Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Mà huyền ảnh thạch hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Ngươi điên rồi đi. Đây là Vân Triệt âm thanh, nơi này chính là các ngươi băng phong đế quốc, ta nếu là chết rồi, coi như sư tôn thật sự cho rằng ta là chết bởi cơ quan, lấy sư tôn tính nết, các ngươi cũng phải toàn bộ tại nàng dưới phẫn nộ chôn cùng. A, nói cũng đúng, rất đúng. Mộc Hàn giật tại gật đầu, tại như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười, coi như ngươi là, vì ăn cắp ta băng phong đế quốc trấn quốc thánh vật mà chính mình mất mạng, tông chủ cũng sẽ giận dữ phía dưới, san bằng toàn bộ hoàng thành đều là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng, coi như toàn bộ băng phong đều xong đời, tông chủ cũng nhất định sẽ không giết ta. Nếu có thể thành tựu một mình ta, toàn bộ băng phong đều táng diệt thì thế nào? Ngươi hất ra thị vệ, không ai sẽ biết rõ ngươi đi nơi nào, lại là cùng ai cùng một chỗ, mà ta, là thông qua ta tẩm cung mật đạo rời đi. Nói cách khác, không có người biết rõ ta đã rời đi tẩm cung, tất cả mọi người sẽ biết rõ, ngươi xâm nhập, bảo vật kho cũng chết bởi cơ quan lúc ta chính an an ổn ổn tại tẩm cung ngủ. Tự liền ngươi làm sao xông vào, ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ. Chỉ bất quá, muốn hy sinh ta kia đáng thương hoàng muội. Đủ rồi, đủ. Phong Khôi Thác tâm hồn rốt cục triệt để sụp đổ, gào lên một tiếng nhào về phía huyền ảnh thạch, bàn tay mang theo hỗn loạn tới cực điểm khí tức đánh lên, để huyền ảnh thạch trong nháy mắt vỡ nát, huyền quang tẫn tán. Xung quanh đồng dạng tĩnh lặng, chỉ có Phong Khôi Thác nặng nề tới cực điểm tiếng thở dốc. Vân Triệt bên thân, Mộc Tiểu Lam triệt để ngốc tại nơi đó, phảng phất giống như trong mộng. Mà đổi thành một bên, Phong Hàn Cẩm sớm đã hoa dung thất sắc, huyền ảnh thạch sau cùng âm thanh, để cho nàng thân thể chậm rãi mềm nhũn xuống dưới, hai tay khoanh tay, run rẩy không ngừng lấy. Đối với Mộc Tiểu Lam tới nói, Mộc Hàn Giật là kính trọng nhất sư huynh. Đối với Phong Hàn Cẩm tới nói, là nàng yêu thích nhất sùng bái huynh trưởng. Đối với Phong Khôi Thác mà nói, đó là hắn kiêu ngạo nhất nhi tử. Đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, hắn mặc dù không thể trở thành đại giới vương thân truyền đệ tử, vẫn là ngâm tuyết giới không người có thể đụng thiên chi kiêu tử. Ai có thể nghĩ tới, cái này tại mỗi cái lĩnh vực đều có thể xưng hoàn mỹ, không một tí vết tuyệt thế quý công tử, lại là một cái âm hiểm như thế, ngoan độc, không chọn thủ đoạn nhân vật. Vì mình trở thành đại giới vương thân truyền đệ tử khả năng, vẻn vẹn khả năng, liền không tiếc ám hại Vân Triệt, không tiếc chôn vùi mẫu quốc của mình, không tiếc tự tay độc chết chính mình bò muội. Vân Triệt không có ngăn cản Phong Khôi Thác hủy đi huyền ảnh thạch, hắn hạ thấp xuống lông mày, lạnh lùng nói, ngươi không phải kiên trì muốn biết đạo lý từ A. Lý do này, ngươi nhưng hài lòng. Phong Khôi Thác ngồi phịch ở nơi đó, đối với Vân Triệt lời nói đúng là không có chút nào phản ứng, cũng mất hồn. Hắn muốn giết ta, lại bị ta phản sát, chính là đơn giản như vậy. Vân Triệt lông mày gấp vặn, nếu là bị ta sư tôn biết rõ Mộc Hàn Giật đối với ta hạ độc thủ như vậy, lấy sư tôn tính nết, làm không tốt liên lụy toàn bộ băng phong, nhẹ nhất cũng sẽ gây họa tới hoàng thất. Vân Triệt câu nói này, để Phong Khôi Thác thân thể run lên bần bật, tất cả người trong hoàng thất trong mắt cũng cùng lúc phóng xuất ra cự đại hoảng sợ. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, Vân Triệt những lời này, cũng không phải nói chuyện giật gân. Cho nên, ta dự định ẩn xuống chuyện này, để tránh huyên náo quá lớn. Dù sao, đây bất quá là Mộc Hàn Giật người dã tâm cùng độc thủ, cùng người khác không quan hệ, không cần thiết đem các ngươi đều chôn vùi đi vào. Vân Triệt ánh mắt lạnh bên dưới, nhưng các ngươi lại muốn hùng hổ dọa người, hừ. Hiện tại, đã như các ngươi mong muốn. Phong Khôi Thác toàn thân một cái giật mình, lộn nhào vọt tới Vân Triệt trước mặt, đầy mặt hoành lệ, là tiểu vương ngu xuẩn, là tiểu vương có mắt không tròng, hồn nhiên không biết lại nuôi thành dạng này một cái nhiệt xúc. Còn uổng cô Vân Hiền Chất nhân từ đại ân, là tiểu vương đáng chết. Cầu Vân Hiền Chất tuyệt đối không nên đem việc này cáo chi đại giới vương, tiểu vương, sẽ một đời một thế ghi khắc ngài đại ân đại đức. Mất con thống khổ, hoảng sợ, hối hận, sợ hãi. Phong Khôi Thác cả người giống như chìm đến địa ngục bên trong, biết vậy chẳng làm, đau đến không muốn sống. Nếu không phải huyền ảnh thạch hình ảnh rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn thà chết, cũng sẽ không tin tưởng chính mình đáng tự hào nhất nhi tử lại sẽ có đáng sợ như vậy, dã tâm cùng lòng dạ, đều nói biết con không khác ngoài cha, huống chi hắn vẫn là một nước đế, lại tại giờ phút này thống khổ giật mình, chính mình lại xưa nay không hiểu rõ chính mình đứa con trai này, mà nương theo lấy biết được đây hết thảy. Là toàn bộ băng phong hoàng thất cũng có thể bị Mộc Hàn Giật liên lụy, gặp ngập đầu ách nạn. Đã chậm. Vân Triệt ánh mắt lạnh lùng quét liếc chung quanh, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy còn có thể giấu giếm được sao? Phong Khôi Thác ngây người, tùy theo đầu thật sâu rủ xuống, sắc mặt như cho tàn. Trước đại điện, cũng không phải là chỉ có bọn hắn trong hoàng cung người, còn có đại lượng đến chúc thọ khách mời, từng cái thân phận phi phàm. Mà coi như bọn hắn toàn bộ phát thể độc tuyệt không tiết lộ nửa phần. Mộc Hàn Giật muốn mưu hại đại giới vương thân truyền đệ tử sự tình, cũng sẽ ở cực trong thời gian ngắn truyền khắp. bởi vì trên đời duy nhất có thể chân chính bảo thủ bí mật, chỉ có người chết. Băng Phong quốc chủ, ngươi cũng không cần bi quan như vậy. Vân Triệt ghé mắt, đạm mạc nói ra, tuy nhiên diệt đi một cái hoàng thất, đối với sư tôn mà nói bất quá là trong nháy mắt chi lực, nhưng sư tôn tuyệt không phải không giảng đạo lý tàn bạo người, ta về tông về sau sẽ cáo chi sư tôn đầu đuôi, giảng minh hết thảy đều là Mộc Hàn Giật một người chi niệm, thêm nữa ta mảy may vô hại, sư tôn có lẽ cũng liền lười hỏi tội các ngươi Băng Phong hoàng thất. Mặt khác, ta sẽ thay các ngươi đem món kia thánh vật hiến cho sư tôn cảm nhận được các ngươi thành ý, có lẽ thì càng lười nhác truy cứu. Phong Khôi Thác đột nhiên nhấc đầu, mặt tái nhợt bên trên rốt cục khôi phục có chút huyết sắc, hoảng không ngã gật đầu, Vân Hiền chất tri ân. Tiểu vương, không thể báo đáp. Cầu, Vân Hiền chất nhất định phải tại đại giới vương trước mặt nhiều hơn nói ngọt, tiểu vương đối với đại giới vương trung tâm nhật nguyệt chứng giám, thiên địa có thể bày tỏ. Về sau Vân Hiền chất một câu, ta Băng Phong muôn lần chết không chối từ. Phong Khôi Thác tại cự đại đả kích cùng kích động, sợ hãi phía dưới, đã là triệt để nói năng lộn xộn. Nói như vậy, thánh vật sự tình. Phong Khôi Thác thân trên trực tiếp nằm, cực khổ. Làm phiền Vân Hiền chất đem thánh vật dâng cho đại giới vương, như vật này có thể thuận đại giới vương chi tâm, đó là thánh vật tạo hóa, tiểu vương cũng chỉ có ngàn vạn mừng rỡ. Cái kia không thể tốt hơn. Vân Triệt gật đầu, sau đó trực tiếp xoay người sang chỗ khác, nếu như không có chuyện gì khác, ta cũng nên về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ trực tiếp khởi hành về tông, không cần đưa tiễn. Không đợi đám người có cái gì đáp lại, Vân Triệt đã phi thân lên, đi thẳng đến Băng Nghi Cung mà đi. Một đêm này, Băng Phong Hoàng Cung nhất định không cách nào an bình, Băng Phong Hoàng Thất sẽ như thế xử lý chuyện sau đó. Hắn không quan tâm chút nào, bởi vì hắn mục đích của chuyến này đã đạt thành, tốc độ xa so với hắn dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều, tuy nhiên có chút khó khăn trắc trở. Cách xa Băng Phong Đại Điện, Vân Triệt biểu lộ từ từ chậm xuống, tùy theo phát ra thở dài một tiếng, sư tôn nói không sai, trên đời này, chưa từng có công bằng, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, ai? Hiện tại ta, cũng bất quá là cáo mượn oai hổ mà thôi. Vân Triệt tự giễu cười cười, bóng dáng rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Cực kỳ xa xôi, không có bất kỳ người nào phát giác trên không, bỗng nhiên vang lên một tiếng kéo dài thở dài, tùy theo một vòng băng ảnh nhẹ cướp, như chớp hiện tinh thần đồng dạng biến mất vô tung. Ta vẫn là không dám tin tưởng, Hàn Giật sư huynh vậy mà lại là người như vậy. Phá không mà đi băng trên đỏ, Mộc Tiểu Lam hai tay chống cằm, ánh mắt ngơ ngác, hiển nhiên vẫn không thể nào hoàn toàn tiếp nhận đêm qua sự tình. Bọn hắn đã cách xa Băng Phong đế quốc, lại có mấy cái canh giờ, liền sẽ trở lại băng hoàng giới. Xem ra ta trước đó cùng ngươi đã nói lời nói, ngươi hoàn toàn không có nghe lọt a. Vân Triệt đứng tại băng thuyền khác một bên, đảo bạch nhãn nói. Nói như vậy đặt ở Hàn Giật sư huynh trên người, mặc cho ai? Mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng cả. Mộc Tiểu Lam nói đến phần sau, âm thanh đã nhỏ xuống, sau đó xoay người, tốt kỳ quái. Trong tông môn, tất cả mọi người đặc biệt ưa thích kính trọng Hàn Giật sư huynh, chưa từng có cảm thấy hắn là người xấu. Mà ngươi rõ ràng mới đến tông môn ngắn như vậy. Vì sao lại sớm như vậy đã cảm thấy hắn là người xấu đâu? Ta nhớ được. Giống như ngươi nhìn thấy của hắn ngày thứ nhất, cũng đã nói một lần kỳ quái lời nói. Ta nếu là giống như ngươi ngốc, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Vân Triệt gương mặt đương nhiên. Quả nhiên lại chê cười ta. Mộc Tiểu Lam chép miệng môi, nhưng lần này kháng nghị cũng không mãnh liệt, nàng liếc trộm Vân Triệt vài lần. Bỗng nhiên nói, Vân Triệt, ngươi thật giống như một mực mất hồn mất vía dáng vẻ. Có phải hay không cũng có chút thả không xuống Hàn Giật sư huynh sự tình. Ta còn không đến mức xoắn suýt một người chết. Vân Triệt vuốt vuốt chán đầu, ta hiện tại có thể khẳng định, trong tông môn, có người lặng lẽ đi theo chúng ta cùng một chỗ đến Băng Phong. A, Mộc Tiểu Lam kinh ngạc đứng dậy. Hơn nữa, còn là cái tương đương lợi hại người. Vân Triệt có chút cắn răng. Đêm qua, hắn có đến vài lần bị kinh hãi dùng mình, nhưng về sau trở lại Băng Nghi Cung, tỉnh táo lại sau suy nghĩ muốn. Không nhúc nhích hắn càng không động kỳ lân, sừng hết lần này tới lần khác trộm đi Mộc Hàn Giật thi thể. Thủ đoạn cao siêu nhưng trăm ngàn chỗ hở hãm hại, thủ pháp, Mộc Hàn Giật trên thi thể Băng Hoàng Phong thần điển khí tức, cùng rời đi Băng Phong đại điện sau lại không khác trạng phát sinh. Tổng hợp phía dưới, hắn cho ra kết luận, đây rõ ràng là âm thầm người kia lâm thời khởi ý làm trò đùa quái đản. Tuyệt đối không phải là vì hại hắn, mà là đơn thuần vì cho hắn tìm phiền toái sau đó xem trò hay mà thôi. Tiểu Lam sư tỷ, ngươi nói, trong tông môn có hay không cái nào điện chủ, hoặc là cung chủ tầng diện nhân vật, tương đối. Ngạch, chính là xinh xắn, mê, ưa thích chỉnh người cái kia một loại. Vân Triệt có chút chật vật hình dung nói. Làm sao lại có? Mộc Tiểu Lam không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết, điện chủ, cung chủ là rất thanh lãnh, rất nghiêm túc người. Sư tôn đều thuộc về cực kỳ ôn nhu, làm sao lại giống như người nói vậy? Ta cảm thấy. Cũng thế. Vân Triệt dùng lực gãi gãi ra đầu, Đây cũng là hắn một mực xoắn suýt khó giải địa phương, loại kia thủ pháp thủ đoạn, cảm giác cũng liền 15-16 tuổi tiểu cô nương làm được, nhưng cái tuổi này. Tại bảo vật kho lúc, chẳng những hắn không có phát giác được âm thầm người tồn tại, Mộc Hàn Dật cũng không phát giác gì. Cũng liền chứng minh cái kia người thực lực tuyệt đối còn xa hơn, tại phía xa Mộc Hàn Dật phía trên, ít nhất phải siêu việt một cái đại cảnh giới. Mà cái này thực lực, khẳng định không phải đệ tử, mà hắn tốt xấu là tông chủ thân truyền đệ tử, có lá gan như thế chỉnh hắn chơi, chí ít cũng nên là Hàn Tuyết Điện điện chủ cấp bậc nhân vật. Đến cùng sẽ là ai? Vân Triệt lần lượt khổ tư lấy. Băng Hoàng Giới, Băng Vân thứ 36 cung. Mộc Băng Vân hai con người khẽ nhắm, tầm như tĩnh nước, bên thân chỉ có từng cái tinh khiết băng linh tại im ắng bay múa. Mà tại một cái nào đó thời khắc, toàn bộ thế giới bỗng nhiên phát sinh vi diệu biến hóa. Mộc Băng Vân trợn mở con mắt, liếc nhìn băng cửa sổ cái khác san hô phía dưới, một vòng tiên ảnh lặng lặng đứng ở nơi đó, im lặng nhìn ngoài cửa sổ. Mộc Băng Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng đứng lên, "Tỷ tỷ, ngươi không phải đi Băng Phong Đế quốc rồi hả? Vì cái gì nhanh như vậy liền trở lại rồi?" Cửa sổ bên cạnh nữ tử xoay người lại, hiện ra một trương để thiên địa trong nháy mắt thất sắc dung nhan. Nàng trêu khẽ trên trán băng ti, mềm mại thanh âm bên trong lộ ra dường như bất đắc dĩ tâm tình. Hai người bọn họ hiện tại đã đến Băng Hoàng Giới, ngươi Tiểu Lam Nhi lập tức liền muốn về đến của ngươi bên thân. Ngươi không phải nói, Vân Triệt lần này đi, là muốn dựa vào chính mình năng lực thu hồi kỳ lân sừng A. Vì sao lại nhanh như vậy liền trở lại? Mộc Băng Vân mâu quang bỗng nhiên khinh động, hai người. Tiểu quỷ kia đầu đã bả kỳ lân sừng nắm bắt tới tay, còn thuận tiện giết Mộc Hàn Dật. Nói những lời này lúc, Mộc Huyền âm thanh âm bên trong thế mà lộ ra một chút thất vọng. Nói như vậy, tỷ tỷ vẫn là ra tay giúp đỡ rồi. Mộc Băng Vân như có điều suy nghĩ. Cũng không có, đều là chính hắn hoàn thành. Chính mình. Mộc Băng Vân lộ ra thật sâu kinh ngạc. Mộc Hàn Dật tâm tư hoàn toàn không có giấu giếm được Vân Triệt. Tương phản, hắn còn lợi dụng Mộc Hàn Dật lòng dạ, chủ động dẫn xuất kỳ lân sừng sự tình, đưa cho Mộc Hàn Dật một cái cơ hội tuyệt hảo. Mộc Hàn Dật vội vàng phía dưới, tùy tiện chúng chiêu, dẫn hắn đến để đặt kỳ lân sừng bảo vật kho. Mộc Hàn Dật vốn định thừa cơ giết Vân Triệt. Không nghĩ tới, lại bị Vân Triệt dùng ta giao cho hắn cầu long chi thức phản sát, kỳ lân sừng tự nhiên cũng liền thuận tiện lấy đi. Hắn, một thân một mình giết Mộc Hàn Dật. Mộc Băng Vân khó mà tin được, đổi lại bất luận kẻ nào, đều không thể tin được, cầu long chi thức hoàn toàn chính xác có thể tùy tiện muốn Mộc Hàn Dật mệnh, nhưng lấy Mộc Hàn Dật thực lực, làm sao lại tùy tiện bị Vân Triệt trong tay cầu long chi thức nhiễm. Mộc Huyền Âm đôi mắt đẹp nhẹ híp mắt, tiểu quỷ này đầu, trên người bí mật nhiều nữa đây. Liền ngươi cũng khó mà tin được Vân Triệt có thể giết Mộc Hàn Dật, cũng khó trách Mộc Hàn Dật như thế người thông minh đều tùy tiện trúng chiêu. Mộc Băng Vân. Ai, Mộc Huyền Âm khoan thai thở dài, thần sắc giữa giường như hiện lên đến nhàn nhạt ủy khuất, thua thiệt ta còn sợ hắn bên trong Mộc Hàn Dật tính kế chết yểu, lặng lẽ đi theo sau, kết quả lại là phí công một chuyến. Lúc đầu coi là đối với hắn là một trận rất lớn khảo nghiệm, kết quả như thế vô cùng đơn giản liền hoàn thành, thực sự thật không cam lòng a, ta còn thuận tiện cướp đi Mộc Hàn Dật thi thể. Cho của hắn khảo nghiệm tăng lên một chút xíu độ khó, lúc đầu coi là sẽ có một trận trò hay nhìn, không nghĩ tới, lại bị hắn dễ dàng hóa giải. Mộc Băng Vân, Mộc Huyền Âm hai tay khép tại tròn trịa bộ ngực bên trên, u oán mà nói, rõ ràng có giết Mộc Hàn Dật tuyệt đối nắm chắc, vẫn còn lưu lại huyền ảnh thạch cái này chuẩn bị ở sau, tên tiểu quỷ này đầu. Cần phải so Mộc Hàn Dật còn âm hiểm nhiều. Xem ra, ta lần này là thu một tiểu sát tinh A. Huyền ảnh thạch. Ngươi là nói, Vân Triệt tại giết Mộc Hàn Dật trước đó, đối với chân tướng lộ ra Mộc Hàn Dật dùng huyền ảnh thạch. Thế nhưng là, huyền ảnh thạch khởi động lúc huyền trận khí tức, Mộc Hàn Dật không có khả năng không phát hiện được. Chẳng lẽ là hắn tự nhận là Vân Triệt hẳn phải chết, tất cả không có ngăn cản. Mộc Băng Vân kinh ngạc nói. Dĩ nhiên không phải, là tiểu quỷ kia đầu sẽ một loại có thể ẩn nặc khí tức đặc thù huyền công. Không chỉ có là trên người hắn huyền ảnh thạch, liền hắn chính mình khí tức đều có thể ẩn nấp đến để ta đều giật mình trình độ. Hắn tại giết Mộc Hàn Dật về sau, từ bảo vật kho trở lại hoàng cung chính giữa, đều không có bị bất luận kẻ nào phát giác, còn có loại này huyền công. Cho nên ta nói nha, tiểu quỷ này trên đầu người bí mật nhiều nữa đây. Nếu không phải ta lần này lặng lẽ đi cùng, liền ta cũng không biết nói trên người hắn còn ẩn giấu đi nhiều như vậy, kỳ quái đồ vật. Nghĩ đến Vân Triệt dùng hàn băng cùng liệt diễm dung hợp thành cái kia quỷ dị hỏa diễm, nàng lông mày có chút giật giật, không dễ dàng bại lộ át chủ bài. Là sáng suốt hành động, tỷ tỷ cũng không cần của trách hắn gạt ngươi. Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói. Ta cùng hắn cùng đi băng phong sự tình, ngươi nhớ kỹ đừng nói cho bất luận kẻ nào. Nói đến, hắn đã đoán được trong tông có người đi theo hắn, bất quá hắn chính là lại giảo hoạt, cũng không có khả năng đoán được là ta. Mộc Huyền Âm cánh tay thả xuống, tiên khu hơi đổi, nhìn về phía phương Bắc, bọn hắn cũng sắp đến. Băng Vân, lần này băng phong chuyến đi, Vân Triệt trên người một số đồ vật để ta cải biến chủ ý, ngày mai bắt đầu, ta chuẩn bị tự mình huấn luyện hắn. Mộc Băng Vân liền giật mình, tùy theo kịp phản ứng, kinh ngạc nói, ngươi là nói. Ta nhớ được ngươi đối với dĩ vãng thân truyền đệ tử, chưa bao giờ có. Trên người hắn không tầm thường đồ vật nhiều lắm, xa xa không chỉ thiên độc châu cùng tà thần truyền thừa. Mộc Huyền Âm thần sắc dần dần trở nên bình thản, mà cái này loại bí mật càng nhiều, liền càng dễ dàng mất mạng, hắn nhất định phải nhanh tăng lên thực lực. Mộc Băng Vân vừa muốn nói chuyện, chợt phát hiện Mộc Huyền Âm mâu quang khẽ biến, đột nhiên chuyển hướng về sau phương. Mà liền tại cái này lúc, một tiếng to rõ hô to phúc thiên mà tới, Nguyệt Thần giới sứ giả cầu kiến Ngâm Tuyết giới vương tiếng như kinh lôi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ băng hoàng giới, không trung vang lên huyền thú bị hoảng sợ hỗn loạn tê minh. Nguyệt Thần giới, Mộc Huyền Âm cùng Mộc Băng Vân cũng chỉ là mặt lộ vẻ nghi hoặc, mà băng hoàng giới trên dưới không khỏi là sắc mặt kinh biến, ngốc nhìn lên trời không, căn bản không thể tin được chính mình lỗ tai. Đông Thần vực bốn đại vương, giới một trong Nguyệt Thần giới đây chính là tại thượng vị tinh giới phía trên, thống lĩnh toàn bộ Đông Thần vực vương giới a, thân là vương giới Nguyệt Thần giới. Làm sao lại phái sứ giả bái phỏng chỉ là trung vị tinh giới Ngâm Tuyết giới? Cái này tại toàn bộ Ngâm Tuyết giới lịch trong lịch sử, đều là chưa bao giờ có sự tình. Nguyệt Thần giới người, gần nhất chuyện lạ thật đúng là nhiều. Vương giới người, mặc dù chỉ là sứ giả, truyền đến vẫn như cũ là khủng bố tuyệt luân khí tức. Cái này khí tức có thân là vương giới ngạo nghễ, nhưng cũng không địch ý, Mộc Huyền Âm cũng không có khởi hành. Băng Vân, ngươi đi nhìn xem. Mộc Băng Vân khẽ vuốt cằm, phi thân lên, băng ảnh chớp động giữa, đã ở vạn trượng bên ngoài. Ngắn ngủi trăm tức đi qua, Nguyệt Thần sứ giả khí tức đi xa, Mộc Băng Vân tại nhẹ phẩy trong gió lạnh trở lại Mộc Huyền Âm trước người, trong tay, nhiều một cái khắc ấn trăng tròn ấn hắc ngọc. Mộc Huyền Âm thần thức đảo qua, thiệp mời. A, Nguyệt Thần giới vương đại cưới. Cái này nhưng kỳ, đường đường vương giới giới vương đại hôn, thế mà lại mời chúng ta trung vị tinh giới. Có phải hay không là bởi vì tỷ tỷ là thần chủ cảnh, Đông Thần vực không ai không biết tỷ tỷ tên, cho nên mới sẽ thu đến đặc biệt mời. Mộc Băng Vân nói, Mộc Huyền Âm có chút suy nghĩ, lại là dao động đầu, 30 năm trước, ta cũng không có tiếp vào mời. Mộc Băng Vân, rất có thể không chỉ chúng ta, tất cả trung vị tinh giới hẳn là đều được lời mời. Nếu thật là nếu như vậy, nguyên nhân, cũng chỉ có một. Mộc Băng Vân có chút suy nghĩ, cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói cùng Mộc Huyền Âm tương tự lời nói. Chính xác, cũng chỉ có cái kia khả năng. Mộc Huyền Âm đem Mộc Băng Vân trong tay hắc ngọc cầm qua, khoảng cách Huyền Thần Đại hội còn có 27 cái tháng, Huyền Thần Đại hội sẽ kéo dài khoảng 3 tháng, mà Nguyệt Thần giới vương đại hôn vừa vặn tại 30 tháng về sau, này thời gian thật sự là rất dễ dàng a. Bên ngoài, băng thuyền đâm vào không khí âm thanh nhanh chóng tới gần, rất nhanh, Mộc Tiểu Lam thanh âm hưng phấn cũng xa xa truyền đến, "Sư tôn, ta trở về á." "Ai, nhìn đem ngươi Tiểu Lam nhi sủng." Như thế không có lớn không có nhỏ. Ta bên kia tiểu quỷ đầu, ở trước mặt ta thế nhưng là đầu cũng không dám loạn nhấc. Mộc Huyền Âm mị nhưng cười một tiếng, nhu di từ Mộc Băng Vân băng nhan một mực vuốt ve đến trước ngực của nàng. Tốt muội muội, nhớ kỹ muốn tỉ tỉ hừm. Mị âm quấn tai, Mộc Huyền Âm tiên ảnh đã như băng vụ vậy tiêu tán. Vân Triệt trở lại thánh điện, liếc nhìn Mộc Huyền Âm đang đứng tại thánh điện trước đó, vẫn là để thiên địa đều hít thở không thông băng lãnh cùng uy nghiêm, nhưng này quá mức tuyệt mỹ phong hoa. Lại là để vô biên tuyết sắc đều ảm đạm không quang. Vân Triệt cấp tốc tiến lên, một gối bái bên dưới, đệ tử Vân Triệt bái kiến sư tôn. May mắn không làm nhục mệnh, kỳ lân sừng đã bình yên thu hồi. Mộc Huyền Âm mặt nạ băng hàn, không chút biểu tình, lạnh lùng nói, nghe nói, ngươi không chỉ lấy được kỳ lân sừng, còn giết Mộc Hàn Giật. Trong thanh âm rõ ràng lộ ra dày đặc cùng lãnh ý, nếu là bình thường, chắc chắn dọa đến hắn tim đập rộn lên, nhưng này lúc Vân Triệt lại là không hề sợ hãi, trực tiếp điểm đầu nói. Đúng. Nhưng, hắn nhưng không có tùy theo giải thích vì sao lại giết Mộc Hàn Giật, mà là bỗng nhiên nói, lần này băng phong chuyến đi, sư tôn tâm thắt đệ tử an nguy, tự mình đồng hành bảo hộ, đệ tử vô cùng cảm kích, về sau, nhất định càng thêm nghe sư tôn. Mộc Huyền Âm băng màu chậm rãi chìm xuống, vi sư cùng ngươi đồng hành. Ngươi đang nói cái gì trò cười? Cái này. Vân Triệt ngẩng đầu đến, ánh mắt mắt liếc không có tay áo lăng cánh tay phải, ánh mắt quái dị mà nói, đệ tử ở trên đường trở về. Bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đệ tử trên người cái này băng hoàng áo, là sư tôn ban cho, phía trên là cùng sư tôn đồng dạng băng hoàng đồ văn. Cho nên, tại trong tông môn, liền xem như địa vị cao nhất hoán trưởng lão, cũng tuyệt đối không dám bà bên trên ấn có băng hoàng, đồ văn tay áo lăng cho xé xuống tới, bởi vì đây là đối với sư tôn đại bất kính. Cho nên, một trận gió lạnh thổi qua, mang theo rất nhỏ tiếng rít, tùy theo, là tương đương lâu yên tĩnh. Mộc Huyền Âm xoay người sang chỗ khác. băng lãnh mà chậm rãi nói, Triệt, vi sư hiện tại sẽ dạy ngươi một sự kiện, chân chính người thông minh, biết rõ nên từ lúc nào giả bộ ngu. Băng lãnh thanh âm bên trong, rõ ràng mang theo âm trầm sát khí. Vâng, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Vân Triệt vội vàng gật đầu, sau đó thân trên nằm xuống, đệ tử bái tạ sư tôn tâm thắt đệ tử an nguy, để cho người ta âm thầm bảo hộ đệ tử chu toàn, khiến cho đệ tử chuyến này có thể thuận lợi hoàn thành. Mộc Huyền Âm, đô la phần trăm, lại là mấy sợi gió lạnh thổi đến, trận trận trong tiếng thét gào lộ ra quỷ dị xấu hổ. Mộc Huyền Âm toàn thân băng hàn tràn nhưng, thật lâu không nói một lời. Vân Triệt trộm nhìn mấy lần bóng lưng của nàng, rốt cục nhịn không được nói. Sư tôn, đệ tử mới vừa đến, liền nghe đến vừa rồi cái kia truyền âm. Người kia, thật là nguyệt thần giới sứ giả. Mộc Huyền Âm rốt cục xoay người lại, nhưng không có nhìn hắn, băng hàn ánh mắt thẳng Lạc Thiên Tế, ngươi đứng lên đi. Vân Triệt lúc này mới cẩn thận đứng dậy. Ngươi tự mình nhìn cái này đi. Mộc Huyền Âm đem cái viên kia đến từ nguyệt thần sứ giả Hắc Ngọc ném cho Vân Triệt. Vân Triệt tiếp nhận, huyền khí quét qua, nguyệt thần giới. Giới vương. Đại hôn. 30 tháng sau. Vân Triệt nhấc đầu, nguyên lai là đưa thiệp mời tới, mà lại là nguyệt thần giới giới vương đại hôn. Vương giới vương, chân chính ở vào hỗn độn chi đỉnh, toàn bộ đại thiên thế giới tối cao tầng diện tồn tại. Vân Triệt căn bản vô pháp tưởng tượng này sẽ là hạng gì nhân vật khủng bố. Vương giới vương đại hôn, tuyệt đối là đủ để oanh động toàn bộ đông thần vực, thậm chí toàn bộ thần giới đại sự. Bất quá, lấy vương giới vương tầng diện, thế mà cho trung vị tinh giới phát thiệp mời, có thể hay không quá khoa trương một điểm. Vân Triệt tâm lý nghĩ như vậy, nhưng đương nhiên sẽ không ngốc đến nói ra. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, đường đường vương giới vương đại hôn, thế mà lại cho chúng ta trung vị tinh giới phát thiệp mời. Vân Triệt gật đầu, sau đó lại thiểm điện dao động đầu. Không, đệ tử tuyệt đối không có nghĩ như vậy. Mặc dù là vương giới, nhưng sư tôn người lợi hại như vậy, thu đến mời là chuyện đương nhiên. Ngươi có muốn hay không nghe một đoạn lời đồn xấu? Mộc Huyền Âm băng mâu nhắm lại, một đoạn liên quan tới nguyệt thần giới vương lời đồn xấu. Lời đồn xấu. Vương giới vương lời đồn xấu. Vương giới vương cái kia đám nhân vật, cũng sẽ có lời đồn xấu. Mộc Huyền Âm mắt nhược hàn tinh, giảng thuật nói, nguyệt thần giới vương tại vị nhiều năm, nữ nhân cùng con cháu không ít, nhưng chưa bao giờ có chính thê. Vân Triệt gật đầu, hoàn toàn lý giải. Nguyệt thần giới vương loại này đứng ở toàn bộ hỗn độn chi đỉnh nhân vật, vợ của hắn thất không nói cùng hắn địa vị bề ngoài bình, chí ít cũng nên chênh lệch không xa, nhưng lấy nguyệt thần giới vương độ cao. Dạng này nữ tử quả thực quá mức khó tìm. Mà tại mấy chục năm trước, thần giới bỗng nhiên bắt đầu có nguyệt thần giới vương sắp cưới vợ nghe đồn, về sau, cái tin đồn này biến thành hiện thực, nguyệt thần giới bắt đầu rộng phát thiệp mời, mời thần giới chư vương tham gia giới vương đại hôn. Vài thập niên trước, Vân Triệt ngạc nhiên, vài thập niên trước liền tuyên bố cưới vợ, còn rộng phát thiệp mời. Vậy lần này lại là cái quỷ gì? Cũng là cái kia về sau, thần giới biết rõ, nguyệt thần giới vương muốn cưới người. Lại là một cái có được vô cấu thần thể nữ tử. Triệt, ngươi nhưng có nghe nói qua vô cấu thần thể? Mộc Huyền Âm ghé mắt hỏi. Vân Triệt dao động đầu, có thể bị nguyệt thần giới vương trạch vì chính thê, mà lại sớm như vậy truyền ra tin tức, cảm giác bên trên tự hồ còn có khoe khoang chi ý. Cái này vô cấu thần thể, hẳn là một loại cực kỳ không tầm thường thể chất đi. Hừ, ngươi nói hoàn toàn không sai, năm đó, nguyệt thần giới vương hoàn toàn chính xác có khoe khoang chi ý, bởi vì cái này vô cấu thần thể. Tại thần giới đã khoảng chừng hơn mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện. Nguyệt thần giới vương nhặt được như thế bảo vật, sao lại không khoe khoang? Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Vân Triệt miệng mở lớn. Ngươi có biết, như thế nào hồng mông chi khí? Mộc Huyền Âm đột nhiên hỏi nói. Vân Triệt gật đầu, cái này đệ tử biết rõ. Hồng mông chi khí, là hỗn độn tối nguyên thủy, cũng cường đại nhất linh khí, cũng là viễn cổ chư thần lực lượng nơi phát ra. Không tệ. Tựa hồ đối với xuất thân hạ giới Vân Triệt sẽ biết rõ hồng mông. Chi khí mà hơi cảm thấy ngoài ý muốn, Mộc Huyền Âm mâu quang nghiêng qua Vân Triệt một cái chớp mắt, tiếp tục nói, viễn cổ chư thần, chư ma sở dĩ cường đại, nguyên nhân lớn nhất, chính là bọn hắn là thai nghén sinh ra tại hỗn độn mới bắt đầu, hồng mông chi thủy. Tại nhất là tinh khiết, nồng đậm hồng mông chi khí bên trong xuất sinh, để bọn hắn có tại bây giờ đã tuyệt tích chân thần chi lực cùng chân thần thể chất, mà chư thần chư ma diệt tuyệt về sau, thế gian lại vô chân thần, kỳ nhân, chính là hồng mông chi khí ngày càng mỏng manh đục ngầu, hỗn độn thế giới. Cũng tự nhiên vĩnh viễn không có khả năng lại hiện ra chân thần thời đại. Nhưng, tuy nhiên đã trở nên cực kỳ thưa thớt, hỗn độn cuồn cuộn, cuối cùng vẫn là sẽ có tia sợi tinh khiết hồng mông chi khí tồn tại. Tinh khiết hồng mông chi khí, sẽ bị mới sinh, ở vào nhất tinh khiết trạng thái sinh mệnh khí tức hấp dẫn. Cho nên, nếu là cái nào may mắn khi sinh ra sau trăm tức bên trong, vừa vặn đụng chạm lấy tinh khiết hồng mông chi khí, cái này sợi tinh khiết hồng mông chi khí liền sẽ dung nhập kỳ thể. từ đó thành tựu vô cấu thần thể. A, dạng này a. Vân Triệt hai mắt trợn. Khó trách sẽ bị gọi thần thể, lại là từ cực kỳ tinh khiết, tại thượng cổ thời đại thai nghén chân thần chi lực hồng mông, chi khí chỗ thành tựu thể chất, như vậy, nếu như có thể sớm cảm giác, tìm kiếm được tinh khiết hồng mông chi khí chỗ, sau đó để hài nhi tại phụ cận xuất sinh, có phải hay không liền có thể thực hiện loại này vô cấu thần thể? Hừ, trò cười. Mộc Huyền âm lạnh nói, lại không luận tại trước mắt hỗn độn thế giới, tinh khiết hồng mông chi tức đã là cực kỳ rất ít, hồng mông chi khí cái kia trở tầng thứ lực lượng, như thế nào phàm thể có khả năng cảm giác? Dù cho là công nhận hỗn độn mạnh nhất long thần giới Long Hoàng, cũng căn bản không có khả năng cảm giác hồng mông chi khí tồn tại, chớ đừng nói chi là tinh khiết hồng mông chi khí. Ngạch, thì ra là thế. Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến, Mạt Lị tại một lần của hắn đại đạo phù đồ quyết đột phá lúc, từng nói qua nếu là có thể bà nó tu luyện đến đệ thập trọng cảnh giới, hấp thu liền đem không phải phổ thông thiên địa linh khí, mà là hồng mông chi khí. Bất quá, Mạt Lị cũng đồng dạng nói qua, dù cho là nàng ca ca, cũng mới đem đại đạo phù đồ quyết tu luyện đến đệ lục trọng cảnh, mà cái kia cũng là nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn cảnh giới. Cho nên, hấp thu hồng mông chi khí nói chuyện, cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Loại này vô cấu thần thể, cho tới bây giờ đều chỉ có trời ban. Mà tại toàn bộ to lớn thần giới, vô cấu thần thể xuất hiện đều cực kỳ thưa thớt, mà lại là càng ngày càng ít. Lúc đầu, thần giới đại khái 1 vạn năm sẽ xuất hiện một cái, về sau biến thành vài vạn năm mới xuất hiện một cái. Mà tại Nguyệt thần giới Vương Sở muốn cưới cái này nữ tử trước đó, thần giới đã ròng rã 15 vạn năm chưa từng xuất hiện vô cấu thần thể. Đối với Nguyệt thần giới vương bực này nhân vật, đều là trời ban chi bảo. Tuy nhiên nó xuất thân bình thường, nhưng bị Nguyệt thần giới vương trạch vì chính thê, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, sợ là còn lại vương giới chi vương còn muốn hảo hảo hâm mộ một phen. Nói như vậy, cái này vô cấu thần thể hẳn là cực kỳ cường đại, là tự thân thiên phú xa dị thường nhân, vẫn là... Vân Triệt âm thanh hơi thấp, thích hợp dùng để song tu. Đều không phải là... Thân có vô cấu thân thể, tự thân thể chất cũng sẽ không có quá đại biến hóa, tu luyện cũng không có bao nhiêu trợ giúp, bất quá ngược lại là có thể rất là kéo dài trường thọ nguyên, về phần song tu, càng là không hề có tác dụng. Mộc Huyền âm trả lời để Vân Triệt sửng sốt. Hồng mông chi khí loại này tầng thứ lực lượng, liền cảm giác cũng không thể, làm thế nào có thể bị phàm nhân thân thể thu nạp. Mộc Huyền âm tiếp tục giảng thuật nói, vô cấu thần thể, chỉ tồn tại ở nữ tử chi thân. Nó lực lượng, tuy không có bị nó thu nạp, nhưng, ở tại thể nội thai nghén sinh ra em bé, từ nó tồn tại cái thứ nhất nháy mắt, liền ở vào tinh khiết hồng mông chi khí bên trong. Tuy nhiên xa xa không cách nào cùng hỗn độn mới bắt đầu tại hồng mông, chi khí bên trong thai nghén sinh ra chư thần tướng so, nhưng nó tính chất lại là cùng loại. Nghe đến đó, Vân Triệt rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác, có được vô cấu thần thể nữ tử chỗ sinh dục đời sau, sẽ có được cực kỳ độ cao thiên phú. Nào chỉ là thiên phú cực cao? Mộc Huyền âm nói, mặc dù chỉ là yếu ớt một sợi, nhưng dù sao cũng là tinh khiết hồng mông chi khí. Ở trong đó thai nghén, cho đến ra đời em bé, nó sinh mệnh, thân thể, huyền mạch vì đó can thiệp, chẳng những sẽ có được cao tới cực điểm thiên phú, còn vô cùng có khả năng thai nghén ra dị chủng thể chất. Thậm chí có khả năng xuất hiện sớm đã tuyệt tích dị chủng thể chất. Liền cùng năm đó ở hồng mông chi khí bên trong diễn sinh các loại thần lực, thần khu chư thần đồng dạng. Dị chủng, thể chất. Những lời này, siêu Việt Vân Triệt nhận biết. Nhất là chỗ sinh dục cái thứ nhất đời sau, nó thiên phú cùng thể chất đều nhất định kinh thiên động địa. Về sau mặc dù sẽ theo hồng mông chi khí sói mòn mỏng manh mà đời đời suy giảm, nhưng vẫn như cũ phi thường người có thể so sánh. Mộc Huyền âm nhìn Vân Triệt một chút. Nói một câu thạch phá thiên kinh lời nói, tại thần giới lịch trong lịch sử, từ có được vô cấu thần thể nữ tử sở sinh cái thứ nhất đời sau, ngoại trừ bởi vì các loại ngoài ý muốn quá sớm chết yểu, cuối cùng thực lực toàn bộ đạt đến thần chủ cảnh, thậm chí có một nửa, thực lực có khả năng cùng vương giới giới vương ngang bằng đều không ngoại lệ. Vân Triệt kinh ngạc đến ngây người. Lời nói này, để hắn triệt để minh bạch Nguyệt thần giới vương vì sao muốn khoe khoang. Huống chi, dòng dã 15 vạn năm, mới xuất hiện một cái. To lớn thần giới, cũng mới không đến 100 vạn năm lịch sử. Cái kia về sau. Vì sao lại trở thành lời đồn xấu đâu? Vân Triệt trong lòng đã có một chút phỏng đoán, đã được xưng lời đồn xấu. Khó nói. Tên kia có được vô cấu thần thể nữ tử nghe đồn là, sinh ra ở một cái ở vào đông thần vực biên giới hạ vị tinh giới, vốn tên là không người biết hiểu, vào Nguyệt thần giới, bị Nguyệt thần giới vương ban cho tên là Nguyệt vô cấu. Năm đó lần kia đại hôn, Nguyệt thần giới hướng đông thần vực tất cả vương giới, thượng vị tinh thần. Thậm chí còn lại thần vực một số vương giới đều phát ra thiệp mời, tràng diện cũng bố trí hùng vĩ vô cùng, thậm chí mấy lần, lấy phúc thiên thanh âm chiêu cáo toàn bộ đông thần vực, cái kia lúc, đông thần vực bên trong, không ai không biết Nguyệt thần, Giới Vương đem đến một loạt có vô cấu thần thể nữ tử làm vợ. Nhưng mà, ngay tại khoảng cách ngày đại hôn đã không đến 10 ngày, đại lượng thượng vị tinh giới Giới Vương đều đã sớm thân phó Nguyệt Thần Giới. Nguyệt Vô Cấu khăng khăng muốn đích thân đem cha đẻ mẹ đẻ nghênh đến Nguyệt Thần Giới, lại tại trên đường phát sinh vấn đề, bảo hộ nàng một đám Nguyệt Thần Sứ toàn bộ mất mạng, chỉ còn lại thi thể, mà Nguyệt Vô Cấu, nhưng không có bóng dáng. A, Vân Triệt một tiếng thở nhẹ. Thế mà còn có người dám như thế xúc phạm Nguyệt Thần Giới. Không hề nghi ngờ, Nguyệt Thần Giới Vương giận tím mặt, nhưng, những cái kia chết thảm Nguyệt Thần Sứ trên thi thể không có chút nào sơ hở, mặc dù lấy Nguyệt Thần Giới khả năng, đều không thể dò xét là bị cái gì lực lượng giết chết. Mà Nguyệt Vô Cấu hảo không có tung tích, Nguyệt Thần Giới Vương phái người tìm kiếm sau một hồi rốt cục hết hy vọng, trận này oanh động toàn bộ Đông Thần Vực Vương, Giới Giới Vương đại hôn trực tiếp biến thành công dã tràng. Thịnh nộ phía dưới Nguyệt Thần Giới, rất nhanh liền đem mâu đầu trực chỉ Tinh Thần Giới, bởi vì có thể làm ra loại sự tình này, cũng chỉ có túc thủ Tinh Thần Giới. Tinh Thần Giới sẽ phái người ám sát Nguyệt Vô Cấu, ngược lại cũng không phải là quá để người bất ngờ sự tình, muốn trách, chỉ có thể trách cái kia Nguyệt Thần Giới Vương quá phách lối sơ suất. Mộc Huyền âm lạnh nói, nàng lời nói chi ý, hiển nhiên cũng là tin tưởng đây đều là Tinh Thần Giới gây nên. Thế nhưng là, cái này nhiều lắm thì cái bi kịch, liền cho cười cũng không tính, làm sao lại được xưng là lời đồn xấu đâu. Vân Triệt không hiểu nói. Đó là bởi vì tất cả mọi người coi là Nguyệt Vô Cấu chết rồi, nhưng, ngay tại 7 năm về sau, Nguyệt Vô Cấu trở về, chính mình về tới Nguyệt Thần Giới. Chỉ bất quá. Mộc Huyền âm ánh mắt hơi híp mắt, trở về Nguyệt Vô Cấu tuy nhiên bình yên vô sự, nhưng... Nàng nguyên âm khí lại biến mất, vô cấu thần thể đặc hữu trí tịnh khí tức, cũng đã yếu đến chỉ còn không đủ hai thành. Kỳ nhân, không cần nói cũng biết nàng mất tích những năm này, chẳng những bị người đoạt đi nguyên âm, còn sinh ra hài tử, mà lại vô cùng có khả năng không chỉ một. Vân Triệt miệng há đại. Con bà nó. Thế mà thật là dạng này. Nguyệt Thần Giới Vương rộng mời quần hùng, chấn động thần giới muốn cưới nữ nhân. Bị người khác cho ngủ. Còn sinh ra hài tử. Đường đường Nguyệt Thần Giới Vương, đứng ở hỗn độn chi đỉnh. Thế gian nhất nhất nhân vật khủng bố. Thế mà bị người cho tái rồi. Đối với Nguyệt Thần Giới Vương mà nói, Nguyệt Vô Cấu còn không bằng trực tiếp chết tốt. Cái kia, nam nhân kia là ai? Vân Triệt trừng lớn con mắt hỏi. Hừ, Nguyệt Thần Giới Vương so ngươi càng muốn biết rõ người kia là ai. Nhưng, có phần có ý tứ chính là, Nguyệt Vô Cấu lại là cận kề cái chết không nói. Nghe nói, Nguyệt Thần Giới sở dĩ thủy chung tìm không thấy nàng, là bởi vì nàng năm đó mặc dù may mắn mạng sống. Lại bản thân bị trọng thương, tại cái này 7 năm giữa huyền lực hoàn toàn biến mất, tự nhiên cũng không có khí tức có thể tìm ra. Nàng cho nên chủ động trở lại Nguyệt Thần Giới, lại là bởi vì nàng huyền lực lại bỗng nhiên khôi phục, sợ bị Nguyệt Thần Giới tìm được mới chủ động trở về. Nói cách khác, nàng nhưng thật ra là vì bảo hộ nam nhân kia. Ngạch, còn có hài tử. Vân Triệt nói. Ta xxx. Nam nhân kia đến tột cùng là ai? Tái rồi Nguyệt Thần Giới Vương không nói, còn để Nguyệt Vô Cấu vì bảo hộ hắn một mình chịu chết. Cận kề cái chết không nói. Nam nhân kia, quả thực không có gì sánh kịp NB. Không tệ. Nguyệt Thần Giới Vương tuy nhiên nổi giận, nhưng tự hồ coi như nhớ tới tình cũ, cũng không có giết Nguyệt Vô Cấu, mà là đưa nàng nhốt vào trong lao, trừ phi nàng nói ra nam nhân kia là ai, nếu không, muốn để nàng vĩnh thế không thấy ánh mặt trời. Cái này Nguyệt Vô Cấu, cũng thật là một cái trọng tình cương liệt nữ tử a. Vân Triệt trong lòng thầm than nói. Nguyệt Vô Cấu trở về, mà lại mất nguyên âm một chuyện. Vốn nên là tuyệt không cho phép ngoại nhân biết cấm chế. Nhưng chẳng biết tại sao, chuyện này cũng rất nhanh truyền ra ngoài. Hừ, lời đồn xấu loại này đồ vật, đương nhiên sẽ càng truyền càng liệt, không đến 3 tháng, tự liền còn lại thần vực đều cơ hồ truyền khắp. Cái kia về sau, Nguyệt Thần Giới cùng Tinh Thần Giới tuy nhiên minh bên trong âm thầm ác chiến không ngừng, nhưng Nguyệt Thần Giới Vương lại chưa xuất hiện qua. Biết được ngọn nguồn, Vân Triệt thế mà đều có mấy phần đồng tình Nguyệt Thần Giới Vương. Tìm tới một cái có được vô cấu thần thể nữ tử. Hăng hái chiêu cáo thiên hạ, vừa muốn oanh oanh liệt liệt đại hôn một trận, kết quả lại bị hung hăng xanh biếc, mà lại Nguyệt Vô Cấu, vì xanh hắn nam nhân kia thà rằng vĩnh thế không thấy ánh mặt trời, cái này đặt ở bất luận cái gì nam nhân đầu bên trên là, tuyệt đối không thể chịu đựng được thiên đại sỉ nhục. Huống chi đường đường Nguyệt Thần Giới Giới Vương. Thân là vương giới giới vương, trên người lại phát sinh như thế lời đồn xấu, lẽ thường mà nói, hắn ít nhất phải dài đến mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm sẽ không đi sách cưới vợ sự tình, coi như sẽ. Cũng sẽ không lại gióng trống khua chiêng, nếu không không khác là từ bóc vết sẹo, chủ động để cho người ta nhớ lại hắn năm đó xấu. Nhưng, bây giờ cách hắn lần trước, đại hôn, cũng mới qua đi 30 mấy năm mà thôi, chuyện năm đó, thế nhân đoán chừng liền chút điểm quên lãng đều không có, Nguyệt Thần Giới nhưng lại bỗng nhiên rộng phát đại hôn thiệp mời. Mộc Huyền Âm từ Vân Triệt trong tay cầm lại ấn Nguyệt Hắc Ngọc, Triệt, ngươi đoán, đây là vì cái gì? Vân Triệt không chút suy nghĩ, trực tiếp nói, từ nam nhân trên tâm lý mà nói, Nguyệt Thần Giới Vương hội làm như thế, hẳn là vừa tìm được một cái cực kỳ bất phàm nữ tử, để hắn có thể một tẩy lúc trước khuất nhục. Năm đó, Nguyệt Thần Giới phát ra thiệp mời, ngoại trừ vương giới, liền chỉ có thượng vị tinh giới, mà lần này, lại ngay cả trong chúng ta vị tinh giới đều nhận được thiệp mời. Mộc Huyền Âm hờ hững nói, Vân Triệt hơi nghĩ kế sách, sau đó mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nói, hắn lần này cần cưới nữ tử. Tổng hợp phía dưới, còn xa hơn thắng có được vô cấu thần thể Nguyệt vô cấu. Cho nên, hắn mới có thể muốn so lần trước trải còn lớn hơn, muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ, hắn năm đó chưa lập gia đình Nguyệt vô cấu. Ngược lại là chuyện may mắn. Đây là duy nhất nguyên nhân. Mộc Huyền Âm và Hắc Ngọc thu hồi, vi sư ngược lại là rất muốn kiến thức là dạng gì kỳ nữ tử, lại để mới vừa vặn kinh lịch năm đó sỉ nhục Nguyệt thần, giới vương bỗng nhiên lại bày ra như thế chiến trận. Bất quá nhìn, Nguyệt thần giới vương lần này học thông minh, tại thu đến cái này thiệp mời trước đó, hoàn toàn không có nửa điểm việc này phong thanh, tự liền cái này thiệp mời phía trên, đều không có cái kia nữ tử tên. Vân Triệt trong lòng niệm nói, đây là tất nhiên a. Lần trước cũng là bởi vì quá phách lối khoe khoang, để Nguyệt vô cấu bị để mắt tới, cuối cùng chẳng những không được đến vô cấu thần thể, còn bị hung hăng tái rồi, trở thành một thế sỉ nhục. Lần này bỗng nhiên tìm được một cái có thể triệt để lật về mặt mũi nữ tử, đương nhiên tuyệt không thể lại che năm đó triệt, không những không công khai, còn muốn giấu cực kỳ chặt chẽ. Nếu là Nguyệt thần giới vương đầy đủ cẩn thận lời nói, đoán chừng muốn tới đại hôn ngày đó, mới có thể biết rõ cái kia nữ tử là ai. Vô cấu thần thể toàn bộ thần giới 15 vạn năm mới xuất hiện một cái, để Nguyệt thần giới vương bực này nhân vật đều mừng rỡ như cuồng. Đệ tử còn tưởng rằng đã là thần giới đứng đầu nhất tồn tại, thế mà thật sự vẫn tồn tại so vô cấu, thần thể còn muốn kinh người thiên phú thần thể. Vân Triệt sợ hãi thán phục nói, nhìn về phía Mộc Huyền Âm ánh mắt mang theo thỉnh giáo chỉ. Nhưng mà, Mộc Huyền Âm lại là chậm rãi dao động đầu, song mi cũng rất nhỏ nhíu lên, vô cấu thần thể, hoàn toàn chính xác đã là thần giới đứng đầu nhất thiên phú thể chất. Vi sư cũng chưa từng nghe qua có loại kia thiên phú thể chất có thể siêu việt vô cấu thần thể, tự liền có thể cùng khách quan người đều hầu như không tồn tại. Dù sao, vô cấu thần thể là từ hỗn độn tối cao tầng diện lực lượng hồng mông chi khí sở ban tặng thể chất, cái kia chẳng lẽ là phương diện khác, nói thí dụ như thực lực, địa vị. Lời còn chưa dứt, Vân Triệt liền đã tự mình phủ quyết. Luận thực lực cùng địa vị, Nguyệt thần giới vương đã là ở vào thần giới chi đỉnh, thế gian nữ tử, không người xứng đáng bên dưới gả. Mộc Huyền Âm tuyết nhan lãnh tịch cũng đang nghi ngờ việc này, bỗng nhiên, nàng băng mâu rất nhỏ khẽ động. Băng tuyết lưu ly tâm. Lập tức, cái này tia ba động lại tiêu tán vô tung. Tuyệt đối không thể. Băng tuyết lưu ly tâm tại viễn cổ chư thần thời đại đều trăm vạn năm khó gặp, 90 vạn năm trước xuất hiện một cái kia trụ thiên thần giới sáng giới tổ tiên, hẳn là trời ban nhất đại thần dấu vết, mà cái này loại thần tích đã căn bản không có khả năng lại hiện ra. Băng tuyết lưu ly tâm tên, sẽ chỉ tồn tại ở ghi chép hoặc viễn cổ trong trí nhớ. Chân tướng như thế nào, 30 tháng sau tự nhiên biết được. Ngược lại là cái kia Nguyệt vô cấu, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, tự liền nam nhân kia, cùng bọn hắn hài tử, cũng có khả năng như vậy bại lộ, hậu quả nhất định vô cùng thê thảm. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, Vân Triệt khẽ giật mình, tùy theo kịp phản ứng, chẳng lẽ là cưỡng ép sư hồn, thành tựu thần hồn cảnh về sau, sư hồn độ khó muốn so phàm thể phía dưới chật vật nhiều, hậu quả thì đồng dạng tàn khốc. Liền xem như Nguyệt thần giới vương tự mình động thủ cưỡng ép sư hồn, thành công khả năng cũng chỉ có không đến 3 phần, mà vô luận thành bại, Nguyệt vô cấu đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc trước coi như hắn đối với Nguyệt vô cấu lưu bạn cũ tình, mà bây giờ muốn cưới mới thê thất, cái kia cũng không có lý do lại giữ lại Nguyệt vô cấu. Hừ, nếu là Nguyệt vô cấu sớm đạt được tin tức lời nói, sợ là sẽ phải lựa chọn tự mình kết thúc, cũng có khả năng. Đã sớm đã tự mình kết thúc. Vân Triệt trong lòng một trận thở dài. Lấy hắn đối với nữ nhân hiểu rõ, hắn tin tưởng Nguyệt vô cấu, còn sống dù là nàng biết mình tuyệt đối không thể gặp lại mặt trời, càng không khả năng gặp lại nam nhân kia cùng bọn hắn hài tử, còn sống cũng chỉ là tăng thêm đem bọn hắn bại lộ phong hiểm, nhưng, cái kia tiềm nguồn gốc từ lòng của nữ nhân ngọn nguồn chỗ mềm mại nhất lo lắng. Đối với nam nhân kia, còn có bọn hắn hài tử lo lắng, sẽ để cho nàng không bỏ được chết, để cho nàng bản năng, không cách nào tự điều khiển hy vọng xa vời lấy có thể, cùng bọn hắn lần nữa đoàn tụ kỳ tích. Dù là chỉ là vĩnh viễn hy vọng xa vời. Dù sao, đó là để cho nàng đối mặt Nguyệt thần giới vương, đều cận kề cái chết không nói nam nhân, kỳ tình sâu có thể thấy được lốm đốm. Bất quá cái này sự tình cùng chúng ta không hề quan hệ. Mộc Huyền Âm ngược lại nói, vi sư sở dĩ cùng ngươi nói những này, là muốn để ngươi hiểu rõ trước mắt đông thần vực bố cục. Nguyệt thần giới cái này lời đồn xấu, không hề chỉ là để Nguyệt thần giới vương biến thành nhất thời trò cười đơn giản như vậy, Nó lớn nhất hậu quả là để vốn là có lấy mối hận cũ Nguyệt Thần giới cùng tinh thần giới triệt để trở thành tử địch. Ngắn ngủi 30 mấy năm, Nguyệt Thần giới cùng tinh thần giới bên ngoài ác chiến đã không xuống 10 lần, ám chiến càng là vô số kể. Nếu không phải trụ thiên thần giới một mực đang từ đó quy ngăn điều giải, sợ là sớm đã sáng tạo ra đông thần vực không có cái nào lớn hơn tai nạn. Nhưng, loại này cục diện như vậy xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ có triệt để mất khống chế một ngày. Tinh thần giới cùng Nguyệt Thần giới không phải phổ thông hai cái tinh giới, mà là cường đại nhất vương giới. Hai đại vương giới ác chiến, nếu thật đến hoàn toàn mất khống chế cấp độ, đối với đông thần vực mà nói, lại đâu chỉ là tai nạn. Vân Triệt lông mày cau chặt. Nếu là còn lại tinh giới, thích thế nào cùng hắn không hề quan hệ, nhưng tinh thần giới đây chính là mặt lị chỗ tinh giới. Tinh thần cùng Nguyệt Thần lưỡng giới, vì sao lại có mối hận cũ? Khó nói tựa như cùng chúng ta Ngâm Tuyết giới cùng Viêm Thần giới giống nhau sao? Vân Triệt hỏi. Đương nhiên khác biệt. Mộc Huyền Âm nói, Ngâm Tuyết giới cùng Viêm Thần giới kỳ thực chưa từng quá lớn cừu oán, cho tới nay lẫn nhau tương địch xem, nguyên nhân lớn nhất là băng cùng lửa thuộc tính trái ngược, cho nên có một chủng loại bản năng bài xích nhau, lại thêm lưỡng giới liền nhau, nhất định ma sát không ngừng, nhưng chưa bao giờ có ác chiến. Ngàn năm trước vì sư ngộ thương hỏa như liệt chi tử, hỏa như liệt ám toán băng vân, xem như những năm gần đây lớn nhất xung đột, mà tinh thần giới cùng Nguyệt Thần giới ân oán, tại lưỡng giới sáng giới mới bắt đầu liền đã tồn tại, bắt đầu tại lưỡng giới sáng giới thủy tổ, về sau, phần này mối hận cũ cũng một mực, truyền thừa xuống dưới, về sau, loại này lẫn nhau bề ngoài căm thù, đã mất cần cái gì cái gọi là mối hận cũ, thậm chí không cần nguyên nhân, mà là trở thành một loại đời đời truyền thừa xuống thói quen. Vân Triệt gật đầu, điểm này, hắn hoàn toàn lý giải. Ân oán sẽ đời đời kéo dài, nhiều khi không phải là bởi vì ân oán bản thân, mà thật sự chính là một loại quán tính nói trắng ra là, chính là song phương đều là tự cao tôn nghiêm, ai cũng không muốn đánh vỡ hiện trạng, chủ động cầu hòa giải. Lưỡng giới mặc dù lẫn nhau tương địch xem cửu thị, nhưng thân là cường đại vô cùng vương giới, song phương cũng đương nhiên sẽ không triệt để vạch mặt, nếu không sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương hậu quả. Nhưng mà, hơn 30 năm trước cái kia cái cọc lời đồn xấu, xé toang Nguyệt Thần giới vương phòng tuyến cuối cùng, cũng xé toang lưỡng giới duy trì mấy chục vạn năm cục diện, lưỡng giới những năm này ác chiến sự khốc liệt, có thể nói từ xưa đến nay chưa hề có. Nếu không có trụ thiên thần giới can thiệp, nhất định là càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Nói đến, Mộc Huyền Âm bỗng nhiên nhìn về phía Vân Triệt, người đang tìm thiên sát tinh thần, nàng mẹ đẻ, chính là táng thân tại Nguyệt Thần giới chi thủ. Cái gì? Vân Triệt đột nhiên giật mình. Mạt Lị mẹ đẻ đã chết sự tình, Vân Triệt đã sớm biết được. Mà Mạt Lị tại ngẫu nhiên nói lúc, lộ ra cực lớn hận ý, cùng lúc, nàng cũng nâng lên. Người kia, khó được chỉ là Nguyệt Thần giới vương. Giống như cũng không là, nàng tại chính mình bên người những năm này, tựa hồ chưa bao giờ đề cập qua Nguyệt Thần giới. Vừa nhắc tới liên quan tới thiên sát tinh thần sự tình, Vân Triệt phản ứng liền phá lệ kịch liệt. Mộc Huyền Âm ánh mắt rời, lạnh lùng nói, thiên sát tinh thần mẹ đẻ cộng dục có hai cái hài tử. Một cái khác cũng kế thừa tinh thần chi lực, danh xưng Thiên Lang tinh thần. Nghe đồn năm đó, mẹ hắn rơi vào Nguyệt Thần giới chi thủ về sau, Nguyệt Thần giới cũng không cố ý giết nàng, mà là muốn tinh thần giới lấy một bảo khí trao đổi, nhưng tinh thần giới vương lại quả quyết cự tuyệt. Vân Triệt. Về sau, Thiên Lang tinh thần một mình mạnh mẽ xông tới Nguyệt Thần giới, muốn cứu trở về mẹ hắn. Cái kia một trận chiến, Thiên Lang tinh thần lẻ loi một mình đồ diệt Nguyệt Thần giới 3 đại thần chủ, 20 thần quân. Thần quân phía dưới vô số kể, còn trọng thương hai cái Nguyệt Thần, đem Nguyệt Thần giới một chỗ tinh vực hoàn toàn hủy diệt. Vân Triệt miệng mở lớn, nghẹn họng nhìn chân chối. Mà về sau, mẹ hắn vì không để cho mệnh tăng Nguyệt Thần giới, tự tuyệt tâm mạch mà chết. Thiên Lang tinh thần khóc giống một trận, cuối cùng không có mất trí liều lĩnh, mà là thành công thoát đi. Cái kia một trận chiến, Thiên Lang tinh thần dù chưa cứu trở về mẹ hắn, lại là để hắn danh chấn thần giới. Uy danh chi thịnh, thậm chí một lần lấn át tinh thần giới vương nhưng không nghĩ tới, lại là trở thành trước hết nhất vẫn lạc tinh thần. Vân Triệt giật mình ở nơi đó, cảm xúc chập trùng không nghỉ. Mẹ đẻ mệnh tăng Nguyệt Thần giới, cha đẻ thấy chết không cứu, ca ca cũng sau đó vẫn lạc. Đây chính là vì cái gì, nàng như vậy oán hận chính mình phụ thân. Đây chính là vì cái gì, nàng như vậy khát vọng lực lượng, không tiếc viễn phó nam thần vực đi tìm tà thần truyền thừa. Cuối cùng lại thành toàn ta. Năm đó, thiên sát tinh thần vẫn lạc một chuyện, đã từng oanh động nhất thời. Mà nàng năm đó sở dĩ tao ngộ ám toán, tục truyền, cũng là Nguyệt Thần giới âm thầm gây nên. Cũng chỉ có Nguyệt Thần giới. Mạt Lị một số lẻ tẻ ngôn ngữ tại Vân Triệt trong đầu chiếu lại, tùy theo, trong lòng của hắn nổi lên nghi hoặc thế nhưng là, vì cái gì nàng chưa bao giờ đề cập qua Nguyệt Thần giới. Ngược lại là, nàng lộ ra đáng sợ nhất hận ý một lần, nhấc lên, là một cái nữ nhân. Xem ra... ở trong đó ân oán, muốn xa so với ngoại nhân biết nhiều phức tạp. Chỉ là, yếu nhỏ như ta, lại không cách nào vì mặt lị chia sẻ một tơ một hào. Lần này huyền thần đại hội, là từ phạm đế thần giới, trụ thiên thần giới, nguyệt thần giới, tinh thần giới cộng đồng tổ chức, đã tinh thần giới cùng nguyệt thần giới tên cùng lúc xuất hiện, cũng liền nói rõ, tại cái này đại sự trước mặt, lưỡng giới sẽ tạm thời gác lại cửu oán, cái này cục diện, tất nhiên là trụ thiên thần giới chỗ thúc đẩy. Tứ đại vương giới bên trong, trụ thiên thần giới tại tổng hợp thực lực bên trên mặc dù không bằng phạm đế thần giới, nhưng liền danh vọng mà nói, lại là đông thần vực đứng đầu, là một cái lấy công chính nhân nghĩa làm tên vương giới, vì vạn giới chỗ kính. Vân Triệt có chút gật đầu. Từ trụ thiên thần giới tại huyền thần đại hội sau không tiếc, vì hắn giới thiên tài huyền giả dốc hết trụ thiên châu chi lực, liền có thể nhìn ra trụ thiên thần giới chính đạo vô tư. Nếu không, như thế nào lại bị trụ thiên châu nhận chủ dù sao? Trụ Thiên Châu cái thứ nhất chủ nhân là Sáng Thế Thần Tịch Kha, đã vì Sáng Thế Thần, đương nhiên là chính đạo thần. Không giống chính mình. Thiên Độc Châu tại viễn cổ thời đại, là ma giới chi vật. Về phần phạm đế thần giới thân là đông thần vực vương giới đứng đầu, nhưng từ sẽ không can thiệp bất luận cái gì giới khác sự tình. Phạm đế thần giới huyền giả, từ giới vương, cho tới bình dân, đối với huyền đạo đều có bẩm sinh, mãnh liệt tới cực điểm chấp niệm, đối với huyền đạo theo đuổi được gần như điên cuồng cấp độ, mà lại đời đời như thế. Toàn giới trên dưới, có thể nói không một kẻ yếu, tùy tiện một người, đến còn lại tinh giới, cũng sẽ là một phương hùng, nó trình độ kinh khủng. Ngươi quả quyết vô pháp tưởng tượng. Đây cũng chính là phạm đế thần giới một mực ở đông thần vực chi đỉnh, tuyên cổ không suy nguyên nhân lớn nhất. Phạm đế không kẻ yếu, trụ thiên nhất chính đạo, tinh thần nguyệt thần vì kẻ thù truyền kiếp, mà lại tại những năm gần đây triệt để bạo phát. Những này tin tức, Vân Triệt đều nhớ kỹ ở trong lòng, tuy nhiên hắn không rõ ràng Mộc Huyền Âm tại sao phải cùng hắn nói những thứ này. Dù sao, lấy hắn bây giờ hơi nhỏ, vương giới cái kia tầng diện, thực sự quá mức phiêu miểu xa xôi. Liên quan tới đông thần vực lịch sử, người nếu có hứng thú, nhưng tự mình làm đọc qua trong thánh điện thánh điển. Bất quá, chỉ có hôm nay thời gian một ngày. Tại Vân Triệt trong lúc kinh ngạc, tái nhợt bầu trời phẳng phất bỗng nhiên trầm xuống, không khí hoàn toàn ngưng kết, Mộc Huyền Âm mâu quang rơi ở trên người hắn, lãnh triệt cơ hồ đâm của hắn linh hồn, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, cho đến huyền thần đại hội. Người mỗi một thiên, đều đưa sống tại trong địa ngục. Minh Hàn thiên trì chi thủy tĩnh như gương sáng, chỉ có băng linh nhẹ nhàng man múa. Bên hồ bơi phía trên, Mộc Huyền Âm cùng Vân Triệt xa xa đối với đứng. Hai người đều là một thân tuyết y, nhưng ở Mộc Huyền Âm im ắng khí chàng phía dưới, Vân Triệt khí thế cùng tồn tại đều mịt mù như hạt bụi nhỏ. Hôm qua, là sau cùng chỉnh đốn. Ngày hôm nay, chính là khổ tu bắt đầu. Để vi sư nhìn một chút ngươi cực hạn trạng thái. Không cần có bất kỳ dư lực. Mộc Huyền Âm băng lãnh âm thanh hạ xuống, Vân Triệt trên người huyền khí đã bỗng nhiên bạo phát, tà thần cảnh quan tà phách đốt tâm địa ngục trong nháy mắt mở ra, huyền khí nhan sắc cũng chưa từng sắc chuyển thành đỏ nhạt, tùy theo ngắn ngủi dừng lại về sau, oanh thiên mạnh mở, huyền khí đột nhiên chất biến, bày biện ra như máu tươi đồng dạng màu đỏ tươi, vốn đang tính bình ổn huyền khí cũng chợt như bị chọc giận hung thú, trở nên nóng nảy. Đồng dạng nóng nảy lên, còn có Vân Triệt ánh mắt. Mộc Huyền Âm băng lông mày rất nhỏ mà động, đạm mạc lạnh nói, xuất thủ, hát. Vân Triệt hét lớn một tiếng, kiếp thiên kiếm ra, toàn thân bạo tẩu huyền lực tuôn ra mà lên, kim ô viêm cùng phượng hoàng viêm cùng lúc thiêu đốt, tại kiếp thiên kiếm bên trên mãnh liệt bắn ra mấy trượng lớn hỏa diễm kiếm mang, một cái diệt thiên tuyệt địa tại bạo hống âm thanh bên trong đánh phía Mộc Huyền Âm. Thiên trì khí lưu đại loạn, bị hoảng sợ băng linh nhanh chóng bay khỏi, Vân Triệt cả người như một tòa bỗng nhiên bạo phát núi lửa. Nhưng mà liền tại kiếp thiên kiếm khoảng cách Mộc Huyền Âm còn có 10 trượng khoảng cách lúc, cái này bỗng nhiên bạo phát, có thể xưng kinh khủng huyền lực phong bạo, lại trong nháy mắt đột nhiên biến mất vô tung. Vân Triệt người cùng kiếm đều như ngừng lại không trung, hắn vừa mới bạo phát lực lượng, giống như là bỗng nhiên bị một cái nhìn không thấy lỗ đen hoàn toàn hút đi, biến mất không dư thừa một tơ một hào, cũng không có phát ra dù là nửa điểm tiếng vang. Trước phương, Mộc Huyền Âm lặng lặng đứng ở nơi đó, mâu quang u hàn, tuyết y tĩnh lặng. Từ đầu đến cuối không có nháy mắt động tác, càng không có nửa điểm huyền khí phóng thích, Vân Triệt có chút thật thà từ không trung hạ xuống, sửng sốt tốt một hồi. Của hắn cực hạn lực lượng, tại Mộc Huyền Âm trước mặt, đúng như biển cả trước cát bụi, liền hèn mọn cũng không bằng. Còn có thể, Mộc Huyền Âm băng lãnh mâu quang không có chút nào gợn sóng, nhưng cho Vân Triệt một cái dường như tán dương đánh giá. Sau đó, nàng tay trái chậm rãi nâng lên, sững sờ bên trong Vân Triệt. Cảm giác được một cỗ chí mạng cảm giác nguy hiểm đột nhiên đánh tới, của hắn thân thể bản năng làm ra phản ứng, lấy tinh thần toái ảnh trong nháy mắt lệch vị trí. Nhưng, năm đạo vô pháp lấy mắt thường bắt hàn quang như từ trong hư không bắn ra, trực diện hắn thuấn thân sau thân thể, không có một cái nào xuyên qua hắn nát ra ngũ đạo bóng mờ. Phốc! ngũ đạo hàn quang tại đụng chạm lấy hắn thân thể nháy mắt liền bỗng nhiên đứng im, sau đó im ắng tiêu tán. Nhưng Vân Triệt lại là trái tim co rút, toàn thân mồ hôi lạnh như mưa, bởi vì cái kia ngũ đạo hàn quang, bất luận cái gì một đạo đều đủ để trực tiếp để hắn mất mạng. Hắn chỉ cảm giác một đạo hàn khí tiếp cận, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, lại bị ngũ đạo hàn khí cùng lúc đụng chạm hơn nữa còn là tại lấy tinh thần toái ảnh, thuấn thân về sau. Vân Triệt thở mạnh một cái khí, ngẩng đầu lên, lại phát hiện phía trước không ngờ không có Mộc Huyền Âm bóng dáng. Hắn cấp tốc quay người, ánh mắt quét một vòng, lại chỉ có vắng vẻ một mảnh. Khi hắn ánh mắt quay lại lúc, lại liếc nhìn, Mộc Huyền Âm lại ngay tại trước người hắn, cách hắn không đến 10 bước khoảng cách. Huyền khí hùng hậu trình độ, viễn siêu đồng cấp, bạo phát năng lực còn có thể, đây cũng là tà thần chi lực ban tặng. Nhìn chằm chằm Vân Triệt con mắt, Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, nhưng trọng yếu nhất xúc giác, lại kém xa. Xúc giác? Vân Triệt sững sờ. Cùng vi sư đi một cái địa phương. Mộc Huyền Âm bàn tay hời hợt phất một cái, phía trước không gian đã bị im ắng xé mở, Vân Triệt chưa kịp phản ứng, của hắn thân thể đã bị hút vào không gian trong cái khe. Trước mắt một bừng tỉnh sáng lên, hắn đã xuất hiện ở một cái khác thế giới. Tầng trời thấp liếc nhìn lại, phía trước, hậu phương, đều là sương mù mù mịt một mảnh. Đây là một cỗ vô cùng tái nhợt, lại cực kỳ nồng đậm sương mù. Phổ thông vũ khí, không có khả năng ngăn cản Vân Triệt ánh mắt, nhưng, nơi này nồng sương mù, lại là để Vân Triệt tầm nhìn không đủ trăm trượng, hắn cực lực nhìn về phía nơi xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng bầy cao thấp chập trùng núi băng. Mà ngay phía trước không đến 10 trượng khoảng cách, là một cái to lớn phong tỏa huyền trận, phóng thích ra bông tuyết như vậy lạnh quang. Nơi này, tên là Vụ Tuyệt Cốc, là trong tông dùng để trừng trị phạm bên dưới sai lầm lớn đệ tử địa phương. Như cái nào đệ tử phạm bên dưới không thể tha thứ sai lầm lớn, liền sẽ ném vào cốc này, mặc kệ tự sanh tự diệt. Mà kết quả, toàn bộ là rất nhanh chết thảm trong đó, đều không ngoại lệ. Nơi này hàn khí, tự nhiên không có khả năng so ra mà vượt Minh Hàn Thiên Trì, nhưng gió lạnh gào thét lại lộ ra một cỗ khiến người ta run sợ âm trầm. Vân Triệt nội tâm lột bột một chút. Thử thăm dò hỏi, sư tôn, người mang đệ tử tới nơi này, chẳng lẽ là, đã được xưng tuyệt cốc, đương nhiên không phải là cái gì tốt địa phương. Vụ tuyệt cốc bên trong sinh tồn lấy đại lượng thần đạo huyền thú, nhưng cùng ngươi tại băng hoàng giới thấy huyền thú hoàn toàn khác biệt, tại vụ tuyệt cốc loại hoàn cảnh này bên dưới sinh tồn huyền thú, tính tình toàn bộ hung bạo vô cùng, đồng tộc đều sẽ tàn sát, chớ đừng nói chi là dị tộc, ngươi ở trong đó gặp phải mỗi một cái huyền thú, đều sẽ muốn mạng của ngươi. Mà cái này chút huyền thú yếu nhất là ngươi từng thấy qua Hàn Băng Điệp Lang, người mạnh nhất, có thể so với thần kiếp cảnh huyền giả. Vân Triệt mắt lộ ra kinh hãi, nghe đến đó, hắn đâu còn đoán không được Mộc Huyền Âm dụng ý. Mặt khác, không chỉ huyền thú, trong đó, còn có một số lưu phóng đi vào không lâu, còn chưa chết tại hung bạo huyền thú trào bên dưới Nguyên Băng Hoàng đệ tử. Bọn hắn có thể ở trong đó còn sống, huyền lực chí ít tại thần hồn cảnh bên trong hậu kỳ, thậm chí còn có thần kiếp cảnh đệ tử. Thân là kẻ chắc chắn phải chết, bọn hắn vì sống tạm nhất thời, sẽ không chọn thủ đoạn, muốn xa so với hung bạo huyền thú còn muốn đáng sợ. Ngươi nếu là chính diện đụng phải trong đó bất kỳ một cái nào, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư tôn, ngươi chẳng lẽ là muốn đệ tử tiến vào vụ tuyệt cốc lịch luyện? Vân Triệt có chút thấp thỏm nói. Không tệ, nhưng, không phải hiện tại. Hiện tại đem ngươi ném vào, không ra nửa khắc, liền sẽ chết không táng thân địa phương. Vân Triệt nghe vậy, trùng điệp thoải mái một hơi. Hắn cũng không phải gặp nạn mà sợ người, nhưng lấy Mộc Huyền Âm đối với vụ tuyệt cốc miêu tả, lấy hắn bây giờ thực lực, tiến vào bên trong, hoàn toàn chính là vô cùng thuần túy chịu chết. Vi sư cho ngươi thời gian 6 tháng. Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói, 6 tháng sau, vi sư liền sẽ đem ngươi ném vào cái này vụ tuyệt cốc. Nếu ngươi không muốn ở bên trong chết quá nhanh, hoặc là, ngươi muốn sống sót mà đi ra ngoài, liền trong 6 tháng này hảo hảo tu luyện, không được có nửa phần lười biếng. Nàng âm thanh hơi ngừng lại, âm điệu bỗng nhiên trở nên băng lãnh tuyệt tình, người cũng sẽ không có lười biếng cơ hội. 6 cái tháng, huyền lực tiến vào thần nguyên cảnh về sau, hắn cảm giác được rõ ràng thần đạo huyền lực tăng lên là gian nan dường nào, tu luyện đến nay, của hắn huyền lực so với vừa mới đột phá tới thần nguyên, cảnh lúc cơ hồ không có chút nào biến hóa. 6 tháng, có thể hay không đột phá tới thần nguyên cảnh cấp 2 đều là ẩn số, coi như có thể tiến vào khắp nơi hung hiểm, mà lại du đãng đại lượng thần hồn cảnh. Thậm chí thần kiếp cảnh hung bạo huyền thú cùng huyền giả sương mù tuyệt cốc, y nguyên chỉ là thuần túy chịu chết. Vân Triệt nhấc đầu, muốn nói cái gì, nhưng đụng một cái chạm đến Mộc Huyền Âm mâu quang, toàn thân hắn phát lạnh, không dám tiếp tục nhiều lời, cúi đầu nói, vâng, đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Lấy ngươi ngộ tính, băng hoàng phong thần điển đã căn bản không cần vi sư dạy ngươi, tự mình làm lĩnh ngộ là đủ. Cái này 6 cái giữa tháng, vi sư hứa ngươi tùy ý tiến vào Minh Hàn Thiên Trì, nhưng, mỗi ngày giữa trưa. Ngươi đều là cần trở lại thánh điện, cùng vi sư giao thủ một lần. A, cùng sư tôn giao thủ. Vân Triệt giật mình kêu lên. Tuy nói, cùng cường giả giao thủ đối với huyền đạo tăng lên sẽ có ích lợi, nhưng, hắn cùng Mộc Huyền Âm thứ nguyên kém thực sự quá xa, hắn đối mặt Mộc Huyền Âm, đều căn bản không xứng nói ra giao thủ hai chữ. Hừ. Tiếng hừ lạnh bên trong, Vân Triệt cánh tay đã bị Mộc Huyền Âm nắm lên, một đạo vết nứt không gian lại hiện ra, Vân Triệt trước mắt một bừng tỉnh, đã về tới trong thánh điện. Mộc Huyền Âm chậm rãi duỗi ra ngọc bàn tay, trên người khí thế cực nhanh biến mất, dần dần đến Vân Triệt hoàn toàn không cách nào cảm giác được tồn tại trình độ. Vi sư sẽ đem huyền lực áp chế đến thần hồn cảnh. Nhưng, huyền lực có thể áp chế, ý thức cùng xúc giác lại không thể, ngươi nhưng minh bạch. Vân Triệt gật đầu, tối hít một hơi khí, vô cùng cẩn thận bày ra tư thế, lại trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Cùng thần chủ cảnh người giao thủ. Đừng bảo là hắn, sợ là những cái kia hạ vị tinh giới cùng trung vị tinh giới giới vương, cũng không dám nghĩ tới. Mỗi ngày giao thủ, vi sư đều chỉ xuất ra tay 10 lần. Nếu như ngươi có thể thành công chống cự, tránh đi vi sư 10 lần xuất thủ, hoặc là tại vi sư xuất thủ 10 lần trước đó, đụng chạm lấy vi sư hoặc là sư bức lui dù là nửa bước, liền coi như ngươi thắng. Mà nếu không thể, hậu quả, ngươi lập tức liền sẽ biết rõ. Băng hàn rét thấu xương âm thanh cùng mâu quang, để Vân Triệt nội tâm hung hăng níu chặt, có một loại vô cùng linh cảm đáng sợ. Nếu là trong 6 tháng này, ngươi không có một lần có thể thắng, như vậy, đi hướng trụ thiên thần giới sự tình, ngươi liền không cần còn muốn. Vi sư cũng sẽ không lại tại một cái nhất định chết tại vụ tuyệt cốc, phế phẩm trên người lãng phí tâm lực. Vân Triệt thần kinh lập tức như bị châm đâm, hắn lông mày chìm xuống, ánh mắt lập tức trở nên như hàn tinh đồng dạng, có chút cắn răng nói, đệ tử, định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Tốt nhất như thế. Một cái bông tuyết nhẹ nhàng hạ xuống, điểm vào Mộc Huyền Âm đầu ngón tay, Mộc Huyền Âm ngón tay hời hợt đẩy, cái này mai bông tuyết tựa như bị nhẹ gió nâng, bay về phía Vân Triệt. Một cỗ hàn khí mang theo để Vân Triệt trong nháy mắt hít thở không thông áp bách lực đối diện mà tới, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới một mảnh tuyết bay đều có thể trở nên như thế khủng bố. Vân Triệt phản ứng xem như cực nhanh, kiếp thiên kiếm đã trong nháy mắt bắt tại trong tay, toàn thân hỏa diễm cháy bùng, đón khinh vũ mà tới bông tuyết một kiếm oanh ra. Hắn mạnh nhất chỗ, chính là trọng kiếm chính diện bạo phát lực, tại thiên huyền đại lục lúc, liền có thể một kiếm bình sơn nhạc, một kiếm kinh biển cả. Bông tuyết tới gần, một tiếng vang trầm. Hắn toàn lực oanh ra lực lượng lại bị trong nháy mắt phá vỡ vỡ nát, cái kia phiến thật mỏng bông tuyết xé rách hắn oanh ra trọng kiếm phong bạo, không trở ngại chút nào bay thẳng ngực của hắn mà tới. Vân Triệt quá sợ hãi, không lo được thân thể mất cân bằng hai tay kịch liệt đau nhức, trên người huyền khí lại lần nữa bạo phát, nhanh chóng phóng thích phong vân tỏa nhật. Ầm. Tà thần bình chứng duy trì nháy mắt, liền ầm vang phá nát, một cỗ băng hàn sức lực lớn trùng điệp oanh trúng Vân Triệt cánh tay phải. Ách a. Vân Triệt một tiếng hét thảm, kiếp thiên kiếm rời tay bay ra, mà oanh trúng tay hắn cánh tay khủng bố lực lượng tại bạo phát phía dưới, đúng là trong nháy mắt cắt đứt hắn cánh tay phải tất cả kinh mạch. Vân Triệt lảo đảo lui lại, cánh tay phải hào không có vết thương vết máu, xương cốt cũng không bẻ gãy, lại là trùng điệp gục xuống. Vân Triệt tay vịn cánh tay phải, dưới chân còn chưa đứng vững, đồng tử bỗng nhiên mãnh liệt co rụt lại. Mộc Huyền Âm xuất thủ lại không có vì vậy mà đình chỉ, theo bàn tay nàng nhẹ lật, Vân Triệt phía trước không gian bỗng nhiên lõm. Oanh Vân Triệt không kịp làm ra bất kỳ phản ứng, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được thể nội phẳng phất có một cái tinh thần nổ tung. Khủng bố tuyệt luân lực lượng dòng lũ tràn vào trong cơ thể của hắn, bức xạ đến toàn thân hắn mỗi một cái góc, mỗi một nói kinh mạch, chỉ trong nháy mắt, hắn toàn thân kinh mạch toàn bộ đứt gãy, tự liền ý hắn biết, cũng như bị cự chùy oanh trúng. Vân Triệt hai mắt lập tức tan rã, như bỗng nhiên không có sinh mệnh con rối đồng dạng, ngã xoạch xuống. Trên người hắn nhìn không đến bất luận cái gì vết máu. Không nhìn thấy một chỗ vết thương, nhưng, toàn thân trên dưới, lại không một đạo hoàn chỉnh kinh mạch, toàn bộ nát không thể nhất nát. Tại Lam Cực Tinh lúc, hắn cũng có mấy lần tại ác chiến phía dưới hoặc bởi vì trọng thương, hoặc bởi vì tà thần chi lực phản phệ mà dẫn đến kinh mạch đứt đoạn, thảm thiết nhất lúc từng toàn thân kinh mạch đứt gãy gần nửa. Nhưng lại chưa bao giờ như bây giờ cái này vậy toàn bộ đứt gãy. Vận chuyển tại trong kinh mạch huyền khí cũng không hề nghi ngờ toàn bộ tán loạn. Sau cùng ý thức, Vân Triệt cảm giác được Mộc Huyền Âm tựa hồ đi tới bên người mình. Âm thanh mơ hồ phiêu miểu giống như hư giống như mộng, nhưng như cũ để hắn cảm giác được lãnh triệt cốt tùy tuyệt tình. Rất thống khổ à. Vậy liền hào hào dùng thân thể nhớ kỹ những này thống khổ. Kinh mạch toàn đoạn, tuyệt đối phải so cắt ngang toàn thân xương cốt muốn thống khổ gấp trăm lần. Vân Triệt bờ môi giật giật, ý thức rốt cục hoàn toàn không trắng, nhưng hắn thân thể lại tại cực hạn thống khổ phía dưới không ngừng có rút lấy. Nhìn lấy hôn mê đi qua Vân Triệt, Mộc Huyền Âm tuyết trên mặt chỉ có một mảnh lạnh lùng. Nàng vươn tay ra, nắm lên Vân Triệt thân thể, bóng dáng nhoáng một cái, đã về tới trong thánh điện. Nơi này, là thánh điện trung tâm, là một cái băng thế giới. Thế giới trung tâm là một vũng chỉ có 10 trượng vuông ao nước như gương. Mà ao nước trung tâm, một gốc tuyết liên chính ngạo nghễ mở ra. Cái này gốc tuyết liên muốn xa so với phổ thông tuyết liên lớn hơn mấy lần, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỗi một cánh đều có bàn tay vậy lớn nhỏ, hết sức thuần mỹ không rảnh, cùng dòng tràn đầy tinh thạch đồng dạng light blue óng ánh quang. Thân rễ của nó, tuyết liên, cũng đều như tịnh thủy ngưng kết bông tuyết, lưu quang chói mắt, chợt nhìn phía dưới, mặc cho ai đều sẽ không cho là nó là sống lớn mà thành, mà là bông tuyết tạo hình đồng dạng. Mộc Huyền Âm cánh tay hất lên, đem Vân Triệt thân thể cứ như vậy ném vào trong ao. Nàng ánh mắt rơi vào trong ao tuyết liên bên trên, ngưng tuyết như vậy ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, một cái vờn quanh tại tuyết liên chung quanh vô hình huyền trận sáng lên, sau đó, theo Mộc Huyền Âm ngón tay khinh động mà chậm rãi tiêu tán. Ai? Chẳng biết tại sao, Mộc Huyền Âm nhẹ nhàng thở dài một cái, nàng đi vào ao một bên, ngón tay vuốt khẽ, một cái tuyết liên cánh hoa nhẹ nhàng bay ra, rơi vào lòng bàn tay của nàng, sau đó bị nàng che ở Vân Triệt tim phía trên. Cong! Nồng đậm huyền quang như ý muộn hà, rượu đầy toàn bộ thánh điện, bởi vì đây là Mộc Huyền Âm trong nháy mắt điều động trên người gần 7 thành huyền lực. Ở vào hỗn độn tối cao tầng diện lực lượng dung nhập tuyết liên cánh hoa, lại chậm rãi thẩm thấu đến Vân Triệt thể nội. Trong nháy mắt, tuyết trắng cánh hoa lại sáng lên vô cùng bóng mắt băng mang phía dưới, Vân Triệt thân thể bị rượu băng trắng một mảnh, tùy theo, trên người hắn lại bỗng nhiên cũng chiếu xuất đạo nói yếu ớt băng mang, cũng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt, liền đã bày khắp toàn thân của hắn. Mà phóng thích những này băng mang, rõ ràng là trong cơ thể hắn đứt gãy kinh mạch. Cái kia phiến tuyết liên cánh hoa quang mang lại là càng ngày càng yếu, đến sau cùng, liền như xương hóa vậy hoàn toàn biến mất. Mộc Huyền Âm huyền khí nhanh chóng thu liễm, bàn tay cũng từ Vân Triệt tim rời. Mà những cái kia nguồn gốc từ Vân Triệt thể nội kinh mạch, lại rõ ràng thẩm thấu ra băng mang, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ từ kết nối, dung hợp. Làm những này băng mang hoàn toàn tiêu tán vô tung lúc, Vân Triệt vừa mới toàn bộ đứt gãy kinh mạch không ngờ hoàn toàn khôi phục hoàn hảo, không có lưu lại tổn thương chút nào. Thậm chí, nếu như ánh mắt có thể xuyên thấu của hắn thân thể, có thể thấy rõ ràng, toàn thân của hắn kinh mạch rõ ràng đang lưu động lấy một loại băng hoa đồng dạng ánh sáng kỳ dị. Vân Triệt y nguyên ở vào trong hôn mê, nhưng sắc mặt đã không còn tái nhợt, khí tức cũng nhanh chóng hòa hoãn lại. Mộc Huyền Âm cánh tay vung lên, một cỗ hàn khí lập tức đem Vân Triệt từ trong ao mang ra, ném tới băng lãnh trên mặt đất. Cái này lúc, một cỗ hàn khí nhanh chóng tới gần thánh điện, mà có can đảm như thế thẳng vào thánh điện, toàn bộ ngâm tuyết giới cũng chỉ có một người. Tuyết ảnh nhoáng một cái, Mộc Băng Vân đã xuất hiện tại Mộc Huyền Âm bên thân. Ngày bình thường một mực nhạt như nhẹ vân nàng này, thời gian minh mang theo mấy phần vội vàng, tỷ tỷ, ngươi muốn bắt đầu bế quan sao? Ta cảm giác được Phật tâm sen phong ấn giải khai. Trong ngôn ngữ, nàng mâu quang cũng thấy được trong ao óng ánh quang lưu tràn tuyết liên, chung quanh phong ấn quả nhiên đã giải trừ, một cỗ thanh đạm mùi thơm cùng với kỳ dị linh lực tại, trong đại điện im ắng tràn ngập. 9981 phiến Phật tâm cánh sen, lại là thiếu khuyết một. Mà thiếu thốn khí tức, lại là từ một phương hướng khác yếu ớt chuyển đến. Chính là đến từ hôn mê tại Vân Triệt. Ngươi bảo Phật tâm sen, dùng tại Vân Triệt trên thân. Mâu quang hiện động, trong thanh âm mang theo thật sâu khó hiểu. Vân Triệt toàn thân tĩnh lặng, nhưng cường đại long thần hồn phía dưới, ý của hắn biết, lại tại cái này lúc thăm thẳm thức tỉnh, chỉ là lại không cách nào khống chế chính mình thân thể khí tức, của hắn xương cốt cực kiên, da thịt cũng hơn xa phàm thể, duy chỉ có kinh mạch, lại là yếu ớt không chịu nổi. Mộc Huyền Âm nói, nếu như thế, liền tiện nghi hắn đi. Mộc Huyền Âm nói cực kỳ bình thản, nhưng Mộc Băng Vân lại là rất là biết rõ ý vị này cái gì, nàng nhẹ nhàng dao động đầu, âm như nghệ mà nói, cái này gốc cửu chuyển Phật tâm liên, ngươi chờ đợi, dốc lòng bồi dưỡng dòng dã 9.000 năm, cuối cùng được hoàn mỹ thái độ, nhất định có thể để ngươi tại thần chủ chi cảnh tiến thêm một bước. Nó không chỉ có là thần di chi vật, thế gian gần như không khả năng lại xuất hiện thứ hai gốc, còn chút xuống ngươi hơn nửa cuộc đời tâm huyết. Ngươi thật sự muốn toàn bộ cho Vân Triệt. Mộc Huyền Âm có chút gật đầu. Lại là mắt như hàn tinh, không có chút nào rung chuyển. Nàng đã quyết định, trái tim liền sẽ không còn có dư thừa gợn sóng. Mộc Băng Vân nhìn chằm chằm Mộc Huyền Âm, hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi đem hắn thu làm đệ tử về sau, đối với hắn một mực phá lệ tốt. Ta vốn cho là, ngươi là cảm kích hắn cứu được tính mạng của ta, nhưng là... Nguyên lai lại hoàn toàn không chỉ như thế. Ngoài ý muốn cũng tốt, thiên ý cũng được, hắn đã trở thành ta đệ tử, ta liền phải làm được một cái sư tôn chuyện nên làm. Vi sư người không hy vọng đệ tử có thể siêu việt chính mình. Nhưng, Kha Nhi, Hàn Yên các nàng nhất định không cách nào làm đến, mà hắn lại có khả năng. Nếu như hắn có thể sống đủ lâu lời nói. Vân Triệt trên người có rất nhiều bất phàm cùng quỷ dị chỗ, ngoài ra còn có rất nhiều liền ta đều không biết, thậm chí không cách nào lý giải bí mật. Hắn nếu không chết yểu, tương lai nhất định phi phàm. Của hắn bên trên một cái sư phụ, cũng liền là cái kia thiên sát tinh thần, cuối cùng chỉ là cái sớm tiếp nhận truyền thừa, cái gì không hiểu tiểu nha đầu, hắn trong thân thể tiềm lực lớn đến kinh người, cái kia tiểu nha đầu lại là nửa điểm không có điều giáo đi ra. Thiên sát tinh thần tiếp nhận truyền thừa thời thượng không đến 10 tuổi, về mặt thời gian tính, nàng gặp được Vân Triệt lúc cũng chỉ có 13-14 tuổi tuổi tác. Kế thừa thiên sát tinh thần lực lượng cùng trí nhớ, giết người năng lực cư 12 sao thần đứng đầu, nhưng dạy người. Lấy tuổi của nàng tâm tính, cũng quá mức khó cho nàng. Mộc Băng Vân nói, thế gian duy nhất thân có sáng thế thần truyền thừa người, vô luận rơi xuống trong tay ai, hoặc là sẽ muốn chiếm lấy của hắn lực lượng, hoặc là sẽ muốn tận mắt nhìn loại này. Lực lượng đến tột cùng có thể đạt tới dạng này độ cao. Băng Vân, Mộc Huyền âm u lãnh mà nói, ngươi không cảm thấy, tự tay điều giáo một cái tiểu quái vật là kiện rất có ý tứ sự tình a? Vân Triệt, Mộc Băng Vân nhẹ nhàng thở dài, lại liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu khuyết một cửu chuyển Phật tâm liên, quyết định của tỷ tỷ, không có người có thể cải biến, hy vọng Vân Triệt tương lai thành tựu có thể như tỷ tỷ mong muốn. Chỉ là, 9981 phiến Phật tâm cánh sen. Có thể hoàn thành tôi mạch 81 lần, theo hắn kinh mạch từng bước thuế biến, mỗi lần toàn bộ cắt đứt lúc, thống khổ đều sẽ hơn xa trước đó, mấy chục lần về sau, hoặc là không phải người có khả năng tiếp nhận. Hừ, cái này nhưng không phải do hắn chịu được cũng phải thụ, chịu không được cũng phải thụ. Vân Triệt mơ hồ ý thức đang dãy ruộng bên trong dần dần thanh tỉnh, theo ngón tay khinh động, rốt cục hoàn toàn tỉnh lại. Mộc Huyền Âm cùng Mộc Băng Vân cũng tại cái này lúc cùng lúc ghé mắt. Vân Triệt từ dưới đất đứng lên. Sau đó lại rất nhanh bái bên dưới, sư tôn, Băng Vân cung chủ. Nơi này là, không cần hỏi nhiều. Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói, đã tỉnh, liền mau trở về Minh Hàn Thiên chỉ tự mình làm tu luyện, không được tự tiện rời đi, càng không thể có nửa phần lười biếng. Ngày mai buổi trưa lúc, sẽ cùng vi sư so qua. Đi thôi. Vâng. Vân Triệt chỉ có thể tuân mệnh. Trở lại Minh Hàn Thiên trì, hắn đứng tại bên hồ bơi, trong đầu nhưng thủy chung là một chút liếc qua cái kia đóa kỳ dị tuyết liên. Cùng để ý biết mơ hồ bên trong nghe được lời nói. Cửu chuyển Phật tâm liên. Vân Triệt một tiếng thấp niệm, thần sắc vô cùng phức tạp. Hắn nhắm mắt nội thị, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng y nguyên nội tâm kịch chấn. Hôn mê trước đó, hắn rõ ràng cảm giác được toàn thân mình kinh mạch toàn bộ vỡ vụn, mà này lúc, tất cả kinh mạch đều đã hoàn hảo không chút tổn hại, dù cho là hắn như quái vật như vậy tự lành năng lực, lại thêm toàn lực vận chuyển đại đạo phù đồ quyết, cũng quả quyết không thể nào làm được nhanh như vậy hoàn toàn chữa trị. Nhưng cái này cũng không hề là để hắn khiếp sợ nguyên nhân chính, mà là hắn rõ ràng phát giác được chính mình kinh mạch toàn bộ tráng kiện một vòng, mà lại mơ hồ lưu chuyển lên bông tuyết giống như quang mang kỳ lạ. Mở ra con mắt, bàn tay duỗi ra, theo Vân Triệt ý niệm khẽ nhúc nhích, một đám kim ô viêm trong nháy mắt dấy lên. Thiêu đốt tốc độ, muốn so lúc trước mau ra gần một thành nhiều. Từ Mộc Huyền Âm Mộc Băng Vân trong lời nói, Mộc Huyền Âm sẽ lấy cửu chuyển Phật tâm liên vì hắn tôi mạch 81 lần. Mà hôm nay bất quá là lần đầu tiên. Lợi dụng để hắn kinh mạch có kinh người như thế biến hóa, 81 về sau, quả thực vô pháp tưởng tượng. Có lẽ đến lúc, hắn chỉ cần ngắn ngủi mấy tức, liền có thể trực tiếp phóng thích hoàng tuyền cho tàn. Có lẽ mạnh mở oanh thiên 10 hơi trở lên, cũng sẽ không kinh mạch đứt đoạn. Nếu quả như thật nói như vậy, coi như của hắn huyền lực không có bất kỳ cái gì tăng lớn, chiến lực cũng sẽ cực trên diện rộng tăng vọt. Lực lượng có thể cực tốc ngưng tụ, phóng thích, thu hồi, tinh thần toái ảnh có thể càng nhanh thuấn thân. Huyễn quang lôi cực càng là có thể đạt tới một cái khác cảnh giới cực tốc, hỏa diễm dập tắt, Vân Triệt trên mặt lại không có quá nhiều kinh hỉ, mà là than nhẹ một tiếng, toàn thân một trận nặng nề. Hắn lúc trước muốn bái Mộc Huyền Âm vi sư, hy vọng ỷ vào nàng thực lực địa vị tới gặp đến mặt lị, là duy nhất nguyên nhân. Nhưng, từ lúc đầu đơn thuần kính sợ, nhưng dần dần phát hiện nàng cùng ngoại giới biết truyền lại cũng không giống nhau, nàng vì hắn cầm tới kim ô phần thế ghi chép, vì hắn muốn lấy cầu long chi tâm. Bất kể đại giới chủ bị càn khôn ngũ quỳnh đan, lại bởi vì sợ hắn thật sự xảy ra chuyện, lặng yên theo hắn cùng đi băng phong đế quốc. Trong bất chi bất giác, hắn đối với Mộc Huyền Âm sớm đã không còn lúc đầu e ngại. Bởi vì, nàng thật sự không có ngoại nhân biết cái kia vậy đáng sợ, lại hoặc là, nàng chỉ đối với người mình quan tâm như thế, đối với ngoại nhân chỉ có tuyệt tình lạnh lùng. Mà cửu chuyển Phật tâm liên, ý hắn biết sau khi tỉnh dậy, rõ ràng nghe được Mộc Băng Vân. Cái này gốc cửu chuyển Phật tâm liên. Mộc Huyền Âm chờ đợi 9.000 năm, cũng chút xuống 9.000 năm tâm huyết, có thể để cho nàng tại thần huyền cảnh đều có thể lại lần nữa đột phá, lại là để dùng cho hắn tôi mạch. Cái này tự nhiên là thiên đại ban ơn. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói, sao lại không phải thiên đại gánh vác? Bởi vì hắn không biết rõ như thế nào báo đáp hắn đến thần giới, không phải là vì cường đại, không phải là vì nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới, thật sự liền vẻn vẹn vì gặp lại mặt Lị, hoàn thành tâm nguyện về sau, hắn liền lưu lại ý nghĩ đều chưa bao giờ có. Ai, được rồi, an tâm tu luyện đi, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, về sau nghe nhiều sư tôn lời nói chính là. An tâm tu luyện đi. Trong khi lầm bầm lầu bầu, Vân Triệt ngồi ngay ngắn mà xuống, nhắm mắt ngưng thần, im ắng giữa. Minh Hàn Thiên Chỉ hàn khí lặng yên tụ lại, nhanh chóng tràn vào Vân Triệt thể nội, ý của hắn biết, cũng rất nhanh đắm chìm đến huyền đạo thế giới. Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, lúc này lấy đoạn, vì hạch tâm, cắt ra chính là thân cùng tức. Thân hình trốn xa, khí tức chú lưu, đây cũng là Đoạn Nguyệt Phất Ảnh đại thành chi cảnh. Huyền lực vào thần đạo, linh giác cũng tự nhiên đi theo đến hoàn toàn mới cảnh giới. Phổ thông tàn ảnh kỹ căn bản đã vô pháp ảnh hưởng địch nhân, bởi vì vậy chỉ có thể lừa gạt thị giác, mà lừa gạt không được khóa chặt khí tức linh giác. Tinh thần toái ảnh sở dĩ tại thần giới đều là đỉnh cấp thân pháp huyền kỹ, là bởi vì nó đã có thể lừa gạt thị giác, cũng có thể hỗn loạn linh giác, Đoạn Nguyệt Phất Ảnh đại thành chi cảnh cũng là như thế. Chỉ là chỉnh thể bên trên kém hơn tinh thần toái ảnh. Bất quá, đại viên mãn nặc ảnh chi cảnh, lại là chưa từng nghe thấy. Ta đã có thể tu thành tinh thần toái ảnh. Không có lý do tu không thành Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Sư tôn đối với ta có lớn như vậy kỳ vọng, lại không tiếc đầu nhập to lớn như thế tâm huyết. Chí ít không thể nàng quá khuyết điểm nhìn. Ngày thứ hai giữa trưa, trước cửa thánh điện, Vân Triệt bà chính mình điều chỉnh đến hoàn mỹ trạng thái, thoáng trước thời gian đến, nghĩ đến hôm qua, hắn trùng điệp hít một hơi sâu. Mộc huyền âm huyền lực đích thật là ép đến thần hồn cảnh, nếu không không cần huyền khí đụng chạm, cách vài trăm dặm đều có thể giết hắn, nhưng hắn vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Ý thức, xúc giác, ý thức hắn minh bạch, xúc giác, đến tột cùng là cái gì? Mộc huyền âm cường điệu nhắc lên, nhưng lại chưa nói rõ. Hiển nhiên, là muốn để hắn tự mình làm lĩnh ngộ. Đợi đã lâu, thế giới vẫn như cũ yên tĩnh im ắng. Vân Triệt do dự một hồi, rốt cục thử nói, sư tôn, ta tới. Tại phía sau ngươi đây. Một cái kiều kiều mềm mại âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, giống như hà mộng mới tỉnh, Vân Triệt toàn thân quả quyết tê dần, vội vàng trở lại, liếc nhìn Mộc huyền âm liền đứng tại hắn 10 bước bên ngoài. Kiều mị vũ diễm tuyệt thế băng nhan thẳng nhìn Vân Triệt một trận hoa mắt, sửng sốt ngây người tốt một hồi, mới vội vàng bái xuống. Đệ tử bái kiến sư tôn, hôm nay, là, một cái kia sư tôn, hắn ở trong lòng rên rỉ nói, uy lăng để cho người ta câm như hến, đại khí không dám thở, nhưng mị, càng làm cho hắn run như cầy sấy, con mắt cũng không dám nhìn nhiều. Hắn có lúc thật sâu hoài nghi, trong cơ thể của nàng có phải hay không cùng tồn tại lấy hai cái linh hồn. Sáng rỡ hai con ngươi không có một tia băng hàn, mà là được hơi nước giống như mông lung, anh sắc cánh môi cũng là nhẹ nhàng nhếch, đứng lên đi. Ngoan ngoãn hướng vi sư xuất thủ, phải cẩn thận nha. Thanh âm của nàng thung lười biếng lười, dường như toàn thân không có khí lực. Vân Triệt tốt xấu là có được long thần hồn người, nhưng như cũ là tâm hồn dập dờn, khó mà tự điều khiển. Hắn dùng lực cắn đầu lưỡi một cái, gầm nhẹ một tiếng, đằng không mà lên, lần này nhưng không có cầm ra kiếp thiên kiếm, mà là bay thẳng một huyền âm, tại tới gần lúc bỗng nhiên bóng dáng lóe lên, hàn khí nhẹ cướp giữa đã trong nháy mắt lệch vị trí đến một huyền âm phía bên phải, Đoạn Nguyệt Phất Ảnh về sau. Lại ở trong chớp mắt theo sát một cái tinh thần toái ảnh. Trong nháy mắt, Mộc huyền âm xung quanh mấy cái tàn ảnh liền hiện, mà chân thân, cũng đã như quỷ mị vậy xuất hiện nàng hậu phương. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, giống như bông tuyết phá nát, nháy mắt hoàn thành hai lần hoàn mỹ thuấn thân Vân Triệt đột nhiên một tiếng hét thảm, giữa không trung xa xa nhào lộn ra ngoài, sau khi rơi xuống đất trực tiếp hai đầu gối quỳ, nửa ngày không cách nào đứng lên. Hắn hoàn toàn không có thấy rõ Mộc huyền âm là như thế nào xuất thủ, khi nào xuất thủ. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được, mình tại thuấn thân sau thứ trong nháy mắt, một cỗ hàn khí liền bỗng nhiên xâm nhập hai chân của hắn, đem hắn hai chân kinh mạch vô tình cắt đứt. Hắn có một loại cảm giác, cái này tuyệt đối không phải đơn thuần phản ứng cực nhanh, mà càng giống là, tại hắn thuấn thân trước đó, Mộc huyền âm đã biết rõ hắn xuất ra hiện ra tại đó. Kinh mạch đứt gãy kịch liệt đau nhức từ hai chân lan tràn toàn thân, để hắn tại cự đại trong thống khổ không ngừng run rẩy, cắn chặt hàm răng cơ hồ vỡ nát. Mộc huyền âm chậm rãi đi tới, đứng ở Vân Triệt trước người. Vân Triệt theo bản năng nhấc đầu, thuần tuyết trắng áo bên dưới cao ngất bộ ngực cơ hồ chiếm cứ, của hắn toàn bộ tầm nhìn. Ai, hoàn toàn không có tiến bộ nha. Nàng cánh môi nhẹ cong, liếc một vòng làm cho lòng người thần hoảng hốt ngọt mị, lời nói dường như thất vọng, nhưng âm điệu lại mềm nhũn xốp giòn, phảng phất giống như ma nữ dụ hoặc thấp nói. Đã để vi sư như thế thất vọng, vậy thì ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt tốt. Như bôi sữa son bàn tay nhẹ nhàng chạm vào Vân Triệt ở ngực. Lại là trong nháy mắt, tuyệt tình cắt đứt hắn toàn thân kinh mạch. A! Vân Triệt một tiếng kêu thê lương thảm thiết, co quắp tại, toàn thân mỗi một khối bắp thịt, đều tại cực hạn trong thống khổ điên cuồng co rút lấy, nhưng hắn tại cái kia một tiếng hét thảm về sau, lại là lập tức lại gắt gao cắn hàm răng, lại không chịu phát ra một tia kêu thảm, chỉ có mồ hôi lạnh như mưa to vậy xối rơi. Nhìn lấy Vân Triệt thống khổ không chịu nổi dáng vẻ, Mộc Huyền Âm không có nửa điểm không đành lòng, đôi mắt đẹp nhẹ mê, phần môi có chút mỉm cười, nhớ kỹ vi sư, thật tốt, dùng ngươi ý thức, còn có thân thể nhớ kỹ loại này thống khổ. Mặc dù là sư hảo tâm đau, nhưng trừ cái đó ra, vi sư thật sự không biết nên làm sao nhanh chóng bồi dưỡng ngươi xúc giác đây. Vân Triệt lạnh như mưa dưới, nhưng rớm máu phần môi không cách nào nói ra một tia lời nói, từ từ, ý của hắn biết bắt đầu hoảng hốt. Cho đến bị sống sờ sờ đau nhức choáng đi qua. Lam cực tinh, huyễn yêu giới. Linh Nhi muội muội, nhanh, mau tới. Tiểu cô mụ nàng lại té bất tỉnh. Truyền âm ngọc bên trong truyền đến thiên hạ đệ thất lo lắng tiếng gọi ầm ĩ, Tô Linh Nhi lập tức thả ra trong tay sắp phối tốt dược, vội vàng quay về nói, ta lập tức liền đi qua. Thiên Huyền Đại Lục, Lưu Vân Thành bên trong, Tiêu Môn. Tiêu Linh Tịch an tĩnh nằm tại chính mình quen thuộc nhất mềm trên giường, nàng đã tỉnh lại, nhưng trên mặt lại được một tầng suy yếu. Tô Linh Nhi tay nhỏ nắm lấy cổ tay của nàng, một hồi lại đưa tay chỉ đặt ở trong lòng nàng giữa, lông mày một mực có chút nhíu lên lấy. Linh Nhi, ta không sao, khả năng chính là Tiểu Triệt không ở phía sau một bên, có một ít không thói quen. Xung quanh, Tiêu Liệt bọn người là gương mặt khẩn trương, Tiêu Linh Tịch lại là cười yếu ớt, nửa đùa nửa thật trấn an lấy bọn hắn. Tô Linh Nhi thu tay lại, sau đó xoay người, hướng về Tiêu Liệt bọn hắn mỉm cười nói, yên tâm đi, Linh Tịch tỷ tỷ tình trạng cơ thể cũng không có cái gì trở ngại, chính là có chút đơn thuần suy yếu mà thôi. Linh Tịch nàng dù sao thân phụ huyền lực, ngày thường cũng từ trước tới giờ không sẽ làm cái gì thương nguyên khí sự tình, làm sao lại lần lượt. Tiêu Liệt trên nét mặt mang theo một chút lo sợ không yên, Tô Linh Nhi lời nói cũng không có lắng lại của hắn khẩn trương bất an. Ha ha, trước kia ta không tin tương tư thành tật, nhưng bây giờ nhìn Linh Tịch tỷ tỷ dáng vẻ, không tin cũng phải tin. Dù sao đâu, Linh Tịch tỷ tỷ cùng Vân Triệt ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tốt đều để người ghen ghét đây. So với Tiêu Liệt vẻ u sầu, Tô Linh Nhi lại là cười hì hì, Linh Tịch tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, Vân Triệt ca ca căn bản không cần 5 năm, nói không chừng sáng mai liền bỗng nhiên trở về nữa nha, nếu là nhìn thấy người bộ dáng bây giờ, còn không đau lòng muốn chết. Ra ra, Linh Nhi muội muội đều nói như vậy, ngươi liền không nên lo lắng. Ta cũng một trực giác đến tiểu cô mụ là tưởng niệm thành tật, nếu là nhà ta Vân ca ca cũng ném xuống chúng ta mẹ con rời đi lâu như vậy, ta nói không chừng cũng sẽ cùng tiểu cô mụ đồng dạng. Thiên hạ đệ thất nói xong, nhỏ giọng tức giận lẩm bẩm một câu nói đã hơn mấy trăm lần lời nói, Vân đại ca thật đúng là không có lương tâm, thế mà thật sự bỏ được lâu như vậy không trở lại, khẳng định là cái kia gọi cái gì. Thần giới địa phương khắp nơi tiên nữ, không bỏ được trở về. Đại ca mới không phải người như vậy. Tiêu Vân nhỏ giọng vì Vân Triệt giải thích, ta thoáng ngủ lập tức tốt, thật sự không cần lo lắng, cũng đừng nói cho Tuyết Nhi các nàng. Tiêu Linh Tịch đang khi nói chuyện, sắc mặt cũng đã so lúc trước đã khá nhiều. Tiêu Liệt sắc mặt cuối cùng là thư hoãn mấy phần, vậy thì tốt, người tốt tốt nghỉ ngơi, khí trời rét lạnh, gần nhất cũng không cần ra lại cửa, Triệt mà viện tử, giao cho ta đến quét dọn tốt. Tô Linh Nhi lập tức tiếp lời nói. Ừm. Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, điềm tĩnh nhắm lại con mắt. Đi ra Tiêu Linh Tịch gian phòng, Tô Linh Nhi trên mặt mỉm cười lập tức biến mất, thay vào đó là thật sâu lo tự. Nàng thông qua truyền tống trận rời đi Lưu Vân Thành, trở lại huyễn yêu giới, sau đó thẳng đến Vân gia trắc viện, tiến viện tử. Liền nhìn thấy Vân Cốc đâm đầu đi tới. Nhìn lấy Tô Linh Nhi thần sắc, Vân Cốc ngừng bước chân, cái kia nữ oa oa lại té bất tỉnh. Ừm. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, mạch tượng của nàng cũng cùng trước đó đồng dạng, hôn mê sau một đoạn thời gian nhanh dị thường, là thường nhân mười mấy lần, nhưng lại rất nhanh bình phục. Hơn nửa năm này đến nay, đã là lần thứ 9. Sư phụ, liền ngươi cũng hoàn toàn không có đầu mối sao? Vân Cốc lắc lắc đầu, mặc dù không biết kỳ nhân, nhưng cũng không ác quả, cũng coi là vạn hạnh. Tô Linh Nhi đã bái sư Vân Cốc hơn nửa năm, nàng nghe Vân Cốc nói qua, từ trăm năm trước lên, trên đời liền không có hắn xem không hiểu mạch tượng, duy chỉ có Tiêu Linh Tịch. Nàng lần thứ nhất dị thường hôn mê, là tại Vân Triệt ca ca rời đi ngày ấy, nói không chừng, thật là cùng Vân Triệt ca ca có quan hệ, như hắn trở về, nói không chừng, cũng liền tốt. Tô Linh Nhi thấp nói lấy, sau đó ngẩng đầu đến, nhìn lấy bát ngát bầu trời, tựa hồ hy vọng xa vời lấy có thể nhìn thấy cái kia nhớ thương bóng dáng. Các ngươi hai cái đều muốn bình an, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì. Lưu Vân Thành, nằm ở trên giường Tiêu Linh Tịch đã ngủ đi qua, nhưng ngủ được cũng không an bình. Trong mộng của nàng, xuất hiện lần nữa cái viên kia đến từ Vân Triệt Hắc Ngọc, cùng cái viên kia Hắc Ngọc bên trong chiết xạ ra, rõ ràng không có gặp qua lại toàn bộ nhận biết quỷ dị văn tự. Mỗi lần sau khi hôn mê, nàng đều sẽ làm đồng dạng mộng. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, chính mình lần lượt dị thường hôn mê, cũng không phải là tại Vân Triệt rời đi về sau, mà là tại gặp được miếng ngọc đen kia về sau. Bởi vì cái viên kia hắc ngọc, trong cơ thể của nàng, hay là lấy là sâu trong linh hồn, tựa hồ có cái nào đó thật sâu ngủ say đồ vật đang bị lặng lẽ tỉnh lại. Thương Vân Đại Lục, Tuyệt Vân Nhai bên dưới. U Minh Bà La Hoa nở rộ về sau, sẽ rất nhanh khô héo, nhưng mà, nở rộ ở chỗ này U Minh Bà La Hoa lại tựa hồ, như vĩnh viễn không bao giờ héo tàn, to lớn biển hoa, tại hắc ám thế giới bên trong bày vẫy lấy nồng đậm như mộng huyễn âm u tử quang. Có sáng lên tóc dài màu bạc nữ hài lặng lặng đứng ở âm u trong biển hoa. Nồng đậm đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tử quang, lại không cách nào che bên dưới nàng tứ sắc đồng quang, tại trạm màu tím thế giới bên trong, điểm xuyết lấy màu sắc rực rỡ tinh mang. Nàng hờ hững nhìn lấy phương xa, đồng mâu hào quang dị dạng đẹp đẽ, lại hào vô tình cảm giác thần thái. Làm bạn nàng, chỉ có vĩnh viễn không bao giờ khô héo âm u biển hoa, cùng phương xa ngẫu nhiên chuyển đến ma thú hống minh. Lâu dài cô tịch, là đối với sinh linh nhất tàn khốc tra tấn, nhất là đối với cảm tình rất phong phú nhất nhân loại, không khác thế gian lớn nhất cực hình. Nhưng, nàng lại sớm đã thói quen. Từ nàng có ý biết, có trí nhớ ngày ấy, nàng đối mặt cũng chỉ có hắc ám, tử quang cùng cô tịch. Có lẽ đã mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, mấy trăm năm trước, cũng hoặc là mấy ngàn vạn năm. Nàng không biết chính mình vì sao mà tồn tại, chỉ là đơn thuần tồn tại. Ầm, binh, hàn băng bắn nổ âm thanh chấn động vân triệt mảng nhĩ, thân ảnh của hắn như huyễn ảnh vậy dao động, hàn băng lực lượng dư ba nhiễu loạn lấy của hắn thân thể cùng công kích quỹ tích, nhưng gấp vạn lông mày giữa lại không có chút nào bối rối, thân thể cũng không có vì vậy có điều mất nhất định, theo hắn lại một lần nháy mắt thoáng hiện, một đạo sao băng như vậy hàn quang sượt qua người. Như thế nào xúc giác? Nếu như nói, linh giác cực hạn, là ý thức bên trên biết trước dự phán. Như vậy, xúc giác cực hạn, chính là thân thể biết trước dự phán. Không khí rất nhỏ lưu động, đối phương linh giác cùng ánh mắt chỗ hướng, ánh mắt cùng huyền khí nháy mắt biến hóa. Rời xa thời điểm, đều là bằng linh giác, mà gần thể thời điểm, xúc giác lại có thể trước tại linh giác. Đây càng giống như là một loại vô cùng kỳ diệu, kết hợp thân thể cùng linh hồn bản năng, không cách nào tu luyện. Thậm chí không cách nào thuyết minh cùng miêu tả, chỉ có lĩnh hội cùng cảm ngộ. Làm một huyền âm công kích luôn luôn có thể lần lượt đánh trúng hắn thuấn thân, sau điểm rơi. Liên tục mấy chục lần về sau, hắn rốt cục tại nào đó một nháy mắt, mơ mơ hồ hồ đụng chạm đến xúc giác khái niệm. Cũng là tại cùng một thiên, của hắn đoạn nguyệt phất ảnh thành công đi vào chú ảnh chi cảnh. Từ đó về sau, hắn cuối cùng là thoát khỏi bị một huyền âm miểu sát, cục diện, từ từ, một huyền âm xuất thủ số lần bắt đầu tăng nhiều, một lần, hai lần. 3 lần, 4 lần, nhiều nhất 1 lần, lần thứ 6 xuất thủ, mới đưa Vân Triệt kích quỳ gối xuống đất. Vân Triệt mấy lần thuấn thân, mặc dù có chút chật vật, nhưng đã tới gần đến một huyền âm 5 bước bên trong, hắn mắt sáng lên, kiếp thiên kiếm bỗng nhiên rời tay bay ra. Nhưng cùng với một cái nháy mắt, hắn bên trái thân thể bỗng nhiên truyền đến một vòng cảm giác vi diệu, không có đi qua bất kỳ nghĩ kế sách, toàn thân bản năng xoay chuyển mà đi. Một tiếng vang trầm, một cỗ hàn khí từ hắn bên cạnh thân quét ngang mà qua. Dù chưa chính giữa, lại là để hắn thân thể triệt để mất cân bằng, cùng này cùng lúc, hai cánh tay của hắn cũng nhanh chóng mở ra, phong vân tỏa nhật. Vân Triệt mang theo tà thần bình chứng bị ném đi ra ngoài, một đạo băng chùy từ hắn hậu phương đâm rách hư không, lại đâm rách của hắn tà thần bình chứng. Vân Triệt tại sau cùng trong nháy mắt khó khăn lắm tránh đi yếu hại, nhưng y nguyên bị hung hăng đâm vào vai trái. Băng chùy thẳng tắp thẻ nhập cốt trong khe, sau đó đột nhiên bạo liệt. Bạo tẩu hàn khí để hắn nửa trái thân trong nháy mắt mất đi chi giác, nghiêng thân thể rơi đập trên mặt đất, bị hắn ném ra kiếp thiên kiếm cũng đổ bay trở về, rơi vào bên người của hắn. Vân Triệt chật vật quỳ lên, bên trái thân thể dần dần khôi phục chi giác, truyền đến chính là ác mộng như vậy kịch liệt đau nhức. Vân Triệt hàm răng cắn chặt, nhưng lại tại trong thống khổ lộ ra thỏa mãn cười, đệ tử. Đã, có thể tiếp sư tôn 7 chiêu. Hừ, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nghiêm khắc lạnh trong tiếng nói, Mộc Huyền Âm ngón tay một điểm. Một vòng hơi tiểu nhân lam quang lập tức tại Vân Triệt ở ngực nổ tung trong nháy mắt, hắn toàn thân kinh mạch toàn bộ đứt đoạn, mà chỉ có Mộc Huyền Âm tự mình biết nói, nàng cắt đứt Vân Triệt toàn thân kinh mạch sử dụng huyền lực, so với lần thứ nhất, muốn bao nhiêu ra mấy chục lần. Mà đứt mạch phía dưới thống khổ, cũng đồng dạng là lúc trước mấy chục lần. Vân Triệt đồng tử đột nhiên co lại, toàn thân mạch máu lập tức toàn bộ bạo khởi, mỗi một đạo cơ ra hoa văn đều hoàn toàn vặn vẹo lên. Loại này nơi phát ra từ toàn thân tất cả bộ vị cực hạn thống khổ tại rèn luyện Vân Triệt xúc giác, lại làm sao không tại chu luyện của hắn tinh thần lực. Mặc dù như rơi địa ngục, toàn thân tại cuộn mình bên trong điên cuồng run rẩy, nhưng ngoại trừ lúc đầu rên lên một tiếng, lại không có ra một tia kêu thảm. Cũng không có giống lúc trước đồng dạng bị tươi sống đau nhức choáng đi qua. Mộc Huyền Âm trong đôi mắt một đạo lam quang chớp lên mà qua, tỏa ra Vân Triệt thất sắc trong con mắt. Ông Vân Triệt trong đầu lập tức một mảnh ầm vang, tùy theo ý thức sụp đổ, hôn mê đi qua. Một lần cuối cùng, đã biết như thế nào xúc giác, liền để ngươi ít thụ chút thống khổ đi. Nắm lên Vân Triệt, Mộc Huyền Âm về tới thánh điện trung tâm. Mà cái kia gâu trong ao, lúc trước ngạo nghễ nở rộ cửu chuyển Phật tâm liên, 9981 cánh Phật tâm cánh sen, này lúc chỉ có sau cùng một. Bả Vân Triệt ném vào trong ao, ngón tay ngọc vuốt khẽ, sau cùng một cái Phật tâm cánh sen bay vào giữa ngón tay, trong suốt như ngọc rễ cây phía trên, duy thừa xanh ngọc lá sen. Lần nữa mở ra, muốn tại 9000 năm sau. Cũng hoặc là, lại không nở rộ kỳ hạn. Cũng sau cùng cánh sen che tại Vân Triệt tim, bàn tay rơi vào trên đó, Mộc Huyền Âm mâu quang xuất hiện một chút phức tạp. Cái này tiểu tử sức lĩnh ngộ, quả nhiên là thiên hạ vô song. Ngắn ngủi mấy tháng, liền đem Đoạn Nguyệt Phất Ảnh tu tới đại thành, Băng Hoàng Phong Thần Điển cũng đến Băng Di Phong Thần chi cảnh. Xúc giác loại này huyền ảo tồn tại, tuy là những cái kia thiên phú cực cao huyền giả, cũng phải tại vượt qua thần kiếp, thành tựu thần linh cảnh, theo linh giác thuế biến mà dần dần cảm ngộ, mà hắn ngắn ngủi 3 tháng liền có thể lĩnh hội tới trình độ như vậy. Đáng tiếc hắn là xuất thân hạ giới, nếu là sinh tại Ngâm Tuyết giới, sợ là này lúc sớm đã danh chấn thần giới. Hào quang diệu đầy thánh điện, tại Mộc Huyền Âm thần chủ chi lực cùng Phật tâm cánh sen lực lượng phía dưới, bắt đầu đối với Vân Triệt một lần cuối cùng tôi mạch. Nó bị Mộc Huyền Âm lần thứ 81 cưỡng ép đánh gãy kinh mạch, tại lam quang giao thoa bên trong gây dựng lại, dung hợp, tốc độ vô cùng chậm chạp, nhưng mỗi một nói kinh mạch chỗ phóng thích ra quang mang, mặc dù xuyên thấu qua thân thể, cũng hiện ra lấy kinh người sáng ngời. Long thần tủy, để Vân Triệt xương cốt cứng cỏi đến cực hạn, để của hắn long thần huyết mạch cũng một mực đang không ngừng nồng đậm lấy. Ngày hôm nay, toàn thân của hắn kinh mạch cũng tại Mộc Huyền Âm tàn khốc phương thức bên dưới, tại cửu chuyển Phật tâm liên vô cùng thần bí lực lượng phía dưới, hoàn thành triệt triệt để thuế biến. Vân Triệt tỉnh lại lúc, người đã tại Minh Hàn Thiên trì bên trong, hắn tỉnh lại trước tiên, liền cảm thấy toàn thân kinh mạch cự đại biến hóa. Hắn vội vàng ngưng thần nội thị, của hắn kinh mạch so với 3 tháng trước tráng kiện mấy lần, mỗi một nói kinh mạch đã hoàn toàn mất đi lúc trước hình thái, trở nên trong suốt sáng long lanh, giống như là nhất không tì vết bông tuyết điêu khắc thành, phủ kín lấy hắn thân thể mỗi một cái góc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền khí lưu chuyển phía dưới, đột nhiên phóng thích mà đi tốc độ, lại nhanh đến liền sớm có chuẩn bị tâm tư hắn đều thất kinh. Đây thật là ta kinh mạch. Cảm thụ được huyền khí tại trong kinh mạch lưu chuyển, Vân Triệt vẫn có chút không dám tin tưởng từ nói lấy. Nội tâm hưng phấn cùng khó có thể tin giữa, Vân Triệt nắm lên kiếp thiên kiếm, lông mày quét ngang, giống to một tiếng, diệt thiên tuyệt địa. Huyền khí đang sôi trào bên trong cuồng bạo, làm tà thần thứ tam thức, diệt thiên tuyệt địa tiêu hao rất nhiều, địa ngục dưới trạng thái, hắn mặc dù tinh thần túc đủ tập trung, cũng phải gần 2 hơi huyền lực ngưng tụ, nhưng lần này, vẻn vẹn nửa hơi, lực lượng hủy diệt liền đã vận sức chờ phát động, theo kiếp thiên kiếm vung vẩy mà mãnh liệt bạo phát, oanh. Một tiếng oanh minh chấn động đến Minh Hàn Thiên trì gợn sóng nổi lên 4 phía, nhưng theo sát về sau, cái thứ 2 diệt thiên tuyệt địa, đã vung ra, oanh. Tới gần mặt ao trực tiếp nổ tung, phiêu tán rơi dụng thiên trì ao nước xối rơi vào Vân Triệt trên thân. Vân Triệt hai tay nắm lấy kiếp thiên kiếm, cả người dừng ở trên không, ánh mắt kịch liệt tới lui. Diệt thiên tuyệt địa, tuy nhiên uy lực cự đại, nhưng hắn vận dụng tần suất cũng không cao, bởi vì nó ngưng lực thời gian quá lớn, rất dễ từ lộ sơ hở, mà lại oanh ra về sau sẽ có một đoạn tương đương lớn thời gian lực lượng thâm hụt, nếu là không có đánh trúng, hoặc là bị đối phương cản bên dưới, hậu quả không thể nghi ngờ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, hắn bất quá là giơ kiếm ở giữa, liền đã ngưng lực hoàn tất, toàn lực oanh ra về sau, huyền lực cơ hồ là trong một chớp mắt liền lại lần nữa phun lên. Đòn thứ 2 diệt thiên tuyệt địa chẳng những theo sát phía sau, mà lại uy lực không hề yếu thứ một kiếm. Đây là một loại thần kỳ như mộng huyễn, hắn đã từng chỉ là trong ý nghĩ thôi, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới cảm giác cùng trạng thái của hắn huyền lực, bây giờ vẫn như cũ là thần nguyên cảnh cấp 1, không có chút nào tiến cảnh. Nhưng ở kinh mạch thuế biến phía dưới, hắn rõ ràng vô cùng cảm giác được, so với 3 tháng trước chính mình, hắn đã đứng ở một cái khác hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Mình bây giờ muốn chiến thắng 1 tháng trước giống nhau huyền lực chính mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Hôm nay trước đó, hắn đã cùng Mộc Huyền Âm giao thủ 80 lần, cũng bị lấy giống nhau phương pháp tôi mạch 80 lần, nhưng lúc trước, hắn mỗi ngày cảm giác được chính là kinh mạch càng thêm cường đại, ngày hôm nay, thì là triệt triệt để thuế biến. Mặc dù chỉ là một mảnh Phật tâm cánh sen kém, nhưng tàn khuyết cùng cửu chuyển đại viên mãn, hoàn toàn chính là một trời một vực. Hát! Vân Triệt hét lớn một tiếng, trực tiếp mạnh mở oanh thiên, theo trên người hắn huyền khí nổ tung. Xương cốt, da thịt cảm nhận được trọng áp vẫn như cũ, nhưng lúc trước luôn luôn nhất không chịu nổi trước, mà dần dần băng liệt kinh mạch lại là vững như vững chắc, bởi vì hắn còn chưa đủ lấy hoàn toàn khống chế oanh thiên chi cảnh, mỗi lần cưỡng ép mở ra, lớn nhất cảm giác chính là mãnh liệt táo bạo cùng mất khống chế cảm giác, nhưng này lúc, lực lượng rót đầy toàn thân, có thể tùy ý thả ra cảm giác chưa từng như này rõ ràng. Tuy nhiên, cái này cũng không sẽ kéo dài lớn hắn duy trì oanh thiên trạng thái thời gian, nhưng có thể để hắn đem cái này, cực hạn dưới trạng thái uy lực phát huy đến cực hạn. Hưởng thụ cùng thích ứng lấy bây giờ kinh mạch, rất nhanh, Vân Triệt liền đạt tới cực hạn, giải trừ oanh thiên trạng thái, huyền khí cùng tâm thần đều nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn ngồi ngay ngắn ở, nhắm lại con mắt, chậm chạp hồi tưởng đến mấy cái này tháng cùng Mộc Huyền Âm giao thủ. Tuy nhiên, Mộc Huyền Âm mỗi lần chỉ là ngắn ngủi mấy lần xuất thủ, nhưng nàng mỗi lần công kích, đều tuyệt không phải tiện tay mà đi, mà là có đặc biệt dụng ý. Tại suy nghĩ bên trong, mấy cái canh giờ bất chi bất giác đi qua. Vân Triệt thoáng mở ra con mắt, hai tay nắm chắc, thấp niệm nói, được. Sáng mai, nhất định phải thắng sư tôn một lần. Thánh điện trước đó, băng tuyết phong thiên. Mộc Huyền Âm cùng Vân Triệt Mộc Tuyết mà đứng. Mộc Huyền Âm giống nhau lúc trước, mà Vân Triệt bởi vì kinh mạch thuế biến, trên người tán phát huyền khí lực tức lại có vi diệu biến hóa. Sư tôn, đệ tử đắc tội. Lúc trước, đều là Mộc Huyền Âm mở miệng về sau, hắn mới có thể cẩn thận xuất thủ. Mà hôm nay, lại là chủ động mở miệng, thốt nhiên xuất thủ. Nếu như nói hắn mấy tháng trước kinh mạch chỉ là dòng nước, như vậy giờ phút này, lưu chuyển huyền khí kinh mạch tựa như nói dòng lũ. Tuy nhiên huyền khí tổng lượng, cường độ không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng vận chuyển tốc độ lại căn bản không thể cùng ngày mà nói. Cơ hồ cảm giác không thấy huyền khí ngưng tụ cùng phóng thích, Vân Triệt đã bắn ra, nhanh như huyễn ảnh, thẳng bức Mộc Huyền Âm. Cùng đã từng thận trọng khác biệt, hắn xuất thủ nháy mắt ánh mắt lại là, lộ ra thẳng tiến không lùi hung ác cùng hàn mang. Bởi vì hôm nay, của hắn mục tiêu hoàn toàn thay đổi. Mộc Huyền Âm lúc trước nói qua, ngoại trừ chống lại nàng 10 lần xuất thủ, đụng chạm lấy nàng, hoặc là đưa nàng dù là chỉ là thoáng bức lui, cũng coi như hắn thắng. Hôm nay trước đó, cái sau hắn vạn không dám nghĩ, nhưng bây giờ, hắn lại có dạng này hùng tâm, không phải đơn thuần vì thắng, cùng lúc vì hướng Mộc Huyền Âm chứng minh, hắn có thể xứng đáng nàng ban tặng Phật tâm thần mạch. Sáng nay tại đến thánh điện trước đó, hắn sớm đã nghĩ kỹ như thế nào hoàn thành lần này tập kích bất ngờ, huyền lực chưa biến, nhưng Vân Triệt tốc độ lại rõ ràng thắng qua lúc trước. Mộc Huyền Âm yên tĩnh như lúc ban đầu, ngón tay nhẹ phẩy, gió tuyết đầy trời bỗng nhiên biến hướng, mãnh liệt cuốn về phía Vân Triệt. Phong vân tỏa nhật, mở ra tà thần bình chướng cần cực lớn tiêu hao, cho nên lại ở về sau có thời gian ngắn huyền lực khó kế, nhưng lần này, tại tà thần bình chướng mở ra sau nháy mắt, Vân Triệt liền bỗng nhiên thuấn thân, theo băng ảnh thoáng hiện, hắn đã xuất hiện ở Mộc Huyền Âm hậu phương, cuốn về phía của hắn phong tuyết toàn bộ bị tà thần bình chướng ngăn cách bên ngoài, bàn tay của hắn như thiểm điện vậy đẩy hướng Mộc Huyền Âm. Hô, đột nhiên, Vân Triệt trước mắt một mảnh tái nhợt. Nồng đậm đến cực hạn băng vụ tràn ngập Vân Triệt toàn bộ tầm mắt, hay là lấy toàn bộ thế giới. Vân Triệt trong tầm mắt hết thảy đều hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, lấy hắn viễn siêu thường nhân thị lực, ánh mắt lại không cách nào xuyên qua băng vụ một tơ một hào, thậm chí không thấy mình ở ngực cùng hai tay, mà cái này đáng sợ đến không thể tưởng tượng nổi băng vụ phong tỏa, vừa dừng là thị giác. Linh giác của hắn cũng bị hoàn toàn ngăn cách. Rõ ràng bên trên trong nháy mắt, hắn cách Mộc Huyền Âm chỉ có không đến 5 bước khoảng cách, nhưng băng vụ phía dưới, hắn lại hoàn toàn mất đi Mộc Huyền Âm khí tức cùng phương vị, tự liền phương hướng. Thậm chí không phải thiên, không phải, đều đã căn bản là không có cách nhận ra. Trong nháy mắt ngăn cách thị giác cùng linh giác, tựa như là bỗng nhiên bị đặt vào một cái khác thế giới, cái này đáng sợ năng lực hoàn toàn vượt ra khỏi Vân Triệt nhận biết. Mặc dù nháy mắt kinh ngạc, nhưng Vân Triệt tâm thần lại là lạnh tỉnh vô cùng, hơi cắn răng, trên người long ảnh chợt hiện, phóng xuất ra một tiếng kinh thiên giật mình địa gào thét. Long hồn lĩnh vực, hắn tập kích bất ngờ lớn nhất ỷ vào, không phải vừa mới thành tựu Phật tâm thần mạch, mà là long hồn lĩnh vực. Của hắn tinh thần lực so với Mộc Huyền Âm, chênh lệch nào chỉ là một cái thứ nguyên. Nhưng, Long thần hồn dù sao có tầng diện bên trên áp chế, hắn không dám hy vọng xa vời đối với Mộc Huyền Âm, có thể có cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Nhưng, dù là chỉ là trong nháy mắt quấy nhiễu, tại hắn thành công cận thân dưới tình huống, liền đủ để có một chút thành công khả năng. Mà cái này loại tập kích bất ngờ, đương nhiên chỉ có thể sử dụng một lần. Mộc Huyền Âm hào vô linh hồn phòng bị lần thứ nhất. Long thần gầm chấn động thiên địa. Đem Vân Triệt khốn tại băng vụ bên trong Mộc Huyền Âm động tác lập tức chỉ trệ, hàn tinh như vậy hai mắt xuất hiện nháy mắt giật mình. Mặc dù chỉ là nháy mắt, nhưng, đây cũng là lấy thần nguyên cảnh chi thân, đối với một cái có được thần chủ cảnh trí cao tồn tại tạo thành áp chế. Có lẽ trong thiên hạ, thậm chí toàn bộ hỗn độn bên trong, chỉ có long hồn lĩnh vực mới có làm được một chút khả năng. Băng vụ khí tức đột nhiên dừng một chút, cũng không có tới từ Mộc Huyền Âm công kích theo sát mà tới. Vân Triệt ý thức được có lẽ đã thành công, nhưng tái nhợt thế giới bên trong, hắn vẫn như cũ không phân rõ được phương hướng cùng khí tức, nhưng cái này chỉ có một lần, thoáng qua tức thì cơ hội dung không được hắn có nửa điểm do dự. Dựa vào cảm giác của mình, của hắn thân thể nổ bắn ra mà đi, bàn tay thẳng bắt phía trước. Từ Vân Triệt mở ra tà thần bình chướng, đến hắn bị nhốt vào băng vụ, lại đến hắn phóng thích long hồn lĩnh vực sau thốt nhiên xuất thủ. Đây hết thảy, đều chẳng qua là phát sinh ở trong nháy mắt. Mộc Huyền Âm mặc dù là đem tự thân huyền lực áp chế đến thần hồn cảnh, nhưng nàng cùng Vân Triệt giao thủ, tiết tấu cho tới bây giờ đều là nhanh như điện quang hỏa thạch. Lấy rèn luyện Vân Triệt xúc giáp, băng lãnh xúc cảm, lập tức từ Vân Triệt bắt xuất thủ trưởng bên trên truyền đến, Vân Triệt lập tức mừng rỡ như cuồng. Nhưng loại này mừng rỡ vừa mới sinh ra, liền tại tiếp theo trong nháy mắt đột nhiên hóa thành hoảng sợ. Bởi vì băng lãnh xúc cảm về sau, của hắn toàn bộ bàn tay tràn đầy lâm vào một đoàn mập ốc mềm mại bên trong. Hắn lần theo cảm giác được ăn cả ngã về không xuất thủ, xung lực tự nhiên cực lớn, vật trong tay như mỡ đông xốp giòn lạc vậy mềm mại, lại phá lệ mập mập cực đại, từ bàn tay đến năm ngón tay, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh lâm vào trong đó mà lại hãm cực sâu, mở ra giữa năm ngón tay hình như có phấn trắng bị tràn đầy chen tràn ra tới, lòng bàn tay, cảm giác được rõ ràng một vòng bay bổng. Đô la phần trăm, Vân Triệt trong nháy mắt minh bạch chính mình bắt được cái gì, toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ. Trái tim đều dọa đến trực tiếp đình trệ, luống cuống tay chân thay đổi huyền lực, cả người giống như là bị một cước đá ra đi bóng ra, xa xa lật ngược trở về. Lại cực kỳ đơn giản động tác, lại là chật vật không chịu nổi. Theo Vân Triệt bàn tay rời đi, Mộc Huyền Âm trước ngực tuyết lãng lăn lộn, trọn vẹn run rẩy tốt một hồi mới an tĩnh lại. Mà Vân Triệt lại không nhìn thấy cái này, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân huyết mạch vẫn trương phong cảnh, hắn đã xa xa quỳ gối xuống đất bên trên, đầu thật sâu rủ xuống. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều gắt gao co rúm lại. Sư tôn, đệ tử, không phải, cố ý. Hắn chật vật nói xong, liền rốt cuộc nói không nên lời một câu. Sao? Sao? Tại sao có thể như vậy? T. Ta rõ ràng thuấn thân đến phía sau của nàng. Làm sao lại? Hồi lâu, hắn đều không có đợi đến Mộc Huyền Âm âm thanh, toàn bộ thế giới cũng không có một tia âm thanh. Gió tuyết đầy trời, tại thời khắc này hoàn toàn đình trệ. Tia sáng tối xuống, trời xanh, phẳng phất tại chậm rãi chìm xuống. Vân Triệt toàn thân một cử động nhỏ cũng không dám. Cũng căn bản là không có cách động đậy. Hắn đã không cách nào hô hấp, tự liền trái tim cũng triệt để dừng lại nhảy lên. Hắn duy nhất có thể cảm giác được, chính là thế giới đang trở nên càng ngày càng rét lạnh, càng ngày càng rét thấu xương. Lấy của hắn thủy linh tà thể, trên đời vốn nên không có thể làm cho hắn cảm giác được rét thấu xương, hàn khí. Nhưng, hắn biết rõ, cái này khiến toàn thân hắn như rơi băng ngục cảm giác. Rõ ràng là sát khí. Hắn từng bị qua Mộc Huyền Âm nộ khí, nhưng chưa bao giờ cảm thụ qua nàng sát khí, mặc dù lúc trước hỏa như liệt, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là nộ khí. Bởi vì trên đời này, căn bản không có bao nhiêu đồ vật phối để cho nàng sinh ra chân chính sát cơ. Chớ đừng nói chi là, mãnh liệt như bây giờ sát cơ. Vân Triệt đời này chỗ thấy qua, đáng sợ nhất sát khí. Dù là Mộc Huyền Âm giận mắng, hoặc là trực tiếp xuất thủ đem hắn trọng thương, hắn đều có thể hơi nhả ra khí. Nhưng, cái này đáng sợ trầm mặc, đáng sợ sát cơ, để hắn biết rõ lần này. Triệt để chết chắc. Tại Ngâm Tuyết giới, nàng là chí cao vô thượng đại giới vương, là băng hoàng thần tông tổng tông chủ, không ai dám trêu chọc, không người dám nghịch, tự liền một cái có thể cùng nàng miễn cưỡng đánh đồng người đều không tồn tại. Nàng không chỉ là Ngâm Tuyết giới hiện nay đệ nhất nhân, thậm chí là Ngâm Tuyết giới từ xưa đến nay tuyên cổ đệ nhất nhân. Trong mắt của nàng, có lẽ ngoại trừ nàng muội muội Mộc Băng Vân, đều là ti dân. Lại có ai dám khinh nhờn nàng? Ai có thể khinh nhờn nàng? Tự liền dám dùng ánh mắt nhiều nàng một chút người, cơ bản đều không tồn tại, nàng đừng bảo là thân thể. Tự liền góc áo, nàng đều chưa từng bị bất luận cái gì nam nhân đụng chạm qua. Bây giờ, lại bị Vân Triệt. Ô nhiễm nàng so thế gian nhất thần thánh Tuyết Liên còn muốn hoàn mỹ băng khiết. Đây là ngàn chết muôn lần chết cửu tộc tận chu cũng khó khăn chuộc tội. Đốt! Đáng sợ vô cùng trong trầm mặc, Mộc Huyền Âm đầu ngón tay, băng lãnh ngưng kết lên một cái chạm bông tuyết. Mà nàng nhìn như bình tĩnh đôi mắt, lộ ra đủ để cho bầu trời sao đều đóng băng cực hạn u hàn. Cái này mai bông tuyết khí tức, để Vân Triệt toàn thân lần nữa cứng đờ. Bình thường đối với Vân Triệt xuất thủ, nàng huyền lực đều áp chế đến băng hồn cảnh, mặc dù chính diện đánh chúng, cũng quả quyết sẽ không chí mạng. Nhưng cái này mai tiểu xảo bông tuyết, cái kia đáng sợ khí tức, đủ để cho Vân Triệt chết đến ngàn vạn lần. Vân Triệt bờ môi ông động, hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng cứng ngắc thân thể cũng đã không cách nào phát ra âm thanh. Trốn. Cái kia càng là tuyệt đối không thể sự tình. Đây là tới từ Mộc Huyền Âm, đến từ một cái tuyệt thế thần chủ sát ý, Vân Triệt nào chỉ là thân thể không cách nào động đậy, tự liền ánh mắt cùng ý thức đều sớm đã trở nên mơ hồ. Như vậy xuống dưới, Mộc Huyền Âm đều không cần xuất thủ, chỉ bằng cái này khủng bố tuyệt luân sát ý, cũng đủ để Vân Triệt như vậy đột tử. Ta còn không có tìm được mặt lị. Ta đáp ứng thải y các nàng sẽ hoàn hảo trở về. Thế nhưng là, tuy là vô tâm, nhưng sông bên dưới họa quá đại. mà lại là không có bất kỳ biện pháp nào nghịch chuyển vãn hồi đại họa. Lần này, là thật không chết không thể. Đáng sợ tịch mịch bên trong, Mộc Huyền Âm tay chậm rãi nâng lên, lơ lửng tại đầu ngón tay bông tuyết lóe ra đến từ địa ngục hàn quang. Ngươi nên chết. Mộc Huyền Âm rốt cục phát ra âm thanh, mỗi một chữ, so với nàng đầu ngón tay khủng bố bông tuyết còn lạnh hơn triệt khoan tim. Dùng hết toàn thân khí lực thật sâu hít một hơi sâu, Vân Triệt nhận mệnh nhắm lại con mắt. Tỷ tỷ, dừng tay. Có lẽ tiếp theo trong nháy mắt, đoạt mệnh bông tuyết liền sẽ đâm xuyên Vân Triệt thân thể, đem hắn hóa thành bay ra băng phấn. Nhưng ngay tại cái này lúc, một cái dồn dập nữ tử âm thanh xa xa truyền đến, để hết thảy lập tức dừng lại. Theo một cỗ băng phong bạo quét sạch, một băng vân thiểm điện vậy xông đến, thật chặt bắt lấy Mộc Huyền Âm cổ tay, cái viên kia bông tuyết cũng cùng lúc bị nàng huyền lực hóa giải. Tỷ tỷ, ngươi tại làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ là muốn giết hắn sao? Câu nói này, không cần hỏi ra, nàng liền biết rõ đáp án. Bởi vì cựu liền nàng, cái này mấy ngàn năm giữa, đều chưa từng gặp qua mấy lần Mộc Huyền Âm phóng xuất ra như thế sát cơ. Như thế sát cơ phía dưới, nàng tuyệt đối là muốn giết Vân Triệt, mà lại hận không thể thiên đao vạn quả. Hắn nên chết. Đồng dạng lời nói, đồng dạng băng tâm trùy hồn, trên tay của nàng, trong nháy mắt xuất hiện ba cái bông tuyết, mỗi một mai đều phóng thích ra xa so với vừa rồi đều muốn kinh khủng băng hàn khí tức. Tỷ tỷ, Mộc Băng Vân hai tay đều xuất hiện, một mực ngăn chặn Mộc Huyền Âm cổ tay, tuy nhiên ta không biết rõ hắn đến cùng phạm vào cái gì sai, nhưng ta vững tin hắn tuyệt không phải tính tình ghê tởm ti tiện người. Điểm này tỷ tỷ cũng nhất định tán đồng, nếu không sẽ không đối với hắn như thế đặc biệt. Mà lại, mặc dù hắn phạm xuống thiên đại sai, hắn dù sao cứu được tính mạng của ta, đơn theo điểm này, chí ít hẳn là cho hắn một lần mạng sống thứ tội cơ hội. Nàng nói vội vàng, băng mâu bên trong thậm chí lộ ra cầu khẩn. Đối với Vân Triệt, nàng có hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục, càng nhiều tự nhiên là thật sâu cảm kích. Không chỉ có là hắn cứu được tính mạng của nàng, hắn còn cứu vãn nàng chút xuống nàng tâm huyết cùng vô số lo lắng băng vân tiên cung. Trừ cái đó ra, nàng càng là rõ ràng, Vân Triệt còn tại trong lúc vô hình, cứu được ngâm tuyết giới cùng viêm thần giới vô số sinh linh. Bởi vì nếu là nàng chết bởi cầu long độc, Mộc Huyền Âm tại vị giới vương lúc có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng một khi gỡ hạ giới vương vị trí, lấy tính tình của nàng, tất nhiên sẽ đối với viêm thần giới triển khai thảm liệt vô cùng trả thù. Nếu là viêm thần giới lại đánh mất lý trí, lưỡng giới ở giữa sẽ bắn ra như thế nào ách nạn, quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Mộc Huyền Âm không có ngôn ngữ, ánh mắt u lãnh như trước. Tỷ tỷ, Mộc Băng Vân rời thân đến Mộc Huyền Âm trước mặt, ngăn cách lấy nàng nhìn chăm chú Vân Triệt ánh mắt, hắn là người thân thu đệ tử, cũng là người cho tới nay thích nhất đệ tử, nếu không, ngươi sẽ không đối với hắn như thế đặc biệt. Ngươi đã nói, hắn là duy nhất tại tương lai có khả năng siêu việt ngươi đệ tử, vì cái này kỳ vọng, ngươi thậm chí không tiếc bả chút xuống 9000 năm tâm huyết cửu chuyển Phật tâm liên, đều ban cho hắn. Ngươi khó nói liền cam tâm đem cái này kỳ vọng và dòng dã 9000 năm tâm huyết như vậy trực tiếp chôn vùi. Vân Triệt, Mộc Huyền Âm vẫn không có ngôn ngữ, nhưng trong tay nàng bông tuyết, quang mang có chút yếu đi mấy phần. Cửu chuyển Phật tâm liên là tỷ tỷ sư phụ dùng mệnh đổi lấy, không chỉ có tỷ tỷ tâm huyết, còn mang theo ngươi sư phụ dùng mệnh đổi lấy kỳ vọng. Ngươi tuyệt đối không nên tại nhất thời xúc động phía dưới, làm ra để chính mình hối hận cả đời sự tình a. Đủ rồi. Trong tay hàn tinh chậm rãi tiêu tán, Mộc Huyền Âm xoay người sang chỗ khác, lạnh lùng nói, ta hiện tại không muốn nhìn thấy hắn. Băng Vân, ngươi giúp ta đem hắn ném vào Vụ Tuyệt Cốc. Vụ Tuyệt Cốc? Mộc Băng Vân kinh nói, nơi đó liền xem như phi tuyết đi vào, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi dạng này cùng trực tiếp giết hắn có cái gì khác nhau? 3 ngày, ta cho hắn 3 ngày thời gian. Nếu như hắn có thể ở trong đó 3 ngày mà không chết, ta liền tha mệnh của hắn. Mộc Huyền Âm ngón tay thiểm điện như vậy hướng về sau một điểm, theo một đạo hàn quang thoáng hiện, một cái hơi tiểu nhân huyền trận khắc ở Vân Triệt trước ngực, sau đó biến mất theo. Cái này huyền trận, lại ở 36 cái canh giờ sau khởi động, đem hắn đưa ra Vụ Tuyệt Cốc. Còn đến lúc đưa ra chính là người sống vẫn là thi thể, hừ, vậy thì xem bản thân hắn mệnh. Lời nói hơi ngừng lại, Mộc Huyền Âm âm thanh đột nhiên trở nên băng hàn âm lệ, Vân Triệt, ngươi nghe. Cái này sống sót cơ hội, là đời ta lớn nhất nhượng bộ. Vô luận ngươi sau 3 ngày sống hay chết, ngươi đối với băng vân ân cứu mạng như vậy trả hết nợ. Tiến về trụ thiên thần giới sự tình, ta sẽ không lại giúp ngươi, cái kia càn khôn ngũ quỳnh đan, ngươi cũng vĩnh viễn không cần lại nghĩ. 3 ngày, nghe giống như rất ngắn, nhưng Mộc Băng Vân trên mặt kinh hãi lại không có chút nào làm dịu, bởi vì lấy Vân Triệt thực lực cùng Vụ Tuyệt Cốc đáng sợ, nơi đó đối với hắn mà nói là từ đầu đến đuôi tuyệt mệnh địa phương. Đừng nói 3 ngày, coi như sống qua 3 cái canh giờ, đều khó như lên trời. Nàng cánh môi nhẹ trương, muốn tiếp tục vì Vân Triệt cầu tình, nhưng nghĩ tới Mộc Huyền Âm lúc trước để cho nàng điều tâm sợ sát khí, nàng lại đem sắp ra miệng lời nói thu hồi. Hoàn toàn chính xác, đối với Mộc Huyền Âm mà nói, có thể là bình sinh lớn nhất nhượng bộ. Nếu như lại cưỡng ép cầu tình, có lẽ sẽ chỉ có phản hiệu quả. Vân Triệt đến tột cùng xông cái gì đại họa? Mộc Băng Vân đi vào Vân Triệt trước người, đưa tay đem hắn nhẹ nhàng đỡ dậy. Vân Triệt, đứng lên đi. Vân Triệt đứng dậy, cảm ơn ngươi, Băng Vân cung chủ. Mộc Băng Vân lắc lắc đầu, đã sai, liền yên tâm ăn năn cùng tiếp nhận trừng phạt. Ta dẫn ngươi đi Vụ Tuyệt Cốc đi. Vân Triệt vụng trộm nhìn thoáng qua Mộc Huyền Âm bóng lưng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không dám lên tiếng, thân thể cũng đã bị Mộc Băng Vân mang theo. Chờ chút. Mộc Huyền Âm chợt lên tiếng, Băng Vân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mộc Băng Vân trở lại, vừa rồi Viêm Thần Giới cái kia một bên truyền đến tin tức, gần đây Táng Thần Hỏa Ngục khí tức bắt đầu dị thường, cầu long thuế vài kỳ hạn đã gần đến, sau 5 ngày, bọn hắn sẽ đến người tiếp nghênh tỷ tỷ tiến về Viêm Thần Giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Diễm Vạn Thương hoặc Viêm Tuyệt Hải tự mình đến tiếp. Mộc Huyền Âm không có trả lời. Nàng tuy nhiên đã cho Vân Triệt sống sót cơ hội, nhưng trên người vẫn như cũ đãng động lên băng lãnh tuyệt luân sát khí. Tỷ tỷ, đến lúc ta cùng đi với ngươi đi. Mộc Băng Vân nhẹ giọng nói, không cần. Lạnh trong tiếng nói, Mộc Huyền Âm bóng dáng dần dần mơ hồ, sau đó biến mất ở nơi đó. Dừng lại thật lâu phong tuyết cũng tại cái này lúc một lần nữa bay xuống, bị đóng băng thế giới cũng theo nàng rời đi mà thận trọng tan rã. Ai? Mộc Băng Vân thở dài một tiếng, cánh tay nắm chặt Vân Triệt, chúng ta đi thôi. Vụ Tuyệt Cốc, mấy tháng trước, Mộc Huyền Âm mới dẫn hắn đến qua cái này địa phương. Ma chướng như vậy nồng sương mù, rét thấu xương rét lạnh. Hung bạo huyền thú, cùng phạm xuống sai lầm lớn bị ném nhập trong đó, mặc kệ tự sanh tự diệt băng hoàng đệ tử. Mộc Huyền Âm lúc đó nói qua đây là hắn về sau sẽ đến lịch luyện địa phương. Không nghĩ tới, lại trở thành phạm xuống sai lầm lớn mà đem bị ném vào trong đó người. Vân Triệt, ngươi đến tột cùng phạm vào cái gì sai lầm lớn, vậy mà lại để ngươi sư tôn như thế tức giận. Đến nơi này, Mộc Băng Vân rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng. Ngay trước Mộc Huyền Âm mặt, nàng không dám đặt câu hỏi, bởi vì có thể làm cho nàng như thế tức giận sự tình. Lần nữa nhắc lên, sẽ chỉ làm nàng giận càng thêm giận. Vân Triệt hạ thấp xuống đầu, nhỏ giọng nói, ta không phải cố ý. Lại cho hắn 10 cái la gan, hắn cũng không dám nói ra. Nếu không, vừa rồi còn kiệt lực che chở của hắn Mộc Băng Vân, nói không chừng sẽ trực tiếp một bàn tay bổ hắn. Mặc dù tuyệt không phải có ý, nhưng chung quy là sai lầm lớn, là thực sự khinh nhờn. Chính mình thế mà đến bây giờ còn sống, đã đều xem như kỳ tích. Ta biết rõ ngươi không thể nào là cố ý. Gặp hắn không muốn, hoặc là không dám trả lời, Mộc Băng Vân quay lại ánh mắt, không có cưỡng ép truy vấn. Chẳng lẽ là không cẩn thận phá hư hết tỷ tỷ cái gì trọng yếu đồ vật? Không đúng. Tỷ tỷ liền chân như sinh mệnh cửu truyền Phật tâm liên đều cho hắn, không thể lại bởi vì loại lý do này mà muốn giết hắn. Mộc Băng Vân lại thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến Vân Triệt phạm vào ra sao, chờ sai lầm lớn, thậm chí coi như Vân Triệt nói thực cho người biết nàng đều không nhất định tin tưởng. Bởi vì lấy Vân Triệt thực lực, coi như mạnh hơn ngàn gấp trăm lần, cũng đừng hòng dính vào Mộc Huyền Âm nửa điểm góc áo, chớ đừng nói chi là. Vân Triệt, ngươi có lẽ cũng không biết, ngươi sư tôn nàng đối với ngươi một mực rất đặc biệt. Nàng tại vị giới vương những năm này, đã từng thu đếm rõ số lượng cái thân truyền đệ tử, nhưng chưa bao giờ có một cái có thể được nàng như thế đối đãi. Nàng chẳng những quan tâm ngươi trưởng thành, cũng một mực quan tâm an nguy của ngươi, mấy tháng trước, tự liền ngươi tiến về băng phong đế quốc cái kia mấy ngày. Nàng đều một mực lo lắng đến ngươi, sợ ngươi gặp Mộc Hàn Giật ám toán. Ta biết, là ta có lỗi với sư tôn. Vân Triệt hạ thấp xuống đầu, như cái phạm sai lầm hài tử. Nàng đối với ngươi có rất lớn kỳ vọng, từng cùng ta nói qua sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Cửu chuyển Phật tâm liên, là ngươi sư tôn dùng mệnh đổi lấy. Dòng dã 9.000 năm, nàng tự mình dùng băng hoàng huyền khí bồi dưỡng, lấy thiên trì chi thủy tưới nước. Cuối cùng lại toàn bộ đưa cho ngươi, chuyện này, để ta đều vạn phần kinh ngạc. Vân Triệt đầu rủ xuống đến thấp hơn. Tại cái này cái trên thế giới, ta là ngươi sư tôn duy nhất thân nhân, cũng là hiểu rõ nhất nàng người. Nàng chỉ cần phàm là có một chút sát khí, liền tất nhiên sẽ thay ngang khắp đồng. Nhưng lần này, để ta đều sợ hãi sát khí, lại cuối cùng vẫn bỏ qua cho ngươi. Cái này đã là tốt đến không cách nào lại tốt kết quả. Băng Vân cung chủ, cảm ơn ngươi. Vân Triệt thoáng nhấc đầu, cảm kích nói, nếu như không phải ngươi cầu tình, ta hiện tại đã... Mộc Băng Vân chậm rãi dao động đầu, ngươi không cần tạ ta, dù sao, nếu không có ngươi, ta sớm đã chết, liền hôm nay vì ngươi cầu tình cơ hội đều không có. A, nàng ánh mắt nhìn về phía dưới Vụ Tuyệt Cốc, ngươi tiến vào Vụ Tuyệt Cốc về sau, ta không cách nào âm thầm giúp ngươi, nếu không như bị ngươi sư tôn phát giác, nàng sẽ chỉ giận quá, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta nghe ngươi sư tôn nói qua, ngươi có một loại có thể ẩn nặc khí tức huyền công, có thể làm cho sư tôn đều có chút tán thưởng, tin tưởng tất nhiên bất phàm, này lại là ngươi tại Vụ Tuyệt Cốc chống nổi 3 ngày lớn nhất ỷ vào. Nhớ lấy, tại Vụ Tuyệt Cốc bên trong, có thể ẩn thì ẩn, tránh được nên tránh, không phải vạn bất đắc dĩ, mặc dù chỉ là gặp được thấp nhất chờ Hàn Băng Điệp Lang, cũng tận khả năng không cần chính diện đối kháng, bởi vì Vụ Tuyệt Cốc bên trong huyền thú cực kỳ dày đặc, mà lại từng cái hung bạo, có chút dị động, liền vô cùng có khả năng dẫn tới nhóm lớn ngươi không cách nào ứng đối huyền thú. Còn có, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần bay giữa trời. Phi hành thuật lúc rất dễ bị phát giác, nhất là những cái kia phi hành huyền thú linh giác đều cực kỳ độ cao, một khi bị phát giác, đem không chỗ ẩn trốn. Nếu như gặp phải còn lại băng hoàng đệ tử, mặc dù đối phương biểu hiện lại hiền lành, cũng tuyệt đối không nên thả xuống cảnh giác. Tốt nhất có thể toàn bộ tránh đi, không cần tao ngộ bất kỳ một cái nào. Vân Triệt liên tục gật đầu, một mực nhớ xuống Mộc Băng Vân căn dặn. Cầm lên cái này. Mộc Băng Vân trong lòng bàn tay, nhiều một thanh tiểu xào đoản đao. Chuôi dài 2 tấc, giống như cánh bướm, lưỡi đao vẻn vẹn 4 tấc, toàn thân băng trắng không rảnh, hơi dạng lưu quang. Này lưỡi đao tên là Vân Điệp, ngươi sư tôn trong tay cũng có một thanh, tên là Âm Điệp, cái này là chúng ta gia tộc tổ truyền chi vật, tại Ngâm Tuyết giới cũng mang theo danh tiếng. Ngươi trọng kiếm tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng cũng sẽ nương theo lấy cực lớn động tĩnh, mà hắn lại có thể giết địch tại im ắng, sự cường đại của nó, ngươi dùng một lát liền biết. Hy vọng ngươi không có dùng tới thời điểm. Vân Triệt đưa tay tiếp nhận, vào tay nháy mắt, băng lãnh phong mang cảm giác thẳng đâm linh hồn, rõ ràng, lại như tuyết bay vậy nhẹ như không có vật gì. Mộc Huyền Âm cùng Mộc Băng Vân gia tộc tổ truyền chi vật, mà lại Mộc Huyền Âm nơi đó cũng có một thanh, cái này bà đoản nhận bất phàm có thể nghĩ. Cảm ơn ngươi, Băng Vân cung chủ. Bà Vân Điệp lưỡi đao cẩn thận cất kỹ, Vân Triệt lần nữa cảm kích nói. Ngươi sư tôn bây giờ đang nổi nóng, đợi nàng thoáng nguôi giận, có lẽ liền sẽ sớm đến mang ngươi rời đi. Ngươi tốt tự lo thân đi. Mộc Băng Vân than nhẹ một tiếng, đem Vân Triệt nhẹ nhàng đẩy bên dưới, thoáng qua ở giữa, Vân Triệt bóng dáng đã biến mất tại mênh mông băng vụ bên trong. Tại huyền thú dày đặc khu vực, vốn nên là không ngừng có đến phương xa, liên tiếp các loại thú minh thanh, nhưng Vụ Tuyệt Cốc bên trong, lại chỉ có một mảnh đáng sợ yên tĩnh. Làm phong tuyết đều dừng lại lúc, nơi này càng là yên tĩnh đến để nhịp tim đều đi theo đình chỉ. Rơi vào Vụ Tuyệt Cốc, Vân Triệt lưng theo một gốc tráng kiện cây khô, hai chân thật sâu lâm vào tuyết bên trong. Hắn tại hạ xuống trước tiên, liền cấp tốc lấy lưu quang lôi ẩn thu liễm khí tức, sau đó khẽ động cũng không có động, thận trọng lấy ánh mắt cùng linh giác cảm giác hết thảy chung quanh. Băng vụ tràn ngập, đáng nhìn khoảng cách chỉ có hơn 10 trượng, mà cái này chút sương mù tuyệt không phải phổ thông nồng sương mù, chẳng những hạn chế thị giác, cũng ở một mức độ rất lớn hạn chế linh giác. Bất quá, này cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Đáng sợ yên tĩnh, bao phủ một loại để cho người ta dùng mình âm trầm. Cảm giác nguy hiểm từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Loại cảm giác này nói cho hắn biết, Mộc Băng Vân liên quan tới Vụ Tuyệt Cốc miêu tả tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Nơi này là một cái hơi không lưu tình liền sẽ mất mạng âm sát chi địa. Ai, cái này là nhân sinh a? Vân Triệt sâu kín nhổ một ngụm khí. Buổi sáng còn, tại thỏa thuê mãn nguyện nghĩ đến như thế nào tập kích bất ngờ thủ thắng Mộc Huyền Âm. Tập kích bất ngờ là thành công, nhưng lại rơi vào như thế kết quả. Dừng lại tốt một hồi, Vân Triệt rốt cục cẩn thận dịch bước, vừa đi 2 bước, dưới chân chợt dẫm lên một cái cứng ngắc đồ vật. Hắn thoáng dừng lại, đem từ tuyết bên trong đá ra, rõ ràng là một bộ cứng ngắc thi thể. Tại cái này băng hàn hoàn cảnh bên dưới, thi thể khó mà hư, cho nên nhìn không ra hắn đã chết bao lâu thời gian. Nhưng từ hắn bị tuyết bao trùm chiều sâu đến xem, tuyệt đối sẽ không thật lâu. Của hắn thân thể đã bị gặm cắn thảm không nói nổi, chỉ có đầu lâu miễn cưỡng hoàn chỉnh, thậm chí đủ để thấy rõ nét mặt của hắn hoảng sợ cùng tuyệt vọng bên ngoài, rõ ràng còn có giải thoát. Của hắn ngoại y đã cực kỳ tàn phá. Bả vai bộ vị, treo một nhỏ sợi ấn có băng hoàng đồ văn tấm vải, mà cái này băng hoàng đồ văn, đại biểu rõ ràng là băng hoàng thần điện. Thứ này lại có thể là một cái thần điện đệ tử. Có thể vào thần điện, huyền lực tu vi chí ít tại thần kiếp cảnh, lại là ở chỗ này chết thê thảm như thế. Vân Triệt lùi lại một bước, hơi hít một hơi khí. Giống như Mộc Băng Vân nói, ở cái này đáng sợ địa phương, có thể ẩn nặc khí tức lưu quang lôi ẩn, là hắn chỗ dựa lớn nhất. Trừ cái đó ra, nơi này cực nặng hàn khí sẽ không đối với hắn có phụ diện ấn tượng, ngược lại sẽ tăng tốc của hắn huyền lực hồi phục, nơi này huyền thú đều là băng hệ, đối với hắn uy hiếp cũng đều giảm bớt đi nhiều, đây cũng là của hắn ỷ vào chỗ. Thần đạo huyền lực khoảng cách xa phi phàm nói có thể so sánh. Tại thiên huyền đại lục lúc, hắn ỷ vào tà thần chi lực, thực lực nhưng trực tiếp vượt qua 2 cái đại cảnh giới. Nhưng, hắn tại quân huyền cảnh cấp 5 lúc, muốn thắng qua thần nguyên cảnh cấp 6 kỳ Hàn Phong đều mạnh hơn mở oanh thiên, chính mình thành tựu thần nguyên cảnh cấp 1 về sau. Có thể vượt qua cực hạn, hẳn là chính là thần hồn cảnh cấp 1. Không đúng. theo chính mình kinh mạch thuế biến cùng xúc giác lĩnh ngộ, có lẽ có thể càng tiến một bước. Nhưng nếu là gặp được thần hồn cảnh bên trong hậu kỳ huyền thú, liền chỉ có toàn lực chạy trốn. Nếu là bất hạnh gặp được thần kiếp cảnh huyền thú, sợ là liền còn sống chạy trốn đều cực kỳ gian nan. Vân Triệt bắt đầu cẩn thận hướng về phía trước. Hắn chỗ địa phương tương đối trống trải, mà trước mắt hắn nhất chuyện nên làm, chính là tìm tới một cái tương đối ẩn nấp, thích hợp ẩn thân địa phương, sau đó toàn lực thu liễm khí tức. Dù sao, hắn mắt bên dưới muốn làm không phải trong vòng 3 ngày tìm tới đi ra phương pháp, mà là tại nơi này chống nổi 3 ngày mà không chết. Nhất bảo hiểm phương pháp đương nhiên là, dựa vào lưu quang lôi ẩn đến làm xúc đầu ô quy. Lưu động tại trong không khí nguy hiểm khí tức để Vân Triệt, cất bước lúc cũng không dám phát ra chút nào tiếng vang. Đi ra một khoảng cách về sau, hắn cũng không có cảm giác được bất luận cái gì còn lại sinh linh khí tức. Nhưng ngay tại cái này lúc, hắn vẫn không khỏi đến ngừng lại. Chân của hắn bên dưới, không tên truyền đến một loại khó nói lên lời không hài hòa cảm giác. Xúc giác. Vân Triệt đại não còn chưa kịp phản ứng, của hắn thân thể đã như thiểm điện vậy hướng về sau bắn ngược mà đi. Xoẹt. Thật dày tuyết động bị nhấc lên, một vòng bóng trắng từ tầng tuyết phía dưới bạo vọt mà đi, thoáng hiện hàn quang vẽ nứt lấy không khí, mang theo chói tai vô cùng tê minh thanh. Từ Vân Triệt mặt mũi phía trước không đến 3 tấc vị trí chợt lóe lên. Vân Triệt sau rơi xuống, phía sau lưng trùng điệp nện ở một gốc thô trên cây, tay trái theo bản năng theo trên mặt, khe hở kiếm chậm rãi tràn ra huyết châu mặc dù không có bị đụng chạm lấy, nhưng này nói, cực nhanh hàn quang mang theo lên lưỡi đao gió y nguyên đem hắn mặt vạch, ra tam đạo vết máu thật sâu. Mà nếu không phải hắn tại Mộc Huyền Âm chỉ dẫn bên dưới cảm ngộ, cũng tăng lên thật nhiều xúc giác, thân thể ngay đầu tiên bản năng phản ứng, cái kia đáng sợ hàn quang nói không chừng đã đem của hắn hai mắt cho khoét đi ra. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cái tuyết trắng sói, có đỏ thẫm hai mắt, bạo lệ bên trong mang theo gai mũi máu tanh khí tức, mới vừa từ trước mặt hắn xẹt qua hàn quang, chính là nó chớp động lên màu đỏ tươi lạnh ánh sáng lang chảo. Cùng hàn băng điệp lang đồng dạng toàn thân tuyết trắng sói, nhưng nó cũng không phải hàn băng điệp lang, hình thể muốn nhỏ hơn gấp 2, nhưng nó khí tức đáng sợ, hơn xa hàn băng điệp lang đâu chỉ gấp 10 lần. Như mang tại hầu uy hiếp cảm giác nói cho Vân Triệt, cái này về mặt hình thể không có chút nào lực uy hiếp bạch lang. Rõ ràng là một cái thần hồn thú. Thật là đáng sợ bạch lang. Vân Triệt trong lòng thầm run, con sói trắng này từ hắn phía trước không đến 5 trượng chỗ đập ra, mà chính mình lúc trước thế mà không có chút nào phát hiện nó tồn tại. Giấu kín tại tuyết bên trong, hoàn mỹ ẩn nặc khí tức đến săn bắn. Ở chỗ này tao ngộ cái thứ nhất huyền thú liền đáng sợ như thế. Là mình vận khí không tốt. Vẫn là, tại vụ tuyệt cốc cái này trong hoàn cảnh tàn khốc sống sót huyền thú, đều là như thế kinh khủng gia hỏa. Đáng sợ bạch lang đoạt mệnh đệ nhất kích vậy mà thất bại, nó sói thân thể đập ra rất xa, lại thiểm điện như vậy trở lại, lại cũng không tiếp tục truy kích, phóng thích ra nồng huyết quang mang đôi mắt nổi lên mấy phần cảnh giác. Vân Triệt song thủ hạ ý thức nắm lên. Nhưng ngay lúc đó lại đình chỉ triệu hoán kiếp thiên kiếm. Không được. Một kiếm xuống dưới sơn băng địa liệt, bả xung quanh huyền thú đều dẫn tới lời nói, liền triệt để chết chắc. Vân Triệt lật bàn tay một cái, một băng vân cho của hắn vân điệp lưỡi đao đã bắt tại trong lòng bàn tay. Tuy nhiên khí tức dọa người, nhưng uy hiếp cảm giác cũng không quá phận mãnh liệt, hẳn là đối phó được. Vân Triệt tâm niệm nhất động, liền muốn xuất thủ thử cưỡng ép săn giết cái này thần hồn bạch lang. Nhưng hắn huyền khí vừa muốn bạo phát, phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ dị dạng cảm giác, quanh người hắn huyền khí trong nháy mắt nghịch chuyển, lấy đoạn nguyệt phất ảnh xa giây lát mà đi, tê lạp. Đồng dạng chói tai không khí xé rách âm thanh, lại là một đạo bóng trắng từ tầng tuyết bên trong thoát ra, nhào về phía Vân Triệt, cơ hồ trong cùng một lúc, ngắn ngủi đứng im cái thứ nhất bạch lang cũng đã nhào về phía Vân Triệt. Phù phù. Tại Vân Triệt nháy mắt thuấn thân phía dưới, hậu phương bạch lang bổ nhào về phía trước mà không, tại đoạn nguyệt phất ảnh thần kỳ khí tức chú lưu bên dưới, cái thứ nhất bạch lang cũng không có nhào về phía Vân Triệt thuấn thân sau điểm rơi, mà là đồng dạng nhào về phía của hắn tàn ảnh. Lúc trước chỗ vị trí, một đạo tàn ảnh bị xé vỡ nát, rơi xuống một mảnh hơi tiểu nhân bông tuyết. Mà Vân Triệt chân thân đã chân đạp huyễn quang lôi cực, như sấm đỉnh vậy trốn đi thật xa, chui vào nồng đậm băng vụ bên trong. Một cái bạch lang, không sử dụng kiếp thiên kiếm, hắn còn vô năng cứng rắn tuyệt đối nắm chắc, hai cái. Hắn đầu bị cửa kẹp mới có thể không chạy. Không có hướng còn lại ác lang đồng dạng ngẩng cổ thét dài, hai cái khủng bố bạch lang đuổi sát Vân Triệt mà đi, tốc độ nhanh đến giống như lưỡng đạo lôi quang lướt qua, thật nhanh. Hậu phương đuổi sát mà tới khí tức để trong lòng của hắn thất kinh. Tại loại này địa phương tốc độ cao nhất bỏ trốn, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn giờ phút này không có lựa chọn nào khác, thậm chí tự liền thoáng chậm xuống tốc độ cũng không thể, chỉ có thể kiên trì, đón nồng sương mù, phóng tới không biết phía trước. Mấy chục giây về sau, nguyên lai chăm chú truy tại hậu phương hai cái bạch lang bỗng nhiên chậm lại, sau đó tựa hồ ngạnh sinh sinh ngừng bước chân, trực tiếp từ Vân Triệt cảm giác bên trong biến mất. Vân Triệt lập tức tối thư một hơi, nhưng ngay lúc đó, hắn lông mày liền chợt khẽ động. Không đúng. Theo nói nhóm kinh người săn bắn phương thức bên trên nhìn, cái này hai cái bạch lang đều có cực cao linh giác cùng trí tuệ, bọn chúng bỗng nhiên đình chỉ, nói không chừng cũng không phải là từ bỏ đuổi theo, mà cũng có thể là tiếp cận đối với nói nhóm mà nói là cấm địa nguy hiểm địa phương. Cái này suy nghĩ cả đời, Vân Triệt bước chân nhanh chóng đình chỉ, khí tức cũng bằng nhanh nhất tốc độ thu liễm, mà tại thân hình của hắn sắp hoàn toàn ngừng lúc, một cỗ như sơn nhạc sụp đổ như vậy cảm giác áp bách từ tiền phương ép bên dưới. Tái nhợt trong sương mù dày đặc, chậm rãi hiện ra một cái cao mấy chục trượng cự đại bóng trắng. Vân Triệt ánh mắt như thiểm điện vậy nâng lên. Cái kia rõ ràng là một cái như như ngọn núi nhỏ tuyết trắng cự viên. Như vừa rồi bạch lang đồng dạng, nó con mắt, đồng dạng là máu đặc đồng dạng nhan sắc. Tại phát giác Vân Triệt một khắc này, trên người của nó đột nhiên phóng xuất ra đáng sợ vô cùng hung thần khí tức, hung trắng cánh tay phải như thiên rơi trọng chùy, hướng Vân Triệt vị trí hung hăng nện bên dưới. Một lời không hợp chính là công kích. Tựa hồ, đây là cái này thế giới duy nhất sinh tồn pháp tắc. Vân Triệt lông mày ngưng tụ, nghiêng lấy bay lên không trung vọt lên, tà thần bình chướng trong nháy mắt mở ra. Ầm ầm, một tiếng trời đất sụp đổ như vậy tiếng vang, tuyết đọng, tầng băng, cây cối bị chấn lên ngàn trượng độ cao, không trung Vân Triệt trong nháy mắt mất cân bằng, tại dư ba phía dưới như bị gió giật quét sạch, xa xa bay ngang ra ngoài. Nhưng cũng may, tà thần bình chướng thủ hộ bên dưới, Vân Triệt tuy nhiên bị chấn động đến mắt tối sầm lại, nhưng cũng không thụ thương, hắn không dám làm bất kỳ dừng lại. Cắn răng một cái, mượn cự viên lực lượng oanh lên phong bạo trốn đi thật xa, đảo mắt liền lần nữa biến mất tại trong sương mù dày đặc. Hậu phương truyền đến trận trận điếc tai gào thét, nhưng này chỉ cự viên hiển nhiên tốc độ không tốt, âm thanh rất nhanh liền càng ngày càng xa. Vân Triệt tốc độ cao nhất thoát ra một cái đầy đủ khoảng cách an toàn, nhưng còn không tới kịp thở khẩu khí, phong bạo nương theo lấy réo vang từ hắn đỉnh đầu bỗng nhiên tập rơi. Vân Triệt hướng lên đầu. Trong con mắt, một cái cự ưng nhanh chóng phóng đại. Nó mở ra tuyết trắng cánh chim chừng 10 trượng, hoa lệ đến bỏng mắt, mà hắn khúc trương ưng chảo, khúc xạ hàn quang càng là xuyên qua của hắn đôi mắt, thẳng đâm của hắn linh hồn. Hồng Nhi, Vân Triệt đồng tử đột nhiên co lại, căn bản không có lựa chọn nào khác, kiếp thiên kiếm trước tiên nắm lên, kim ô viêm tại thân kiếm cháy bùng, đón cự ưng thẳng oanh mà đi, diệt thiên tuyệt địa. Oanh! Vàng viêm nổ không, cúi không mà chống không cự ưng kêu lên một tiếng bén nhọn, lông trắng bay ra, bị chấn lăng không lật ngược mà đi. Mà Vân Triệt rên lên một tiếng, như gặp phải trọng chùy, mang theo kiếp thiên kiếm từ không trung rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh. Phốc! Vân Triệt chưa có thể đứng dậy, liền đã là một ngụm nghịch huyết phun ra, nhưng thân phụ Phật tâm thần mạch, trên người hắn huyền khí lại cũng không có vì vậy mà đại loạn. Trên không trung, bị hắn một kiếm chấn khai cự ưng ngắn ngủi xoay quanh, băng hàn mắt ưng một mực khóa chặt chỗ ở của hắn, như sao băng vậy rơi không mà xuống, một đôi ưng chảo tinh chuẩn chỉ hướng của hắn trái tim. Sau lưng, cuốn sạch lấy một cỗ tai nạn băng phong bạo. Thật là một cái. Địa ngục đồng dạng địa phương A, tốt xấu để ta thở khẩu khí. Vân Triệt trong lòng mắng, thân thể đã ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Hắn đã không dám lựa chọn ngạnh kháng, mà là lấy đoạn nguyệt phất ảnh thuấn thân mà đi, cùng lúc mở ra tà thần bình chướng. Mà bóng dáng lệch vị trí thời điểm, hắn chợt nghe tai một bên truyền đến âm thanh. Nhân loại âm thanh, quả nhiên là bạo tuyết liệt ưng. Nó tại rơi xuống. Mau thừa dịp cơ phong bế nó, lấy nó huyền đan. Cự ưng mang theo kinh khủng phong bạo nhào xuống, nhấc lên khắp trời băng tuyết, nhưng nó lại không có lập tức một lần nữa bay lên không trung, bởi vì một đạo lam quang hung ác quán xuyên nó thân thể, đưa nó cự đại thân thể nhanh chóng đóng băng, dãy rụa bên trong, nó hít dài lập tức hóa thành gào thét. Vân Triệt xa xa độn mở, trong lòng thất kinh. Hắn vừa mới lĩnh giáo cái này cự ưng khủng bố, nhưng cái này đạo lam quang, cư nhiên như thế tùy tiện liền đưa nó phong bế. Cái này khí tức khó nói đúng là thần hồn cảnh đỉnh phong. Băng vụ bên trong, hai cái mơ hồ bóng người nhanh chóng nhào đến, đi đầu người một kiếm đâm ra, cự ưng tại Vân Triệt, toàn lực một kiếm bên dưới chưa thụ thương thân thể lại tại cái này, một kiếm phía dưới bị trong nháy mắt xuyên qua, theo trên thân kiếm huyền lực bạo phát, nó to lớn thân thể nhanh chóng chụp lên thật dày tầng băng, làm tầng băng lan tràn toàn thân lúc, nó cũng hoàn toàn đình chỉ dãy giụa, sinh cơ cũng nhanh chóng tan rã. Quá tốt rồi, không hổ là nhất chu sư huynh. Hậu phương người kia một bên nhanh chóng tiếp cận bị đóng băng cự ưng, một bên hưng phấn hô nói, có cái này mai huyền đan, chúng ta tuyệt đối có thể nhiều chi chống đỡ thật lâu. Nhất chu sư huynh, xưng hô thế này, để Vân Triệt đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng nồng sương mù, rơi vào phía trước trên thân thể người nọ. Chính là thấy được một trương quen thuộc mặt mũi. Mộc Nhất Chu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mà tại Vân Triệt thấy rõ hắn lúc, đối phương ánh mắt cũng một mực rơi vào trên người hắn. của hắn con mắt đột nhiên phóng đại, thân thể lập tức chuyển qua, chú ý lực hoàn toàn rời đi vừa mới săn giết Bạo Tuyết Liệt Ưng. Tại lâu dài kinh ngạc về sau, một trương mặt mũi bắt đầu phẫn nộ, vặn vẹo, hưng phấn. Vân Triệt, là ngươi, là ngươi. Hắn đột biến ánh mắt, âm thanh, như là bỗng nhiên gặp được không đội trời chung cửu nhân. Mộc Nhất Chu, Vân Triệt cùng Mộc Hàn Giật lần thứ nhất gặp nhau, chính là bởi vì hắn. Vân Triệt lông mày cau chặt, cái này Mộc Nhất Chu thế nhưng là băng hoàng, thứ nhất cung uy danh hiển hách thủ tịch đệ tử, tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa nhìn mắt của mình thần, vì cái gì như thế không thích hợp? Cái gì? Vân Triệt, cùng Mộc Nhất Chu đồng hành một người khác nghe được Vân Triệt, cái này tên, rõ ràng giật nảy cả mình, không lo được lấy cự ưng huyền đan, bước nhanh đi tới Mộc Nhất Chu bên cạnh thân, nhìn thấy Vân Triệt mặt mũi, đầy mặt không thể tin. Vân Triệt đứng thẳng thân thể, nhưng kiếp thiên kiếm lại là kéo tại trên mặt đất, không có thu hồi, mỉm cười nói, nguyên lai là Nhất Chu sư. Đệ, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này chạm mặt, xem ra chúng ta thật đúng là hữu duyên a. Vân Triệt. Mộc Nhất Chu bờ môi cùng thanh âm rõ ràng đang run rẩy, trong mắt chớp động lên dọa người hận ánh sáng, ngươi cái này bị ổi. Vô sỉ tiểu nhân, ta nằm mộng, đều hận không thể đưa ngươi thiên đao vạn quả. Không nghĩ tới. Hắc, hắc hắc, ha ha ha ha. Ngươi cũng sẽ có hôm nay. Ngươi thế mà cũng bị lưu đẩy tới nơi này, còn rơi vào trên tay của ta. Cái này là báo ứng. Ha, ha ha ha ha. Vân Triệt giống như cười mà không phải cười mà nói, Nhất Chu sư đệ lời này ta coi như nghe không hiểu. Giữa chúng ta hoàn toàn chính xác từng có nhỏ oán, nhưng đã sớm tan thành mây khói, ngươi cái này oán khí lớn, thật có chút không có đạo lý a. Vân Triệt đích thật là trong lòng nghi hoặc. Lúc trước hắn cùng Mộc Nhất Chu bởi vì phong mạch mà lên xung đột, nhưng ngay lúc đó bị Mộc Hàn Giật xảo diệu hóa giải. Mộc Nhất Chu mặc dù trong lòng còn có oán hận, nhưng đã ngay trước Mộc Hàn Giật mặt hứa hẹn tuyệt không truy cứu nữa. Mà về sau, thiên chỉ chiến, Mộc Huyền Âm tuyên bố đem chọn hắn vì thân truyền đệ tử. Bị hù Mộc Nhất Chu nơm nớp lo sợ hầu ở thiên trì bên ngoài, tại hắn ra thiên trì về sau, Hoàng không ngã hướng hắn bồi tội, lại là quỳ xuống, lại là tặng lễ. Vốn là nhỏ oán, mà lại đã như vậy chấm dứt, cho tới bây giờ, Vân Triệt đều nhanh quên mất không sai biệt lắm. Nhưng nhìn Mộc Nhất Chu cực độ oán hận lại cực độ khoái ý dáng vẻ, quả thực giống như là chính mình ngủ hắn vợ đồ hắn cả nhà đồng dạng, ngươi cái này bị ổi tiểu nhân vẫn còn giả bộ tỏi. Mộc Nhất Chu giống nói. Nếu không phải ngươi, ta làm sao lại rơi xuống loại tình trạng này? Bởi vì, ta, Vân Triệt con mắt hít hít. 3 tháng trước, ngươi trở thành tông chủ thân truyền đệ tử về sau, cung chủ liền lập tức liền biết rõ ta và ngươi kết thù kết oán sự tình, về sau càng là ngắn ngủi mấy ngày, đem ta trước kia làm ra tất cả sự tình toàn bộ đào ra, sau đó cho ta nhất tàn khốc xử phạt, đem ta ném vào cái này địa ngục địa phương. Vân Triệt, Mộc Nhất Chu thở gấp thô khí, trong thanh âm mang theo khắc cốt oán hận, đều là ngươi. Đều là bởi vì ngươi. Biết rõ ta lúc đầu cùng ngươi kết thù kết oán, chỉ là mấy người. Lạc Thu không có khả năng hại ta, Mộc Tiểu Lam không có lý do, Liễu Trình cùng Phong Mạch còn không có như thế đảm lượng cùng cơ lại. Chỉ có thể là ngươi. Nghe được hiện tại, Vân Triệt rốt cục xem như minh bạch, hắn cười lạnh một tiếng, khó nói liền không khả năng là Mộc Hàn Giật. Hắn không có lý do, càng không làm được loại này bị ổi chuyện vô sỉ đến. Mộc Nhất Chu gầm thét nói, ha ha ha, Vân Triệt mặt lộ vẻ mỉa mai. Tự mình làm bên dưới chuyện xấu quá nhiều, đã sớm nên có này báo, thế mà còn có mặt mũi oán người khác. Vân Triệt trên mặt đang cười lạnh, nhưng trong lòng thì một trận mắng to, ngọa tào Mộc Hàn Giật tên vương bát đản này, thế mà còn xuống dạng này âm thủ. Mộc Hàn Giật là Mộc Nhất Chu, hiển nhiên chính là muốn Mộc Nhất Chu tưởng rằng hắn gây nên, từ đó vì hắn gây thù hằn. Đoán chừng không nghĩ tới Mộc Nhất Chu bị đào ra chuyện xấu quá nhiều, trực tiếp lưu đẩy tới vụ tuyệt cốc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mộc Nhất Chu đến cùng là băng hoàng thứ nhất cung thủ tịch đệ tử, huyền lực cao đến thần hồn cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần kiếp cảnh cũng chỉ kém một đường, thế mà ở chỗ này 3 tháng cũng còn không chết. Ha ha, Vân Triệt, thật uổng cho ngươi còn cười được. 3 tháng trước, ngươi là tông chủ thân truyền đệ tử, bực nào uy phong bát diện a? Hiện tại, ngươi cũng rơi vào loại tình trạng này, còn rơi xuống trên tay của ta. Mộc Nhất Chu mặt mũi tại oán hận bên dưới vặn vẹo, ngươi đoán, ta làm như thế nào chào hỏi ngươi đây? Không không không, ngươi thật giống như hiểu lầm cái gì. Vân Triệt không hề sợ hãi, cười híp mắt nói, các ngươi là bị lưu phóng, nhưng ta không giống nhau, ta bất quá là phụng sư tôn chi mệnh tiến đến lịch luyện mà thôi, qua mấy ngày liền sẽ rời đi. Còn ngươi, đoán chừng liền xương cốt đều chỉ có thể vĩnh viễn chôn ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Vân Triệt trên vai trái, tượng trưng, cho tông chủ thân truyền đệ tử thân phận băng hoàng minh ngọc lập tức lập lòe, lên đặc biệt băng lam băng hoa. Nhất Chu sư huynh, cái kia. Đó là, Mộc Nhất Chu bên cạnh thân băng hoàng đệ tử sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ hoảng sợ. bọn hắn bị trục đến nơi đây trước đó, đều sẽ trước bị trục xuất tông môn, tự nhiên sẽ bị tước đoạt băng hoàng minh ngọc. Mà Vân Triệt trên bờ vai lại như cũ có băng hoàng minh ngọc. Vẫn là tông chủ đệ tử chuyên trúc. Cũng liền mang ý nghĩa, Vân Triệt lời nói có thể là thật sự. Mộc Nhất Chu đồng tử vừa thu lại, tùy theo lại càng thêm âm trầm xuống, coi như thật sự thì sao? Chúng ta vốn là kẻ chắc chắn phải chết, còn có cái gì phải sợ? Mà lại, con! Mộc Nhất Chu bàn tay một chảo, đâm vào cự ưng trên người kiếm đã bị hắn hút vào trong tay, hắn mang theo toàn thân sát khí, chậm rãi hướng đi Vân Triệt. Ngươi vừa rồi, thế nhưng là kém chút chết tại cái này liệt ưng chảo bên dưới. Nói cách khác, ngươi kỳ thực bất quá là lẻ loi một mình, căn bản không ai âm thầm che chở ngươi. Vân Triệt, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta cho dù chết cũng thống khoái. Mộc Nhất Chu một kiếm đâm ra, huyền khí hòa với kiếm khí khắp trời khuấy động. Hắn hậu phương băng hoàng đệ tử lập tức quá sợ hãi, dạng này sẽ đem huyền thú dẫn tới. Im miệng. Mộc Nhất Chu giận mắng một tiếng, huyền khí cùng kiếm thế không có chút nào thu liễm. Khắp trời đao băng mang theo oán hận cùng sát cơ hướng Vân Triệt, điên cuồng cắt chảm mà đi. Hắn hiện tại đâu còn quản cái gì huyền thú, hắn một mực tin chắc chính mình rơi xuống tình trạng như thế đều là bởi vì Vân Triệt, nhưng xưa nay không dám hy vọng xa vời có cơ hội báo thù, chỉ có thể ở nơi này ôm hận dãy ruộng đợi chết. Mà cái này cái nằm mộng đều không dám nghĩ cơ hội chợt rơi vào trước mắt, nếu có thể tàn sát Vân Triệt, coi như lập tức táng thân huyền thú chảo bên dưới, hắn cũng sẽ trên hoàng tuyển lộ cùng tiếu. Vân Triệt lại cũng không lui lại, ngược lại bỗng nhiên vọt tới trước, bóng dáng tại đao băng bên trong nhanh chóng thoáng hiện xuyên toa, đảo mắt liền đã xông đến Mộc Nhất Chu trước người, kiếp thiên kiếm một kiếm oanh bên dưới. Muốn chết, đã từng băng hoàng thứ nhất cung thủ tịch đệ tử, thần hồn cảnh 10 cấp đỉnh phong huyền lực, là Vân Triệt vạn không có thể đối đầu. Nhưng hắn không những không bỏ chạy, ngược lại chủ động cứng rắn, tại bất luận cái gì người xem ra, đều là thuần túy muốn chết hành vi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Như kinh lôi rơi, Vân Triệt lập tức như đạn pháo vậy bay rớt ra ngoài, Mộc Nhất Chu kiếm lập tức uốn cong, toàn thân kịch chấn, trên mặt cũng lộ ra thật sâu khó có thể tin. Hắn rõ ràng cảm giác được, Vân Triệt huyền khí rõ ràng chỉ có thần nguyên cảnh cấp 1, mà hắn thần hồn cảnh đỉnh phong huyền lực, thế mà tại Vân Triệt một kiếm phía dưới, bị đẩy lui nửa bước, mà hắn chưa từ trong lúc khiếp sợ trở lại, liền bỗng nhiên giật mình, bị oanh bay Vân Triệt bóng dáng đã xa xa chui vào trong sương mù dày đặc, khí tức lấy kinh người tốc độ đi xa. Hỗn đản! Mộc Nhất Chu hàm răng mãnh liệt cắn, hắn cái này mới kịp phản ứng, Vân Triệt không phải mới vừa đang tìm cái chết cứng rắn, mà là muốn nhờ của hắn lực lượng trốn xa. Ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Một mực tập trung vào Vân Triệt khí tức, Mộc Nhất Chu toàn thân huyền khí bạo phát, điên rồi đồng dạng đuổi theo, đã hoàn toàn không để ý nơi này là cái gì địa phương. Vân Triệt huyền lực toàn bộ triển khai, tại trong sương mù dày đặc cực tốc xuyên toa, ánh mắt hung ác, hàm răng cắn chặt, hôm nay đây là đạp bao lớn suối quẩy, không cẩn thận mạo phạm sư tôn. Kém chút mất mạng, bị ném tới cái này địa phương, đầu tiên là bị một đám hung bạo huyền thú truy sát hiểm tượng hoàn sinh, vẫn không có thể tới kịp thở khẩu khí, lại gặp được một cái xa so với hung bạo huyền thú còn đáng sợ hơn, quả thực trở nên phát rồ bệnh cùng Mộc Nhất Chu. Hôm nay ra cửa làm sao lại quên nhìn nhiều vài lần hoàng lịch. Vân Triệt cực hạn tốc độ hơn xa đồng cấp huyền giả, nhưng hắn cùng Mộc Nhất Chu huyền lực chênh lệch quá mức cách xa, cơ hồ hai cái đại cảnh giới, mặc dù đã là không giữ lại chút nào, hậu phương Mộc Nhất Chu khí tức cũng là càng ngày càng gần. Mà Mộc Nhất Chu càng là vừa kinh vừa sợ, lấy của hắn huyền lực, muốn đuổi theo một cái mới thần nguyên cảnh cấp một huyền giả, vốn nên là không cần tốn nhiều sức, nhưng hắn không ngừng tăng lên huyền lực, cho đến tăng lên đến 10 thành lại như cũ không nhìn thấy Vân Triệt cái bóng, khí tức rút ngắn khoảng cách cũng là dị thường chậm chạp. Hắn giận dữ mà giống, tốc độ lại cứng rắn sinh tăng lên một điểm, Vân Triệt, ngươi trốn không thoát, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, con hàng này đã điên rồi. Vân Triệt quay đầu liếc qua. Hàm răng cắn đến càng ngày càng gấp, không được, tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Vân Triệt bàn tay kim ô viêm ngưng tụ, sau đó mãnh liệt nện hướng về sau phương. Viêm dương bạo liệt. Ầm ầm. Hỏa diễm nổ tung, màu vàng kim nhạt hỏa quang tại tái nhợt thế giới bên trong lộ ra càng chói mắt. Hỏa quang bạo liệt nháy mắt, khóa chặt trên người mình khí tức xuất hiện trong nháy mắt trạch hướng. Vân Triệt cánh tay trái thiểm điện như vậy vung chỗ, huyền cương mang theo nồng đậm khí tức phía bên phải bên cạnh phóng đi. Cùng lúc hắn nhanh chóng lấy lưu quang lôi ẩn liễm bên dưới toàn thân khí tức, bóng dáng tại nồng sương mù yểm hộ bổ nhào xuống đến một gốc thô thụ hậu phương, sau đó gắt gao ngừng lại hô hấp. Bắn nổ hỏa quang lập tức kinh khởi trận trận huyền thú sa gào, ở cái này tái nhật hàn băng thế giới bên trong, hỏa diễm không thể nghi ngờ là có thể nhất quấy nhiễu bọn chúng tồn tại. Nhưng Vân Triệt đã không lo được nhiều như vậy, tại hắn ẩn thân về sau ngắn ngủi hai hơi, Mộc Nhất Chu bóng dáng như gió giật vậy xông qua, đuổi sát huyền cương phương hướng mà đi. Vân Triệt lập tức tối thư một hơi, Nhưng Huyền Cương rời xa chính mình khí tức sau chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, hắn không dám dừng lại, vừa muốn hướng một phương hướng khác im ắng rời đi, lưỡng đạo băng lãnh khí tức bỗng nhiên từ bên trên bắn bên dưới, phốc phốc, hai đầu toàn thân tuyết trắng, yếu ớt ngón út tuyến xà đốt tại trên vai của hắn, răng độc mang theo đủ để cho thần hồn thú mất mạng kịch độc đâm thật sâu vào của hắn ra thịt. Cùng này cùng lúc, trên không gió lạnh nhào đến, một cái bị hỏa quang dẫn tới cự ưng hướng Vân Triệt bay xuống mà rớt. Vân Triệt trong lòng thầm mắng một tiếng, huyền khí ngoại phóng, đem hai cái tế xà trong nháy mắt đánh gãy, cùng lúc hai tay vung lên, kiếp thiên kiếm trong nháy mắt bắt tại trong tay, một cái phượng hoàng thiên lang, chả mang theo phóng lên tận trời hỏa quang đánh tới hướng cúi không mà rớt cự ưng. Ầm, cự ưng bị oanh mở, Vân Triệt thân thể bị dư ba xa xa chấn khai, hắn thật vất vả ẩn xuống khí tức cũng tự nhiên triệt để bại lộ. Xa xa trong sương mù dày đặc truyền đến Mộc Nhất Chu khó thở bại hoại gầm thét, Vân Triệt, ngươi dám đùa ta. Vân Triệt khí tức cũng trong nháy mắt bị Mộc Nhất Chu một lần nữa khóa chặt. Trên không, bị chấn khai cự ưng hiển nhiên nổi giận, có lẽ nháy mắt sau đó liền sẽ lần nữa nhào bên dưới, mà xung quanh, một đạo nguy hiểm khí tức tại lấy cực nhanh tốc độ tiếp theo. Khi tiến vào vụ tuyệt cốc trước đó, Mộc Băng Vân căn dặn hắn có thể ẩn thì ẩn, tránh được nên tránh, hắn cũng cực lực muốn như thế. Nhưng bây giờ, lại bị dồn đến như thế hỏng đến không thể lại hỏng đáng sợ hoàn cảnh. Vân Triệt không có lập tức thoát đi, ánh mắt ngược lại lập tức trở nên hung hăng, đã không cần lại ẩn tàng khí tức, cũng tại không kiêng nể gì cả bên trong trở nên cuồng bạo. Đã đến tình trạng như thế, vậy thì dứt khoát càng triệt để hơn một điểm. Hô! Tiếng gió rít gào, sóng nhiệt bài không. Vân Triệt cánh tay mở ra, trên người lập tức luồn lên mấy chục trượng kim ô liệt diễm, theo hỏa diễm nhanh chóng nồng đậm, chiếu rọi hắn trong mắt, tóc, toàn thân đều là xích kim một mảnh. Hoàng Tuyền Hôi Tẫn, theo hắn lực lượng điên cuồng phóng thích, lan tràn, xung quanh 10 dặm khu vực, không khí, tuyết bay, hàn băng, cây khô. Toàn bộ trở thành hỏa diễm môi giới, theo Vân Triệt giống to một tiếng, 10 dặm không gian, ẩm vang nổ tung. Oanh lãnh tịch tái nhợt băng hàn thế giới, tại như vậy trong nháy mắt, hóa thành nóng rực hỏa diễm địa ngục. Tuyên cổ tái nhợt bầu trời, trong nháy mắt bị nóng rực xích kim một mảnh. Không hề nghi ngờ, cái này Vân Triệt quyết tuyệt phía dưới thả ra ngập trời biển lửa, tại nổ tung cùng lúc, cũng hung hăng thọc một cái thiên đại tổ ong vò vẽ.